Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, A-di-đà Phật, Bần Tăng Gặp Quỷ. 3. Ánh mắt Đan Vũ Thiên Tôn trở nên nghiêm túc. Đừng thấy cung điện này chỉ có diện tích mấy dặm mà lầm. Trong đó ẩn chứa vô số tràng vực biến hóa đấy. Có lẽ chúng ta sẽ phát hiện không gian bên trong lớn hơn tưởng tượng của mình khi tiến vào, đồng thời nguy cơ ẩn giấu trong đó cũng vượt trên sự tưởng tượng của chúng ta. Tài nghệ về mặt trận, pháp của người này nhất định đã đạt cấp thánh giả, bổn tôn còn thua kém hơn. Hiển nhiên Đan Vũ Thiên Tôn rất kiêng kỵ thánh nhân tràng vực này. Bà tự nhận rằng năng lực tìm, linh đoạn mạch của mình cũng không thể so sánh với người đó. Chúng ta đã để lại dấu hiệu cho thánh chủ ven đường, chờ bọn họ đến rồi hẵng thăm dò cung điện cổ này. Đan Vũ Thiên Tôn còn chưa nói xong thì đã im bặt, bởi vì bà phát hiện Thẩm Thiên vốn đứng sau lưng mình bỗng dưng lại bước lên trước. Hắn đứng trước U Minh Điện nhỏ, hai tay không ngừng kết ấn và lần lượt phóng những ấn pháp kỳ diệu vào trong hư không. Đan Vũ Thiên Tôn tập trung nhìn và phát hiện tất cả ấn pháp mà Thẩm Thiên phóng ra đều là ấn pháp chuyên dụng của Linh Mạch Sư, có tác dụng điều khiển trận pháp địa mạch. Lẽ nào Thánh Tử Thần Tiêu Thẩm Thiên muốn hóa giải trận pháp U Minh Điện này bằng thuật tìm linh đoạn mạch của bản thân? Chuyện này hơi không tưởng quá rồi, dù sau đó cũng là trận đạo thánh giả đấy. Điều càng không tưởng hơn là U Minh Điện nhỏ lại bắt đầu chấn động dữ dội sau khi số lượng ấn pháp phóng vào hư không ngày càng nhiều thêm. Cuối cùng, nó chậm rãi hóa thành bột mịn từ đầu xuống chân. Đúng vậy, nó sụp rồi. Đan Vũ Thiên Tôn tỏ ra kiêng dè. U Minh Điện nhỏ được ngưng luyện ra từ trận pháp tràng vực do thánh nhân Tĩnh Tâm bố trí lại sụp. Như vậy đấy, Thánh Tử Thần Tiêu làm cách nào thế? Nên biết chứng đạo thành thánh về mặt trận pháp tràng vực khó hơn tu luyện thành thánh nhiều lắm. Với tuổi tác hiện tại, làm cách nào mà Thẩm Thiên lại làm được? Thẳng thắn mà nói, Đan Vũ thấy hơi nghi ngờ cuộc sống thành công. Thẩm Thiên không biết và cũng không thèm để ý đến suy nghĩ trong lòng Đan Vũ. Hắn mỉm cười, một mâm sứ nhỏ màu trắng bạc chậm rãi bay ra khỏi cơ thể của hắn và chiếu sáng khắp bốn phương. Sương mù đen dày đặc được hình thành từ bột của U Minh Điện vừa bị ánh sách bạc chiếu trúng thì lập tức bắn ra ánh sáng đỏ. Khoảnh khắc tia sáng đỏ xuất hiện, biển hoa bỉ ngạn vô tận chậm rãi cúi đầu, những đóa hoa nở rộ đều trở về hình thái nụ hoa như thể đang quỳ lạy tia sáng đỏ ấy vậy. Cùng lúc đó, tại một nơi trong cổ quốc vô lượng, người đàn ông mặc nửa bộ áo tăng bên trái và nửa bộ áo giáp tu la bên phải đang niệm kinh. Những phù văn kỳ dị lơ lửng bên cạnh hắn ta tỏa ra ánh sáng yếu ớt và ẩn chứa sự kỳ diệu đặc biệt. Bỗng nhiên, tăng nhân kỳ quái ấy phun ra một ngụm máu, phù văn bên cạnh đều nổ tung. A Di Đà Phật, Bần Tăng Gặp Quỷ, Vô Sinh Pháp Vương đang sụp đổ trong lòng. Hắn ta bố trí U Minh Hoàng Tuyền Vực nên nó liên thông với tinh thần của hắn ta. Tràng vực U Minh Điện nhỏ quan trọng vừa bị phá thì hắn ta đã cảm ứng được. Đương nhiên chuyện tràng vực bị phá không to tát gì, chỉ cần hắn ta có thời gian là có thể nghĩ cách bố trí lại. Vấn đề là báu vật trong U Minh Điện cũng bay ra ngoài, nên biết để nuôi dưỡng món vật báu đó và luyện chế nó thành pháp khí bản mạng, Vô Sinh Pháp Vương đã cố ý bày ra U Minh Hoàng Tuyền Vực để nuôi nó mấy nghìn năm. Hắn ta vốn định chờ thiên ma gặp thất sát để một lần thành công luôn. Nào ngờ thánh địa lại đến vây quét vào thời khắc mấu chốt này. Đáng ghét, Thần Tiêu Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, các ngươi dám đoạt vật báu của Bần Tăng, đúng là khinh người quá đáng. Khí thế giận dữ màu đen ở nửa bên phái của Vô Sinh Pháp Vương cuộn trào. Phù văn bàn nhược lại tái hiện. Hơn nữa, phù văn bàn nhược vào lúc này còn hung hăng hơn trước rất nhiều. Đồng thời tỏa ra hơi thở quỷ quái đáng sợ. Điện chủ thất sát, điện chủ phá quân, điện chủ tham lang, thế cục biến động, các ngươi cầm pháp lệnh của Bần Tăng đi giết địch ở Hoàng Tuyền Vực đi. Ba người phía dưới nhìn nhau, biết việc này làm Pháp Vương không vui nên bây giờ nghe lời là tốt nhất. Tuân lệnh, lối đi hư không, mở ra, ba bóng người cất bước vào trong. Cùng lúc đó trên bầu trời của cổ quốc vô lượng, Thánh Chủ Thần Tiêu và Thánh Chủ Giao Trì đang quan sát toàn bộ cổ quốc bỗng tập trung tầm mắt như cảm nhận được gì đó, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Pháp khí hình trăng tròn sau lưng Thánh Chủ Giao Trì phóng ra vầng sáng rạng rỡ như có thể xuyên thủng mọi thứ, lại có thêm ba thánh giả. Thất sát điện này đúng là không đơn giản mà. Lôi đình tiên quang quanh người Thánh Chủ Thần Tiêu khẽ gợn sóng. có thiên nhi ở đây mà Tất Sát Điện không có điểm gì đặc biệt thì mới là không hợp lý. Chắc hẳn, thiên nhi đã nhận được cơ duyên kinh trời nào đó, bằng không những thánh giả tà giáo này đâu cần vội vàng đến thế. Quả nhiên việc dẫn thiên nhi theo là chính xác mà, rèn luyện và mạo hiểm mới là con đường để đứa con số mệnh trở nên mạnh mẽ nhanh nhất. Tiên quang trên người thánh chủ thần tiêu nhấp nhô, thân thể đột nhiên hóa thành vô số tia sét rồi biến mất ngay tại chỗ. Lại đến thời gian cứu giúp, quý giá, thiên nhi hãy cứ yên tâm tìm bảo vật, vi sư sẽ giải quyết hết tất cả những kẻ xấu gây bất lợi cho con. Muốn đụng đến thánh tử số mệnh của thần tiêu thánh địa ta à? Các ngươi chết hết đi. Thánh chủ giao trì không nhịn được ngớ ra khi thấy thánh chủ thần tiêu đuổi theo một cách dứt khoát. Như vậy, nghe nói thánh chủ thần tiêu rất coi trọng thánh tử Thẩm Thiên. Bây giờ mới thấy tin đồn ấy không hề khoa trương, có điều nghĩ lại thì cũng đúng. Những trải nghiệm truyền kỳ của Thẩm Thiên thật sự khiến người ta khó mà không coi trọng hắn. Hắn quá sức may mắn mà. Chương 408, song sinh bỉ ngạn, thánh nhân tập kích 1. Thậm chí trong lòng thánh chủ giao trì cũng cảm thấy nếu Thẩm Thiên chịu gia nhập giao trì thánh địa, thì quy tắc giao trì không nhận nam đệ tử sẽ được cân nhắc xóa bỏ. Ít nhất thánh chủ giao trì đoán rằng các trưởng lão xử nữ trong thánh địa sẽ không từ chối. Dù sao thánh tử thần tiêu cũng đẹp trai, mà người đẹp trai luôn được hưởng đặc quyền. 2. Thần tiêu thánh địa có một thánh tử khiến người ta hâm mộ mà. Thánh chủ giao trì cảm thán. Kế đó thân thể hóa thành ánh trăng và bay đi nhằm chuẩn bị hợp sức với thánh tử thần tiêu để ngăn chặn thánh giả tà linh giáo. Ít nhất bà cũng phải kết thiện duyên với thánh tử thần tiêu Thẩm Thiên. Đã, Thẩm Thiên không biết một đám thánh nhân đang căng thẳng vì mình. Hắn ngơ ngác nhìn nụ hoa đỏ, rực rỡ và ướt át trên lục đạo luân hồi bàn vì không hiểu gì. Có điều, ánh mắt của Bạch Liên Thiên Tôn ở bên cạnh lại nóng rực không gì bằng. Hoa này vừa xuất hiện mà toàn bộ hoa bỉ ngạn đều phục tùng. Chẳng lẽ, nó là vua bỉ ngạn? Tuy rằng U Minh Hoàng Tuyền vực đầy hoa bỉ ngạn nhưng thật ra bọn chúng không phải là thực thể chân. Chính mà được biến ra từ năng lượng đạo vận, chỉ có đóa hoa còn chưa nở trong tay Thẩm Thiên mới là thực vật hàng tiên xếp thứ 3 trong bảng linh mục vua bỉ ngạn. Nghe đồn vua bỉ ngạn là loài hoa, tiếp dẫn nở tại nơi luân hồi sâu thẳm và đồng thời sở hữu hai loại hình thái là hoa đỏ và hoa trắng. Loài hoa này nằm giữa sự sống và cái chết, giữa hư và thực, giữa âm và dương, nó có được rất nhiều thần thông khó tin, chỉ riêng việc nó có thể tách thành hai hình thái là hoa mạn châu sa đỏ và mạn đà la trắng cũng đã đủ để nó trở thành tiên hoa cực phẩm hiếm có khó tìm trên thế giới tu tiên rồi. Nếu sở hữu vua bỉ ngạn trong trạng thái hoàn toàn nở rộ và được nó nhận làm chủ thì sẽ có năng lực kiểm soát sống chết, xoay chuyển âm dương, điều chỉnh hư thực. Ngay cả những thế lực trên tiên giới cũng điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Này, giọng nói của Diệp Kình Thương vang lên trong đầu Thẩm Thiên. Xem ra linh trí của hoa bỉ ngạn này đã bị xóa bỏ. Chỉ còn lại bản năng sơ cấp nhất thôi. Kẻ nuôi dưỡng hoa bỉ ngạn này không muốn cho nó nhận mình làm chủ mà chuẩn bị cắn nuốt và dung hợp nó để luyện chế thành mệnh khí. Mệnh khí là vũ khí dung hợp vào cơ thể nhằm thăng cấp cùng nhau. Từ một mức độ nào đó thì nhất nguyên trọng thủy, Vệ Tiên Đằng và Vũ Hóa Tiên Kim trong cơ thể Thẩm Thiên đều là mệnh khí. Nếu vua bỉ ngạn thật sự nở hoa dưới sự bồi dưỡng của cường giả tà linh giáo, sau đó bị luyện chế thành mệnh khí thì sức mạnh của người luyện chế chắc chắn sẽ thăng cấp đến mức long trời lở đất, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt với tiên môn. Thẩm Thiên hỏi, vậy vì sao chủ nhân của vua bỉ ngạn không cắn nuốt nó trước? Diệp Kình Thương cười nhạo, vua bỉ ngạn là thứ quý báu thế nào hả? Nó chỉ nở trong vùng đất luân hồi, mà người luyện chế cần cắn nuốt và dung hợp nó trong khoảnh khắc nó nở rộ mới có được toàn bộ sức mạnh từ nó. Có lẽ kẻ cố ý xóa bỏ linh trí của hoa bỉ ngạn kia hao phí tâm tư bố trí U Minh Hoàng Tuyền vực khổng lồ thế này để ngụy trang thành vùng đất luân hồi thôi. Hắn ta sẽ chờ vua bỉ ngạn bị lừa nở rồi luyện hóa nó. Tiếc rằng vua bỉ ngạn mất đi linh trí nhưng vẫn còn bản năng, há có thể gạt nó nở hoa bằng trang vực giả tạo này. Trang vực này còn không có sức hấp dẫn bằng luân hồi tịnh thổ nữa là lục đạo luân hồi bàn trong tay Thẩm Thiên được luyện chế từ tịnh thổ của vùng đất luân hồi nên ẩn chứa hơi thở luân hồi. Vì vậy, vừa nãy Diệp Kình Thương chỉ mượn tay Thẩm Thiên phá vỡ trận pháp phong ấn và phóng ra một luồng hơi thở luân hồi mà vua bỉ ngạn đã tự động bay ra rồi. Chỉ có thể nói hàng giả chung quy vẫn là giả, không thể nào sánh bằng hàng thật được. Thiên Nhi, vận chuyển pháp lực kích hoạt lục đạo luân hồi bàn để hoa bỉ ngạn này hấp thu đi. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Kình Thương, Thẩm Thiên đưa pháp lực trong cơ thể vào lục đạo luân hồi bàn. Bỗng nhiên, hơi thở kỳ diệu khó giải thích được tỏa ra từ lục đạo luân hồi bàn bị hoa bỉ ngạn hấp thu một cách chậm rãi. Khi vua bỉ ngạn hấp thu lượng hơi thở luân hồi tịnh thổ ngày càng nhiều, nụ hoa đang khép chặt cũng bắt đầu mở ra từ từ. Cuống hoa chưa từng rộ đón khách, cánh cửa im lìm mở đón người. Một đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp xưa nay chưa từng có đang nở rộ trước mặt Thẩm Thiên, không từ ngữ nào có thể hình dung phong thái của đóa hoa này. Khi thì nó có màu đỏ kỳ lạ như máu, nóng như lửa mà cũng như nhiệt độ của thiếu nữ. Khi thì nó có màu trắng thiêng liêng và băng giá thấu xương. Hơn nữa còn tỏa ra âm khí nồng nặc như loài hoa của cái chết. Hai hình dáng không ngừng chuyển đổi và tương sinh với nhau một cách đầy mâu thuẫn. Ấy yếu mà cả hai cũng hòa hợp không gì bằng. Tựa như đóa hoa này nên nở như thế mới là tự nhiên. Vậy, vua bỉ ngạn thế mà nở rồi. Đúng lúc này, một giọng nói hưng phấn chợt vang lên trong hư không. Không gian nứt toác. Một dấu tay máu to hơn 100 mét xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Thiên. Dấu tay máu lật úp xuống đầu Thẩm Thiên và phong tỏa tất cả đường lui, nên Thẩm Thiên có muốn cũng không tránh được. Thiên nhi, cẩn thận. Đúng lúc này, một vầng sáng bạc rực rỡ bao phủ lên người Thẩm Thiên. Đó là thánh khí giao thai kính do Đan Vũ Thiên Tôn kích hoạt để che chở cho Thẩm Thiên không bị thánh nhân tà linh giáo làm hại. Không thể không nói, Đan Vũ Thiên Tôn không lổ là nhân vật nổi bật trong nhóm cường giả hóa thần kỳ. Bà chỉ còn cách độ kiếp kỳ một bước mà thôi. Hơn nữa, sức chiến đấu của thánh khí giao thai kính đủ để chống lại vài chiêu của thánh giả. Điều đó đã là hiếm có rồi, bởi lẽ thánh giả và người không phải thánh giả là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đồng thời không thể so sánh sức chiến đấu của đôi bên. Dấu tay máu nện ầm lên vầng sáng bạc. Đột nhiên, Đan Vũ Thiên Tôn sầm mặt. Hơi thở quanh người cuộn trào dữ dội, kẻ tiểu nhân mới lén lút tập kích, bọn người cũng xứng được gọi là thánh à? Xích Liên Thiên Tôn hừ lạnh, quan đao trong tay bộc phát ra đao cương xích diễm 1000 mét bay ngang dọc như hàng chục nghìn ngọn. Lửa đang bay tán loạn vậy. Keng, chương 409, song sinh bỉ ngạn, thánh nhân tập kích 2, đao cương rẽ lướt lên cao, lưỡi nhọn đi đến đâu thì hư không ở đó lập tức nổ tung. Hư không đen đáng sợ trở nên hỗn loạn và nhanh chóng lan tràn dọc theo lưỡi đao, chỉ trong thoáng chốc mà đã chém rơi đầu của kẻ vừa đến. Dấu tay màu máu nằm ngang với quan đao, đao cương và huyết khí nhanh chóng trừ khử nhau rồi cùng bùng nổ. Đan Vũ Thiên Tôn và Xích Liên Thiên Tôn không hổ là thiên tôn tuyệt thế của thánh địa. Cả hai phối hợp công thủ với nhau mà không thua gì thánh giả trong bóng tối kia. Nếu chỉ một thánh giả tập kích thì đúng là không làm gì hai người được. Ngay lúc này, hai thánh giả khác cũng phá vỡ không gian để đến đứng sóng vai với thánh giả tà linh giáo đầu. Tiên, khà khà, thất sát không được nhé. Hai cô nhóc yểu điệu mà cũng không giải quyết được. Bớt nói mát đi, hai người đó có thánh khí trên người. Đám thánh địa giàu có chết tiệt nào dễ đối phó như vậy. Thánh khí thì sao chứ? Giao thai kính, đao xích hoàng và nghiệp hỏa hồng liên. Vừa đủ 3 thánh khí, chúng ta cùng hợp tác tiêu diệt cả hai rồi chia đều. Vừa dứt lời, 3 thánh giả đều bộc phát ra khí thế ngút trời, những pháp tắc trật tự mơ hồ tràn ra khỏi cơ thể cả. 3, tỏa ra một ít tiên quang rồi dung nhập vào không gian. Không lâu sau, thánh vực rộng lớn che phủ bộ 3 Đan Vũ Thiên Tôn, Xích Liên Thiên Tôn và Thẩm Thiên bên trong. Đó là sức mạnh của thánh giả, mỗi một vị thánh giả đều sẽ lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc riêng của mình, đồng thời tăng cường năng lực kiểm soát không gian quanh mình. Loại không gian được kiểm soát này gọi là thánh vực, thánh giả chiến đấu với kẻ địch trong thánh vực của mình sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Điều khiến người ta ngoài ý muốn là 3 thánh giả tà linh giáo này lại thông thạo thuật pháp hợp tác nào đó. Bởi vì bọn họ đã phối hợp thánh vực của mình với nhau để tăng mạnh uy lực. Xích Liên Thiên Tôn dốc hết sức ứng phó bằng cách chém thánh khí đao xích hoàng trong tay về phía thánh vực. Có điều bà chỉ để lại một ít gợn sóng trên thánh vực mà thôi. Đừng uổng phí sức lực. Sát phá lang thánh vực này được dung hợp từ thánh vực của 3 người bọn ta. Cho dù thánh chủ thần tiêu giáng xuống cũng chưa chắc có thể phá hủy nó. Con nhóc hóa thần kỳ như, người vẫn nên bó tay chịu trói đi. Giọng nói khàn khàn vang lên, một thánh giả mặc áo khoác dài màu máu nhìn về phía Đan Vũ Thiên Tôn với vẻ đùa cợt. Tiên tử cực phẩm của giao trì thánh địa quả là Lô Đỉnh Thải Bổ tuyệt vời. Lô Đỉnh Thải Bổ, tu sĩ bị bắt và bị cướp tu vi thông qua việc quan hệ. Hôm nay tham lang ta thật là có phúc, giao nàng cho ta đi, khọp mẹ của thần tiêu thánh địa thì giao cho các ngươi. Không thành vấn đề nhỉ? Khọp mẹ, khốn kiếp, dám nhục mạ bổn tôn. Xích Liên Thiên Tôn tức giận đến bốc lửa, nghiệp hỏa hồng liên trên đỉnh đầu đốt hư không nổ tung tóe. Dị tượng chu tước khổng lồ đốt cháy, bát hoang nằm ngang trời. Quan đao trong tay Xích Liên Thiên Tôn phát ra tiếng phượng hót vang vọng núi sông như sống lại. Vậy, phá cho ta, đao cương chém rách trời cao và nện ầm vào sát phá lang thánh vực. Ba thánh giả đều lộ vẻ trào phúng, thầm nghĩ hóa thần kỳ mà cũng muốn phá hủy thánh vực do thánh giả dung hợp thành. Quả là không tự, giác, ngay lúc đó, cả ba thánh giả đều biến sắc, một vết rạn xuất hiện trên thánh vực màu máu không thể bị phá. Vỡ, ngay sau đó, vết rạn nhanh chóng lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau cùng vỡ thành từng mảnh, sao có thể thế được? Ba vị thánh còn chưa kịp khiếp sợ thì đã nghe thấy tiếng quát lớn từ trên 9 tầng trời. Trừ ma vệ đạo, tim của xét nhà, đừng ai giành với lão đạo. Thiên nhi, đàn vũ sư muội, hồng liên sư muội, mọi người đừng sợ, lão đạo dẫn người đến cứu ba người đây. Vừa dứt lời, một lão đạo sĩ tóc trắng mặt hồng trong bộ trang phục bát quái tiên giáng xuống. Cơ bắp trên người, lão gồ lên, khí thế màu xanh ngọc rực rỡ bốc cháy trên đỉnh đầu. Cây côn màu vàng trong tay lão nặng tựa thái, sơn, hơn nữa vừa đón gió là dài ra. Trong phút chốc, vô số bóng côn đổ xuống, định hải như ý côn nhất trụ kinh thiên, định hải như ý côn kiến phùng sáp châm, định hải như ý côn trực đảo hoàng long, định hải như ý côn phiên giang đảo hải, định hải như ý côn hoành tảo thiên quân, định hải như ý côn nhất dĩ quán chi, định hải như ý côn nhất tiết như hồng. Côn thần vàng trong tay lão đạo sĩ hua múa ra bóng mờ khắp bầu trời. Một chiêu rồi lại một chiêu, khuấy động hư không vô tận, thánh vực vốn đã có vết nứt cũng sụp đổ ầm ầm. Mỗi một côn của lão đều khiến thánh giả tham lang lùi về sau trong khi dùng đao chống chọi, có thể nói là đè đối phương xuống mà đánh. Thiên tôn vượt cấp đánh thánh giả, thậm chí là áp chế thánh giả. Giờ phút này, Sở Long Hà phát ra ánh sáng hàng trăm nghìn mét. Đan Vũ Thiên Tôn dần ngây dại khi nhìn Sở Long Hà trong dị hỏa màu xanh ngọc. Quả nhiên Sở Hà sư, huynh vẫn hào hoa phong nhã và tuyệt vời như xưa, quả là làm người ta không nhịn được rung động. Hơn nữa, cây côn của Sở Hà sư huynh thật là lợi hại và mang lại cảm giác an toàn cho người khác. Sư huynh đặc biệt xuất hiện cứu mình đúng không? Dù rằng Đan Vũ Thiên Tôn đã là bà cô hơn 1000 tuổi nhưng trái tim vẫn không khỏi rộn ràng khi nghĩ đến đây. Thất sát, phá quân, các ngươi còn đứng xem diễn gì nữa hả? Qua đây giúp xem nào. Tham lang thánh giả bị côn đập bay ngược ra sau, đầu u một cục lớn, ngay cả thần niệm cũng hơi hoảng hốt, gã không dám để ý đến tôn nghiêm thánh giả vì bây giờ gã đang sinh ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu tiếp tục đánh nữa thì gã sẽ chết thật mất. Bích Liên này thật sự có phần mạnh mẽ quá. Chương 410, chúng sinh bình đẳng, vạn quỷ vô cương một, tham lang phệ thiên. Thánh giả tham lang phóng ra khí đen nồng nặc, hóa thành một con sói lớn cao hàng nghìn mét đánh về phía Bích Liên Thiên Tôn. Xong, thần côn vàng trong tay Bích Liên Thiên Tôn lập tức dài ra mấy chục nghìn mét, càn quét sạch sẽ sói lớn hóa hình từ khí đen kia. Thánh giả tham lang vừa đánh vừa lùi, hy vọng có thể hợp lực với hai vị thánh giả thất sát và phá quân cùng tấn công và tiêu diệt Bích Liên Thiên Tôn. Tiếc là Bích Liên Thiên Tôn không chỉ có một mình, khi chàng vực sát phá lang nghiền nát, ngày càng có nhiều bóng dáng xuất hiện trong U Minh Hoàng Tuyền vực. 9 vị thiên tôn lần lượt chạy đến, 108 vị tôn giả cũng đã kết hợp thành đội quân hiếu chiến, ngưng tụ ra hơn 10 pháp tướng mạnh mẽ. Những chiến trận pháp tướng này có thể giúp cho tôn giả cấp Nguyên Anh ngưng tụ sức mạnh đến trình độ ngang bằng thiên tôn, thuộc nòng cốt truyền thừa của tiên môn. Nếu như có đủ thành viên bố trí trận địa thì nó thậm chí có khả năng chống lại thiên tôn tột đỉnh và bán thánh trong thời gian ngắn. Lúc này, phần lớn tiên môn đều nhận được tin thánh chủ nên chạy đến, xem như đã hoàn thành vòng bao vây. Một đội quân khổng lồ như vậy, còn có Xích Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn đã đủ áp chế thánh giả thất sát và thánh giả phá quân. Đáng hận, cái này gọi là danh môn chính phái sao? Có bản lĩnh thì đấu một chọi một với bản thánh đi. Thánh giả thất sát bị 5 vị thiên tôn và 54 vị tôn giả bao vây tấn công. Thánh giả phá quân mạnh hơn nên bị 6 vị thiên tôn và 54 vị tôn giả tấn công. Tất cả đòn, tấn công của hai người đều bị liên minh đối phương đánh tan như đánh vào bông. Điều đó làm bọn họ cảm thấy vô cùng oan ức. Đương nhiên người oan ức nhất là thánh giả Tham Lang, dù sao Thất Sát và Phá Quân đều chỉ bị Thiên Tôn bao vây. Đến gã thì bị Thiên Tôn hành hung, đường đường là thánh giả mà mặt mũi lại bị ném đi mất hút rồi. Định Hải Như Ý côn đả cẩu bổng, thần côn vàng hua ra vô số bóng côn, thẳng tay đánh bay thánh giả Tham Lang ra xa nghìn trượng rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Sắc mặt gã tái nhợt, khó coi như vừa ăn thịt ba ba. Đáng ghét, thằng nhóc nhỏ dám lừa gạt ta như thế. Hôm nay bản thánh nhất định phải bầm ngươi ra thành trăm mảnh. Bích Liên Thiên Tôn gác thần côn vàng trên vai, nhếch miệng cười nói, lão đạo đang đứng trước mặt ngươi, nào tới đánh ta đi. Dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo thiếu đòn. Đột nhiên, sắc mặt Bích Liên Thiên Tôn thay đổi, thân thể lui mạnh về sau, nhưng đã quá muộn, một bàn tay to lớn hiện ra trong hư không kẹp chặt Bích Liên Thiên Tôn trong lòng bàn tay. Bàn tay này to chừng vài chục mét và tỏa ra kim quang rực rỡ. Trong lòng bàn tay có một ấn chữ Phật giống ấn trưởng bình thường của Phật thật. Nhưng điều kỳ lạ là mặt ngoài Phật trưởng này được chú văn màu đen che phủ dày đặc và tản ra hơi thở quỷ dị, làm cho cả bàn tay thêm vài phần tà ác mâu thuẫn tràn đầy như Phật, như ma và như quỷ. Thánh quân cấp cao thủ vậy mà đánh lén lão đạo. Đi ra, thả ta ra. Bích Liên Thiên Tôn giãy giụa không ngừng. Thần côn vàng trong tay đột phá thần lực trùng kích mạnh mẽ. Đáng tiếc là lần thứ ba chuyển thành thánh thật, lần thứ năm mới là thánh quân. Chủ nhân của trường ấn này có tu vi bí hiểm và vô cùng không tầm thường. Bích Liên Thiên Tôn rất khó thoát thân trong thời gian ngắn. Chẳng biết lúc nào mà hư không vang lên tiếng tụng kinh kỳ dị. Nhiều đóa hoa sen màu vàng hiện lên, chẳng qua trên mỗi đóa hoa sen đều khắc ma văn màu đen. Một bóng dáng dẫm lên hoa sen bước ra khỏi hư không. Nửa cơ thể bên trái hắn ta mặc chiếc áo tăng bào màu xanh nhạt, giống như thánh tăng cõi trần gian. Áo giáp màu đen hung ác mặc bên nửa cơ thể phải như một tên tu la hiếu chiến khát máu trong địa ngục. Tuy trang phục này mâu thuẫn và hài hước, nhưng hơi thở đáng sợ tản ra từ trên người hắn ta lại làm mọi người không thể cười nổi. Chắc chắn đây là một đại ma tôn tuyệt thế. Bần tăng Vô Sinh gặp gỡ các vị đạo hữu. Vô Sinh Pháp Vương đeo một chuỗi hạt Phật bên tay trái, khom người chắp tay hành lễ, nhìn hắn ta rất khiêm tốn, thậm chí có thể nói là lịch sự lễ độ, nho nhã hiền lành. Nhưng khi danh hiệu Vô Sinh xuất hiện, mọi người trong U Minh Hoàng Tuyền vực đột nhiên thay đổi vẻ mặt, vì cái tên này thật sự quá nổi tiếng. Vô Sinh Pháp Vương là một trong tứ đại pháp vương của Tà Linh giáo, xuất thân từ Lôi M Thánh Địa. Hắn ta là thiên kiêu cùng thời với Hoang Thạch Đế Quân, nổi danh vào 8.000 năm trước và là vị thiên kiêu vô thượng của Phật môn. Có người nói rằng khi hắn ta được sinh ra, ánh sáng Phật chiếu rọi khắp nơi, tượng Phật vàng thờ cúng trong nhà hắn ta phát ra tiếng phạn giống như Phật thật đầu thai. Chính bởi vì dị tượng trời sinh này nên từ nhỏ hắn ta đã gia nhập Phật môn, còn được chọn thẳng làm Phật tử của Lôi M Thánh Địa. Thiên phú tu luyện của Vô Sinh hoàn toàn do bẩm sinh có được. Chỉ cần là công pháp và thần thông của Phật môn thì hắn ta đều học tập thuận lợi, sau đó tu luyện thông thạo, thậm chí có thể thay cũ thành mới. Nếu bàn về thiền, Phật pháp, thần thông và tràng vực thì Vô Sinh rất nhanh đều lĩnh ngộ đến cảnh giới vô cùng cao, thậm chí vượt qua cả Phật chủ. Nhưng cũng chính bởi vì thiên phú quá cao, quá sức xuất sắc, tu vi tăng lên quá nhanh nên hắn ta đã phạm phải cấm kỵ. Hắn ta bắt đầu nghi ngờ sự chân thật của Phật môn, nghi ngờ thánh địa dùng thủ đoạn lừa gạt tín đồ, thậm chí hắn ta còn đặt câu hỏi liệu Phật Đà Môn có thật sự từ bi hay không. Chương 411, chúng sinh bình đẳng, vạn quỷ vô cương hai. Cái gọi là Phật và ma vốn cùng một thể, trí tuệ siêu phàm của Vô Sinh cũng khơi nguồn cho những quan niệm ma quỷ trong hắn ta. Trẻ sơ sinh thì không nên nghĩ quá nhiều, mà Vô Sinh đã nhập ma trong quá trình vây quét tà linh. Có lẽ là khát khao năng lực mới, hoặc là nhận được đáp án cho những hoang mang ở trong lòng mình từ tà linh tộc. Cũng có lẽ, nói tóm lại, trong quá trình vây quét tà linh, Phật tử Vô Sinh phản bội là nguyên nhân dẫn đến Phật môn máu chảy thành sông. Tồn tại cấp bậc thánh tăng, tối thiểu ba vị đã bỏ mạng làm tổn hại nặng nề nguyên khí của Lôi M Thánh Địa. Vô Sinh cũng chính thức gia nhập tà linh giáo, trở thành một trong những pháp vương dưới một người trên vạn người ở tà linh giáo. Từ 8.000 năm trước, Vô Sinh Pháp Vương đã là tuyệt thế thánh tăng ở Đông Hoang. Thời kỳ tột đỉnh, thậm chí hắn ta đã giao chiến từ xa cùng Hoang Thạch Đế Quân. Hiện tại 5 tháng đã đi qua, không ai có thể đoán được tu vi hiện tại của hắn cao bao nhiêu. Thông thường, một trong 4 Pháp Vương như Vô Sinh Pháp Vương đều tọa trấn trong tổng bộ Tà Linh Giáo. Tại sao, hắn ta lại xuất hiện một cách kỳ dị ở Thất Sát Điện như vậy? Còn dừng chân trong phân điện nhỏ bé này? Hơn nữa, hắn ta còn triệu tập 2 đại thánh giả Thất Sát và Phá Quân. Lẽ nào Tà Linh Giáo lần này đã chuẩn, bị kỹ càng rồi? Suy nghĩ này quá điên cuồng. Bây giờ Hắc Đạo đều ngông cuồng vậy sao? Quân Liên Minh Thánh Giáo ta đều đã đến. Các ngươi không nắm bắt thời gian để chạy trốn mà còn tham gia vây đánh. Ngài không tuân theo kịch bản quá nha. Vô Sinh Pháp Vương dường như rất hài lòng với phản ứng của mọi người trong tiên môn. Hắn ta chậm rãi nhìn về phía Thẩm Thiên. Lúc này Thẩm Thiên cũng đã thu hồi lục đạo luân hồi bàn và Vua Bỉ Ngạn, nhưng chúng vẫn còn lưu lại hơi thở trên người hắn. Đôi mắt của Vô Sinh Pháp Vương trở nên sâu sắc, nở nụ cười. Bần tăng không có suy nghĩ gì với các vị, xin mọi người không nên hiểu lầm. Chỉ là bạn nhỏ này đã thẳng tay hái hoa Bỉ Ngạn mà bần tăng trồng, khi bần tăng chưa cho phép, thật sự không có đạo lý, xin hãy trả lại cho bần tăng. Bần tăng đảm bảo nhất định sẽ không giày vò hay trả thù mọi người. Cố gắng đưa các vị về miền cực lạc mà không trải qua bất kỳ sự đau đớn nào. Được không? Nói hai câu đầu xong, trên người Vô Sinh Pháp Vương còn tản ra Phật quang nhàn nhạt trông rất thân thiện. Tuy nhiên sau, khi nói ra 4 chữ về miền cực lạc, phần nửa cơ thể ma quỷ bên phải của hắn ta đột nhiên bay cao. Một ma văn Phật trưởng to lớn bỗng nhiên hiện lên sau lưng Thẩm Thiên, giống in như đúc thứ tấn công Bích Liên Thiên Tôn. Vô Sinh Pháp Vương phát động tấn công vô cùng nhanh chóng, khiến những người xung quanh hoàn toàn không thể phòng ngự. Khi Thiên Tôn kịp phản ứng thì bàn tay của hắn ta hầu như đã khép lại, không cho Thẩm Thiên có một tia cơ hội thoát thân. Ngay tại thời điểm này, một đạo lôi quang bắn tán loạn trong hư không, có giọng nói lạnh nhạt chậm rãi vang lên, tiền bối Vô Sinh không nên ức hiếp đệ tử bổn tọa như vậy. Lúc giọng nói ấy vang lên thì đạo lôi quang kia đột nhiên hóa thành kiếm quang rực rỡ và cắt đứt. Phật trưởng to lớn, một bóng người toàn thân bị lôi đình tiên quang bao phủ xuất hiện trước mặt mọi người, không phải Thánh Chủ Thần Tiêu thì có thể là ai nữa. Mà bên cạnh Thánh Chủ Thần Tiêu còn có một người phụ nữ xinh đẹp cả cơ thể được vân hà tiên quang bao phủ, chính là Đại Thánh Chủ Giao Trì Thánh Điện Diêu Thu Nguyệt. Thánh Chủ Thần Tiêu mới vừa rồi lấy lôi đình chém Phật trưởng của Vô Sinh Pháp Vương, hiển nhiên lúc này ông đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa chờ quân địch. Rốt cuộc không có thánh giả nào biết rõ rốt cuộc người trước mắt này mạnh đến chừng nào hơn ông. Sự xuất hiện của hai vị thánh chủ đã khiến các vị thiên tôn bớt lo lắng đi vài phần. Trên mặt Vô Sinh Pháp Vương vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, trường giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ mới sớm thay thế cũ, nghe danh Thánh Chủ Thần Tiêu Trương Long Uyên có tài năng vĩ đại đã lâu, thành công dẫn dắt Thần Tiêu Thánh Địa từ trạng thái suy thoái đến lớn mạnh một lần nữa. Quả nhiên hôm nay vừa nhìn qua đã thấy phi phàm, hai vị lần trốn trong bóng tối lâu như vậy mà lại để lộ danh tính vì người bạn nhỏ này, xem ra trong lòng các người đều rất xem trọng hắn. Lôi đình tiên quang bên ngoài thân Thánh Chủ Thần Tiêu nhẹ nhàng dao động, ông hờ hững nói, Thiên Nhi là đệ tử của bổn tòa, đương nhiên quan trọng trong mắt bổn tòa, tiền bối ỷ lớn hiếp nhỏ ra tay với đệ tử bổn tòa, hôm nay không tính thì không được. Nói xong, thánh điển kim sắc đột nhiên xuất hiện trong tay Thánh Chủ Thần Tiêu. Vô số lôi phù huyền diệu bắn ra từ trong thánh điển, trong nháy mắt đã bao lấy Vô Sinh Pháp Vương bên trong, kéo thiên địa lôi đình bắn phá theo, nhưng trên mặt Vô Sinh Pháp Vương không có chút nào sợ hãi, chỉ có nụ cười nhàn nhạt, tựa như Phật đang cười tươi. Thế giới tuyệt vời vậy mà đạo hữu lại nóng này thế. Không tốt, không tốt chút nào. Thiên địa lôi đình bắn vào trên người Vô Sinh Pháp Vương không chút trở ngại, nhưng cũng không gây thương tổn gì đến hắn ta. Cả người Vô Sinh Pháp Vương dường như hóa thành giấc mơ hão huyền, nghiền nát dưới sự tấn công lôi đình và biến mất vào hư không trước mặt mọi người. Chạy, chạy trốn rồi ư? Vô Sinh Pháp Vương biến mất làm bích sắc thần diễm của Bích Liên Thiên Tôn tăng mạnh, trốn thoát khỏi bàn tay Phật. Lão cầm trong tay thần côn vàng tức giận giơ lên, sư đệ, không phải đã sớm thấy sư huynh ta bị bắt sao? Vì sao không ra tay cứu ta? Thánh Chủ Thần Tiêu lạnh nhạt nói, bổn tọa cũng chỉ vừa đến đây còn chưa kịp ra tay. Sư huynh không nên hiểu lầm, ta không phải, ta chưa hề, đừng nói càn. Chương 412, chúng sinh bình đẳng, vạn quỷ vô cương 3, Bích Liên Thiên Tôn giật giật khóe miệng, lão đạo tin ngươi chết liền, cái tên bụng đen nhà ngươi. Dường như cảm nhận được nỗi oán hận trên người Bích Liên Thiên Tôn, Lôi Đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ dao động nhẹ nhàng. Ông lạnh nhạt nói, trên thực tế, nếu Vô Sinh Pháp Vương mà không ra tay thì Bổn Tọa và Giao Trì Thánh Chủ không có ý định tùy tiện hiện thân gia nhập tràng vực này. Giao Trì Thánh Chủ cũng nghiêm túc gật đầu, quét mắt nhìn xung quanh, tràng vực này rất kỳ quái, bọn ta cần mau chóng đi khỏi. Vừa dứt lời, biến cố kỳ lạ xảy ra. Nhìn thấy ba vị thánh giả Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang của Tà Linh giáo cùng nhau cười nhạt, vốn là bọn họ bị pháp tướng thần trận pháp của tiên môn cuốn lấy nên không có cách nào thoát thân trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí còn mơ hồ bị áp chế. Vậy mà lúc này ba thánh giả cùng lúc hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang xông vào trong đại địa, hay nói cách khác là xông vào trong tràng vực U Minh Hoàng Tuyền vực này. Trong một giây tiếp theo, một tiếng tụng kinh rõ ràng và quỷ dị vang lên khắp toàn bộ U Minh Hoàng Tuyền vực. Vô số kinh chú, phù văn quỷ dị tung bay trên bầu trời cùng vô số đạo huyết sắc thần văn đan xen trên đại địa. Những bóng ma tượng Phật Đà cổ xưa đột nhiên xuất hiện trong thiên địa. Chỉ là trên người mỗi một tượng Phật Đà đều tràn ngập ma văn huyết sắc. Trên người bọn họ tản ra quang mang yếu ớt, tựa Phật tựa quỷ vô cùng kỳ dị, cùng với sự xuất hiện của Phật ảnh. Sắc mặt tất cả thiên tôn và tôn giả đều thay đổi lớn trong nháy mắt. Tu vi của ta đã bị kim đan kỳ áp chế, sao có thể được? Bản tôn cũng hoàn toàn không thể nào triệu hồi tu vi hóa thần kỳ. Làm sao như vậy được? Ngưng tụ diệt yêu thần hỏa. Vì sao bản tôn đại thần thông hỏa phượng thần thiên chỉ có thể ngưng tụ ra một con gà nhỏ? Trong nhất thời, lòng quân hỗn loạn, ngay cả tiên quang bên ngoài thân Thần Tiêu Thánh Chủ và Giao Trì Thánh Chủ cũng run rẩy dữ dội. Có khuynh hướng bị chèn ép trở lại trong cơ thể. Không, là cấm thuật vô thượng của Phật giáo thất truyền nghìn năm trước tràng vực chúng sinh bình đẳng. Sắc mặt Giao Trì Thánh Chủ dưới tiên quang càng trở nên vô cùng khó coi. Là người đứng đầu thánh địa, Giao Trì Thánh Chủ biết nhiều chuyện thần bí xa xưa hơn so với người tu tiên bình thường. Tê Àng vực, chúng sinh bình đẳng đã được một vị thánh Phật kinh tài của Phật môn đã kiến tạo tràng vực tuyệt. Thế từ hàng chục nghìn năm trước. Tràng vực có quy định tương tự như chiến trường thượng cổ, đều có thể áp chế tu vi quân địch, nhưng phương diện chi tiết thì lại khác. Việc áp chế tu vi ở chiến trường thượng cổ là quy tắc tự nhiên hình thành của thiên địa, áp chế đẳng cấp tu vi đến một giới hạn nhất định. Ví dụ như chiến trường thượng cổ gần nước Đại Viêm kia đã áp chế tu vi mọi người đến trúc cơ kỳ, mà hiệu quả của tràng vực chúng sinh bình đẳng là áp chế tu vi của tất cả mọi người xung quanh trong phạm vi tràng vực bao phủ. Toàn bộ đều bị áp chế về tu vi của người cấp thấp nhất. Nói cách khác, tràng vực chúng sinh bình đẳng sẽ duy trì sự đồng nhất về sức mạnh của tất cả người tu tiên. Đương nhiên, việc bố trí tràng vực chúng sinh bình đẳng như thế và bao phủ nhiều cường giả tu tiên trong đó như vậy hoàn toàn không dễ dàng. Vô Sinh Pháp Vương cũng cần phải trả giá rất đắt, thậm chí tổn hao căn nguyên hàng loạt. Trên thực tế, vốn là hắn ta dự định dùng thủ đoạn ngăn chặn quân liên minh của tiên môn. Đợi khi thiên ma hướng về Thất Sát rồi mượn vô lượng huyền M để bày bố trận địa. Bằng cách này, hắn ta có thể tóm gọn tất cả quân liên minh của tiên môn. Điều hắn ta không ngờ là xuất hiện biến số thẩm thiên này trong quân liên minh tiên môn. Thẳng tay làm rối loạn tất cả bố trí của hắn ta. Ảo trận ở cầu Nại Hà bị phá vỡ trong vài giây. Địa ngục nghiệp hỏa đài bị hút đến sụp đổ. Thậm chí ngay cả vua Bỉ Ngạn được Vô Sinh Pháp Vương đào tạo mấy nghìn năm đều bị hắn thu nhận. Phải biết rằng, Vô Sinh Pháp Vương bố trí đại cuộc kinh thế, chuẩn bị một lưới bắt hết tất cả liên quân tiên chỉ vì để nuôi trồng cây. Hắn ta hy vọng tưới cho vua Bỉ Ngạn bằng nguyên khí sinh mệnh dư thừa chứa đựng trong liên quân, để nó nở hoa vào ngày Thất Sát gặp thiên ma, sau đó chính thức luyện hóa nó. Như thế thì hắn ta sẽ có được sức mạnh vô thượng đem vua Bỉ Ngạn điều khiển âm dương, xoay chuyển sinh tử trở thành sự tồn tại tuyệt thế. Hiện tại kế hoạch mấy nghìn năm sắp thành công. Làm sao hắn ta để thẩm thiên tùy ý phá hỏng? Cho dù tổn hao nguyên khí lớn, hắn ta cũng muốn đoạt lại vua hoa một lần nữa. Không được, tràng vực chúng sinh bình đẳng này tập hợp bốn thánh lực, còn có U Minh Hoàng Tuyền vực của Sơn Hà tràng vực gia trì, hoàn toàn không có cách nào phá vỡ. Lôi Đình tiên quang bên ngoài cơ thể Giao Trì Thánh Chủ hoàn toàn yên phận, trên khuôn mặt xinh đẹp của bà lộ vẻ nghiêm trọng. Đúng là tiên môn liên quân quá sơ suất trong lần vây quét này. Trước đây mỗi lần vây quét cứ điểm nhỏ của tà linh giáo, đối phương đều như bỏ chạy điên cuồng như chó chết chủ. Thế nên hai đại thánh địa, sáu đại động thiên cùng 12 phúc địa đều không nghĩ tới lần này Thất Sát Điện lại dám mạo hiểm. Lấy đá chọi đá cùng tiên môn liên quân, thậm chí còn muốn một lưới bắt gọn liên quân tiên môn nữa. Bọn họ không sợ thánh địa, động thiên và phúc địa đến chi viện sẽ ra tay giết chết toàn bộ bọn họ sao? Sơ suất rồi, tiên quang bên ngoài người thần tiêu thánh chủ đã mỏng đi rất nhiều. Chẳng qua nó vẫn chưa biến mất mà vững vàng bao phủ toàn thân ông. Hơn nữa nhẹ nhàng dao động, mang đến cho người ta loại cảm giác thâm sâu khó lường. Ông bình tĩnh, nói, các vị an tâm đừng nóng vội, có nóng cũng không giải quyết được chuyện gì. Dứt lời, ông nhìn Thẩm Thiên chậm rãi, Thiên Nhi, vừa rồi con không có bị thương đấy chứ. Chương 413, chúng sinh bình đẳng, vạn quỷ vô cương 4, biểu hiện của thánh chủ thần tiêu làm vô số người mở mang tầm mắt. Thánh chủ, giờ là khi nào rồi mà thánh chủ còn bình tĩnh như vậy? Cho dù ngươi muốn quan tâm đồ đệ nhưng có thể chờ sau khi tất cả mọi người thoát thân rồi mới quan tâm hay không? Bây giờ mọi người đều bị nhốt trong tù, không phải nên dốc hết sức tìm biện pháp phá cuộc sao? Dùng thời gian quý báu như thế để quan tâm đồ đệ. Chẳng phải ngươi nghĩ rằng đồ đệ ngươi là đứa con khí vận thì có thể dựa vào vận khí phá cuộc sao? Nhất thời trong lòng đa số mọi người đều phát điên đôi chút. Trong lòng Thẩm Thiên có chút ấm áp, khi được sư tôn quan tâm, hắn cúi đầu nói, tạ ơn sư tôn quan tâm, đệ tử vẫn chưa bị thương hơn nữa hình như tu vi cũng không bị áp chế. Cái gì? Tu vi của thánh tử thần tiêu không bị áp chế? Trong một lúc ánh mắt mọi người sáng lên, chẳng lẽ trên người vị thánh tử này có chỗ nào kỳ lạ có? Thể khắc chế chàng vực chúng sinh bình đẳng này. Đúng lúc này, giọng nói ai oán của Bích Liên Thiên Tôn vang lên bên cạnh. Đương nhiên tu vi của ngươi không bị áp chế rồi, ngươi mới kim thân kỳ mà thôi. Trong nhát mắt toàn bộ U Minh Hoàng Tuyền vực đều yên tĩnh lại. Được, lời giải thích hợp lý. Bỗng nhiên Giao Trì Thánh Chủ vốn đang tập trung nghiên cứu phá trận đanh mặt lại. Mọi người chú ý cẩn thận có gì đó đang đến gần. Khi Giao Trì Thánh Chủ vừa dứt lời thì đại địa bắt đầu nứt ra một cách chậm rãi. Những cái bóng màu đen mọc lên từ sâu trong đại địa. Nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt cả người bọn họ. Xung quanh hiện lên bích sắc, nhìn qua đã thấy ẩn chứa kịch độc vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, đây chính là lệ quỷ mà vô số tu sĩ tà linh giáo tỉ mỉ luyện chế ra. Điều đáng nói là hơi thở phát ra trên người những con lệ quỷ này đều là kim đan sơ kỳ. Số lượng kéo, đến ùn ùn bất chợt đã vượt quá mấy chục nghìn, bọn họ trên người thiên sát khí nhào tới tiên môn liên quân. So với mấy chục nghìn lệ quỷ cấp kim đan này thì tiên môn liên quân kim đan kỳ bị áp chế tựa như thuyền bé ngoài biển lớn vậy. Nếu tu vi mọi người còn đó thì dĩ nhiên không có chuyện gì. Nhưng lúc này trong đại trận chúng sinh bình đẳng đã bị áp chế tu vi hoàn toàn. Chính là 100, vị tu sĩ tiên môn dù cho có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì sao có thể đối mặt với kẻ địch mạnh. Gấp trăm lần này, chúng sinh bình đẳng, vạn quỷ vô cương, đây quả thật là một ngõ cụt không có lời giải. Dưới tình huống chung, sức chiến đấu của các đại thánh địa, động thiên và phúc địa vẫn vượt xa lệ quỷ thông thường. Nếu có pháp khí, bùa và đan dược phối tể thì một người tu tiên xuất thân từ thánh địa động thiên có thể đối phó với tối thiểu là hơn 5 con lệ quỷ bình thường. Trong số đó, cường giả thiên tài thậm chí có thể lấy một chọi 10. Thậm chí giết chết hàng chục con lệ quỷ cùng cấp. Vậy mà lúc này thứ xuất hiện trước mặt mọi người, không phải là lệ quỷ cấp kim đan bình thường mà là những lệ quỷ đã được luyện chế đặc biệt. Bọn họ, hoặc có kịch độc được luyện chế từ các loại độc vật của cổ quốc vô lượng, hoặc có nghiệp hỏa địa ngục được cô đọng từ tế đàn nghiệp hỏa. Nói tóm lại, sức chiến đấu của mỗi một lệ quỷ đều mạnh mẽ hơn so với lệ quỷ bình thường rất nhiều. Quan trọng hơn là số lượng quân đội lệ quỷ này thực sự quá khổng lồ. Thoạt nhìn đã có hơn 10.000, hàng chục nghìn quỷ binh ùn ùn kéo đến. Sức công phá mà nó gây ra không thể diễn tả bằng lời nhưng đủ để khiến thiên tôn sợ hãi. Nếu thực sự bị đám quỷ quân khổng lồ này bao vây xung quanh thì sợ rằng hơn 100 vị liên quân tiên môn sẽ ngã xuống trong chốc lát. Sau đó bị phân xác và ăn thịt ngay tại chỗ, nhiều con kiến vẫn giết được con voi. Không có bất kỳ một người tu tiên nào có thể chiến thắng sự công kích của hàng chục nghìn lệ quỷ. Cùng cấp, lập tức bố trí trận pháp phòng vệ. Mọi người ra sức giết chết quỷ binh. Giao Trì Thánh Chủ ánh mắt lạnh nhạt. Thánh khí hình trăng tròn phía sau lập tức bay lên cao rồi lẩn trốn vào hư không. Trong giây tiếp, theo, một vòng sáng màu bạc khổng lồ bao phủ mọi người trong đó, tỏa ra vầng sáng rực rỡ ngăn chặn bầy quỷ. Giao trì thánh chủ có uy tín tuyệt đối ở trong giao trì thánh địa. Trong giây phút bà ra tay, ba vị thiên tôn khác ở giao trì thánh địa cũng đều ra tay trợ giúp. Mọi người đừng hoảng sợ, tuy số lượng lệ quỷ rất lớn nhưng chỉ có một bộ phận trước nhất tấn công hướng chúng ta thôi. Thánh khí giao thai kính của Đan Vũ Thiên Tôn chạy trốn vào hư không và phối hợp với thánh khí trong tay giao trì thánh chủ để củng cố thêm vòng tròn phòng thủ. Ngoài ra, hai vị thiên tôn Linh Vũ và Tuyết Vũ không ngừng truyền pháp lực vào trong thánh khí nhằm củng cố trận pháp. Tiên quang bên ngoài thân dao động nhẹ nhàng, Thần Tiêu thánh chủ lãnh đạm nói: "Đệ tử Thần Tiêu, thỉnh lôi." Mọi người đều biết, lôi đình là hình phạt của thiên địa. Lôi pháp vốn nổi tiếng với uy lực mạnh mẽ trong rất nhiều tiên pháp, mà lôi pháp Thần Tiêu là lôi pháp đứng đầu trong thiên hà. Nó không những có sức hủy diệt vô địch trong thiên địa mà còn có thể mạnh mẽ khắc chế yêu ma quỷ quái và lệ quỷ. Lúc này vạn quỷ vô cương ùn ùn kéo đến chỗ Liên Quân Tiên Môn. Các đệ tử Thần Tiêu đều chủ động ra sức, giáp mộc thanh long thần lôi, bính hỏa chu tước thần lôi, đinh hỏa đằng xà thần lôi, canh kim bạch hổ thần lôi, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, hỗn nguyên trưởng tâm lôi. Chương 414, đàn ông thì phải nhanh. Một, những đạo lôi đình bắn ra từ phe Thần Tiêu thánh địa đánh bay những con lệ quỷ. Thậm chí uy lực hùng mạnh đó có thể đánh những con lệ quỷ thành từng mảnh vụn. Lúc này Thẩm Thiên cũng đã đủ sức lực tấn công, hắn không hề mệt mỏi mà không ngừng bổ ra trưởng tâm lôi. Mỗi đạo trưởng tâm lôi pháp bổ ra từ tay hắn đều nổ nát vài con lệ quỷ và khiến chúng tiêu tán chúng trong thiên địa. Uy lực rất mạnh, trong lúc nhất thời, nó đã thu hút vô số sự chú ý, không hổ là thánh tử Thần Tiêu. Quả nhiên sức mạnh không tầm thường, thực lực này còn mạnh hơn đệ tử trưởng của bản môn nhiều lắm. Thánh địa đúng là thánh địa, ngay cả thánh tử Thần Tiêu cũng không chịu thua. Tại sao chúng ta có thể chịu thua? Làm phép, đuổi theo hắn nha. Sự phản kháng của hai thánh địa đã lôi kéo những người tu tiên đứng đầu Động Thiên và Phúc Địa cùng ra tay, trong nhất thời mọi người đều hừng hực ý chí chiến đấu. Cho dù có chết cũng không để tà giáo tùy ý xâm lược, thế nào cũng phải cắn được mấy miếng thịt trên người tà giáo đồ. Một đám ma quỷ cặn bã kim đan kỳ, cũng dám xúc phạm lão đạo sao? Trong đám người vang lên một tiếng hét khí phách, lão đạo sĩ được bao trùm bởi bích sắc thần diễm bắn ra khỏi trận pháp. Lão không hề sợ hãi mà nhảy thẳng vào đội quân lệ quỷ vô biên vô tận kia, thân hình bị sát khí màu đen dày đặc bao phủ, Định Hải Kiền Khôn Cổn Phiên Vân Phúc Vũ, tiếng gầm vang vọng trong thiên địa, một vết nứt lớn đột nhiên xuất hiện trong sát khí màu đen che khuất bầu trời kia. Hàng nghìn côn ảnh ngắn ra từ sát khí màu đen, Bích Lạc Thanh Thiên Viêm ẩn chứa trong nó đánh tan vô số lệ quỷ. Xuyên qua lỗ hổng kia, loáng thoáng có thể thấy một bóng dáng màu ngọc bích vô địch ngang dọc trong mấy chục nghìn âm binh, đến mức không một con lệ quỷ nào có thể kháng cự. Không hổ là Sở Hà sư huynh, có thể tung hoành trong quỷ quân như vậy. Đan Vũ Thiên Tôn vừa ra sức thúc dục giao thai kính tạo hiệu ứng chồng lên pháp khí hộ thân thiên tôn của mình để chống lại sự truy đuổi của làn sóng quỷ quân kia, vừa nhìn chằm chằm vào hình bóng của Bích Liên Thiên Tôn. Trong mắt của bà mơ hồ lóe lên những ngôi sao nhỏ, nhưng mà thế vô địch của Bích Liên Thiên Tôn cũng không thể duy trì lâu, bởi vì rất nhanh biểu hiện nổi bật của lão đã thu hút chú ý và trở thành mục tiêu của âm quân. Vụ và sát khí vô cùng tận kia bắt đầu quấn lấy Bích Liên Thiên Tôn giống như một cơn gió lốc màu đen, vây chặt Bích Liên Thiên Tôn vào giữa với tốc độ nhanh. Trong vòng xoáy sát khí màu đen kia ẩn giấu vô số lệ quỷ cấp kim đan, chúng không ngừng phát động tấn công mãnh liệt vào Bích Liên Thiên Tôn. Quan trọng hơn là vòng xoáy sát khí màu đen đã ngăn cách linh khí một cách triệt để. Bích Liên Thiên Tôn hầu như không thể nhận bất kỳ năng lượng bổ sung nào từ bên ngoài. Vì vậy không lâu sau đó, Bích Lạc Thanh Thiên Viêm đang cháy bên ngoài cơ thể Bích Liên Thiên Tôn bắt đầu thu nhỏ lại. Dưới sự công kích dạng tự sát của vô số lệ quỷ, Bích Liên Thiên Tôn không thể đánh đâu thằng đó nữa mà trở nên luống cuống tay chân. Dù sao số lượng lệ quỷ cung cấp tấn công lão trong vòng xoáy màu đen đó đâu chỉ là 10 hay 8 con. Nó đã vượt xa tính toán hàng trăm, hàng nghìn con rồi. Này này này, các ngươi đủ rồi. Lão đạo thấy các ngươi đáng thương nên tha cho các ngươi một con đường. Đã nói tha cho các ngươi một con đường, tại sao còn đánh? Để lão đạo ra ngoài. Hiện tại trạng thái của lão đạo không tốt, có bản lĩnh đợi ta bồi dưỡng trạng thái rồi quay lại hành hạ các ngươi chết. Dựa vào cái gì, tốt xấu gì cũng là lệ quỷ cấp kim đan mà không muốn mặt mũi sao? Đánh nhau thì đánh nhau, cắn người là cái quỷ gì hả? Hút tinh khí của lão đạo, ngươi hút được sao? Nhìn cái miệng rộng ăn tám phương của ta đi. Phi phi, sao nghe giống phân thế này? Không thể cắn nơi đó. Đệt, lão đạo sẽ liều mạng với những tên quỷ lưu manh các ngươi. Sư đệ cứu ta với sư đệ, ta không kiên trì được nữa rồi. Trong đám người truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bích Liên Thiên Tôn. Có thể thấy lão muốn rút lui nhưng bị lê quỷ này cuốn chặt lấy. Toàn thân đều là dấu răng màu đen. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn chăm chú, tay bâm pháp ấn, đột nhiên lôi đình màu vàng biến thành thần quang bắn ra. Lôi đình chấn động, lôi đình thần quang cắt vào hư không, sau đó ngưng tụ âm khí, sát khí và độc khí tạo thành một cơn lốc xoáy màu đen. Hỗn nguyên thần lôi tràn ngập theo cơn lốc, trong nháy mắt, quét sạch hết lệ quỷ xung quanh Bích Liên Thiên Tôn. Sư đệ tốt, tuyệt lắm, Bích Liên Thiên Tôn nghĩ mà sợ hãi. Ngay lập tức hóa thành một đạo bích sắc thần quang trốn thoát khỏi cơn lốc màu đen kia. Vốn là trang phục bát quái tiên của lão ngăn nắp chỉnh tề, nhưng sau khi bị lệ quỷ cắn thì toàn thân đều là dấu răng. Bởi vì uy lực còn sót lại của hỗn nguyên thần lôi đã làm tất cả tóc của Bích Liên Thiên Tôn dựng thẳng lên và bốc khói. Nhìn lão khá thảm, lúc này lệ quỷ ùn ùn kéo đến, cuối cùng trùng kích chính diện phía trước tiên môn liên quân. Tựa như cơn sóng thần ao đến va vào con đê đập. Cơn gió mạnh thổi bùng lên trong nháy mắt, ngay cả hư không cũng rung động từng đợt, nứt ra và vỡ nát, chỉ còn một con lệ quỷ phản vệ hóa thành bột vụn ở trận pháp. Trong đại trận thần, Tiêu Hộ Sơn, Lôi Đình biến hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Đằng Xà và 10 linh thú khác gầm khắp bốn phương, chiến đấu cùng vô số lệ quỷ ở một chỗ. Trong đại trận giao trì Hộ Sơn, vô số tiên quang hóa thành cổ cầm, tỳ bà, ngọc kính và phượng sai tỏa ra thần vận mênh mông giống lạch trời cô lập mọi sự tấn công. Chương 415, đàn ông thì phải nhanh. 2. Cường giả của động thiên và phúc địa khác cũng đang hết sức bày binh bố trận, chỉ để ngăn chặn những con lệ quỷ này trong một thời gian. Chẳng qua số lượng lệ quỷ quả thực kinh khủng, tuy cùng một lúc chỉ một phần nhỏ lệ quỷ trùng kích trong trận pháp nhưng cũng không thể chịu đựng. Khi có người điều khiển phía sau nha. Sau khi nhóm lệ quỷ đầu tiên xông vào trận pháp còn chưa kịp nghỉ xả hơi thì đợt lệ quỷ thứ hai đã theo sát phía sau rồi. Tấn công gần, như không có thời gian ngừng làm những đạo trận pháp lần lượt sụp đổ. Mặc dù liên quân tiên môn bày, chỉ trận pháp mới rất nhanh, nhưng một khi trận pháp sụp đổ sẽ tạo thành phản vệ làm cho nhiều người bị thương nặng. Bạch Liên, Thiên Tôn tuy giỏi thần thông y thuật nhưng lúc này cũng sứt đầu mẻ trán. Những bóng người ngã xuống bên cạnh khiến sắc mặt Thẩm Thiên dần sầm xuống, hắn không nghỉ ngơi giây phút nào, vẫn luôn chiến đấu, trong tay đang cầm Phệ Tiên Đằng và Nam Minh Ly Hỏa hướng về phía lệ quỷ càn quét không ngừng. Nơi nào sợi dây đi qua, tất cả lệ quỷ đều bị Phệ Tiên Đằng chém thành hai khúc sau đó bị đốt cháy bởi Nam Minh Ly Hỏa, nhưng đối mặt với mấy chục nghìn đội quân âm binh mà nói, chút lệ quỷ đó chỉ giống như nước sông đổ biển, tức thì càng nhiều lệ quỷ ùn ùn kéo đến lấp đầy hết những chỗ trống, giết, giết, giết. Trong trận chiến đẫm máu, Thẩm Thiên tiến vào một loại trạng thái đặc biệt và kỳ diệu. Tiếng trống trận vang lên trong đầu hắn, cảm giác máu đang sục sôi trong người. Trên người hắn tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, hơn nữa càng ngày càng trở nên sáng hơn. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình dường như đang chạm vào một lớp màng, một hàng rào thần bí, đó là hàng rào luân chuyển thứ ba của kim thân. Trước đó đã sắp đến gần, hôm nay chỉ còn thiếu một cước nữa. Đối mặt với sát khí màu đen kéo đến bên ngoài trận pháp kia, Thẩm Thiên bước một bước chậm rãi, Long Uyên thánh giáp bên trong khôi phục lại hình dáng như cũ. Thánh giáp màu vàng rực rỡ, bên ngoài có lôi đình vòng quanh giống như thần tiên giáng trần. Phía sau còn có năm hư ảnh thần thú ngửa mặt lên trời gầm thét. Giờ phút này, trên người Thẩm Thiên tỏa ra khí thế đáng sợ, trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người, thu hút rất nhiều sự chú ý. Thẩm Thiên đạp thêm một bước, chạy tới rìa của trận pháp chỉ còn cách lệ quỷ vài mét. Khi ngẩng đầu lên thậm chí có thể cảm nhận sát khí và gió lạnh, một đôi cánh được đúc bằng vàng đột nhiên dương ra sau lưng hắn. Phóng ra thánh quang vô tận làm cả người càng thêm uy lực phi phàm. Chiến thần biến trọng thủy, biến, một búi tóc chuyển sang màu bạc trắng, khí tức quang người Thẩm Thiên tăng lên mạnh mẽ, ngay cả hư không cũng run lên khi tay phải nắm chặt lại. Kiếm Thiên Chu, ra ngoài, tiếng kiếm rung vang vọng đến 9 tầng mây, làm trường kiếm trong tay tất cả người tu tiên xung quanh đều run rẩy. Tựa như chúng đang sợ hãi, không biết từ khi nào mà trong tay Thẩm Thiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Xích quang thấp thoáng trên thân kiếm tựa như làn sóng nước chảy dập dờn. Kiếm phát ra âm rung, trong trẻo giống tiếng rồng gầm phượng thét, ở phần lưỡi kiếm ngay cả hư không cũng đã bị tách rời, tạo ra hàng loạt vết nứt. Trong tay Thẩm Thiên cầm kiếm Thiên Chu, cánh thần màu vàng phía sau đột nhiên mở ra, cả người biến thành một đạo xích kim sắc thần quang, bắn nhanh về hướng đội quân Lệ Quỷ Vô Tận trong nháy mắt. Trước đó, việc Bích Liên Thiên Tôn tấn công quỷ quân một mình đã khiến Lệ Quỷ vô cùng giận dữ. Nếu không phải Thần Tiêu Thánh Chủ Trương Long Uyên đích thân ra tay, chắc chắn Bích Liên Thiên Tôn không dễ dàng thoát thân như vậy. Hiện tại Thẩm Thiên to gan đã khiến tất cả Lệ Quỷ nổi giận rồi. Ô, tiếng khóc thê lương truyền ra từ trong đám mây đen, vô số mặt quỷ thê thảm, ghê tởm và dữ tợn hiện lên từ từ trong đám mây. Một thanh chuôi trong hư không do sát khí mà ngưng tụ thành đao, kiếm, búa và xiên tỏa ra sức mạnh đáng sợ bắn nhanh về phía Thẩm Thiên. Thánh tử Thần Tiêu sao dám mạo hiểm như vậy, đây cũng là mấy chục nghìn Lệ Quỷ cấp kim đan, không phải đến tìm cái chết sao? Đáng tiếc cho Thần Tiêu Thánh Địa vất vả lắm mới tìm được đứa con khí vận, hôm nay lại mất sao? Từng giọng nói tiếc nuối vang lên trong đám đông, khóe miệng Bích Liên Thiên Tôn giật giật, tiểu tử khốn kiếp này, lão đạo bên ta đều đã thử qua. Những con lệ quỷ này có người điều khiển trong bóng tối nên phối hợp cực kỳ ăn ý. Sức lực một người hoàn toàn không có cách nào để phá trận. Không phải đang chơi liều sao? Trên mặt của Bạch Liên Thiên Tôn lộ vẻ lo lắng. Thánh chủ sư huynh gọi Thiên Nhi trở về đi. Quá nguy hiểm rồi. Ngoài dự đoán, nét mặt Thần Tiêu Thánh chủ Trương Long Uyên không có chút gì là lo lắng cả. Tiên quang bên ngoài, cơ thể ông nhẹ nhàng dao động. Không sao, Thiên Nhi là đứa con khí vận được thiên mệnh phù hộ, tuyệt đối không gặp chuyện gì bất trắc đâu, nói không chừng cơ hội phá cuộc lần này sẽ rơi vào trên người Thiên Nhi, cơ hội phá cuộc ở trên người Thẩm Thiên. Lời nói của Thần Tiêu Thánh Chủ làm mọi người xung quanh khẽ nhíu mày. Thẩm Thiên thực sự chỉ là một kim thân kỳ, số tuổi của hắn thậm chí còn không bằng số lẻ của những người khác nữa. Mấy chục nghìn lệ quỷ cấp, kim thân vây quanh tấn công. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng nổi làm sao Thẩm Thiên có thể dùng sức của chính mình phá vỡ chúng, chờ xem, ở trước mặt đứa con khí vận của thiên mệnh, không có chuyện gì là không thể. Giọng nói lạnh lùng của Thần Tiêu Thánh Chủ vang lên, lời nói, không có bất kỳ sự thuyết phục nào ở trong miệng ông lại có vẻ như chắc chắn và tự tin như vậy. Vào, lúc này, một tiếng hét thảm thiết bỗng nhiên vang lên từ trong đám mây kia. A, tiếng hét thảm thiết một bóng người rơi từ trong mây xuống. Là Thẩm Thiên sao? Chương 416, đàn ông thì phải nhanh. 3. Ánh mắt mọi người chăm chú hướng về phía bóng hình kia. Đã thấy hình dáng đó không phải là Thẩm Thiên mà là một bóng người mặc áo màu đen. Trong tay hắn ta, nắm giữ một cây cờ hình cánh buồm quỷ dị màu đen. Trên lá cờ có những đạo phù văn, trông u ám không gì bằng, là cao thủ Tà Linh giáo. Hắn ta giấu mình trong những con lệ quỷ này và lấy vạn hồn phàm để điều khiển chúng. Tà Linh giáo và tiên môn đã chiến đấu trong thời gian dài. Tiên môn đều có hiểu biết nhất định đối với nhiều thủ đoạn của Tà Linh giáo. Trong đó, vạn hồn phàm chính là một trong những loại pháp khí độc ác nhất Tà Linh giáo. Chỉ có thiên tôn hóa, thần kỳ trở lên mới luyện chế ra loại pháp khí này. Có thể điều khiển mấy nghìn lệ quỷ cùng lúc, bày ra các loại quỷ trận giết người đáng sợ. Vạn hồn phàm cực phẩm nhất thậm chí có thể điều khiển một chục nghìn lệ quỷ cấp nguyên anh. Sau khi bày trận pháp đến cả thánh nhân cũng phải tránh né. Đương nhiên, loại vạn hồn phàm cấp bậc này thật sự quá hiếm, lật hết toàn bộ Tà Linh giáo cũng chưa chắc tìm được một tấm. Lúc này, vị thiên tôn Tà Linh giáo bị Thẩm Thiên chém bay nắm giữ vạn hồn phàm bình thường. Thoạt nhìn thiên, tôn đó bị thương không nhẹ, cánh tay trái bị chém đứt lìa và vạn hồn phàm trong tay cũng bị cắt một nửa. Đứa trẻ ngạo mạn, nếu không phải trong tràng vực chúng sinh bình đẳng thì bản tôn có thể dễ dàng bóp chết con kiến hồi như ngươi chỉ với một đầu ngón tay. Khi thiên tôn vừa nói xong, trong hư không đột nhiên hiện lên một bóng dáng màu vàng kim. Ánh sáng vàng đó chính là của Long, Uyên Thánh Giáp và Vũ Hóa Tiên Kim. Ánh sáng đỏ kia chính là ánh kiếm máu phát ra từ kiếm Thiên Chu, keng, Trong âm dung trong trẻo của kiếm, kiếm Thiên Chu đột nhiên biến thành một thanh kiếm máu dài chừng 10 mét. Sau đó đột nhiên chém về phía Thiên Tôn Tà Linh Giáo, đóng đinh Thiên Tôn Tà Linh Giáo trên mặt đất, còn thân thể tan thành cát bụi. Một luồng nguyên thần bay ra khỏi cơ thể và hoảng sợ chui vào trong mây. Chỉ tiếc trước mặt Vũ Hóa Tiên Kim thì tốc độ của hắn ta thực sự quá chậm. Bóng dáng Thẩm Thiên lóe lên, ngăn trước mặt đội nguyên thần kia, bay lên đạp một cước vào đội nguyên thần về hướng Tiên Môn Liên Quân. Làm tốt lắm, Thiên Nhi. Lôi đình tiên quang bên ngoài thân thần Tiêu Thánh Chủ lóe lên. Hai tay đan lại, trên tay xuất hiện một quyển kim sắc thánh điển. Luồng nguyên thần kia bị thu thập vào trong không gian thánh điển mà không có cách nào phản kháng. Vậy mà có thể tìm được người điều khiển ẩn nấp sau lưng mấy chục nghìn quỷ quân. Tiểu tử này có điểm kỳ lạ, tuyệt đối không được để hắn đến gần chúng ta. Trong đám mây đen kỳ dị, từng vị Thiên Tôn Tà Linh Giáo sắc mặt tái xanh, bởi vì có sự khống chế của bọn họ nên những con lệ quỷ này mới có thể phối hợp ăn ý như vậy. Nếu không có vạn hồn phàm điều khiển, không nói đến việc không thể hình thành quỷ quân mạnh mẽ như vậy, chỉ riêng những con lệ quỷ này phản phệ cũng đã khiến bọn Thiên Tôn đau đầu, dùng hết sức tiêu diệt tên tiểu tử này. Trong đám mây đen, mấy vị Thiên Tôn đã có tính toán riêng, hơn phân nửa quỷ quân kéo đến tiếp tục tấn công trận pháp của Liên Minh Tiên Môn, cố gắng phá trận càng sớm càng tốt. Một phần nhỏ ngưng tụ thành vòng xoáy sát khí khiến người ta sờn tóc gáy và hướng về Thẩm Thiên như càn khôn. Mặc dù số lượng nhiều nhưng tiếc là mỗi con đều quá yếu, hoàn toàn không có cách nào ngăn bản thánh tử tiến lên được. Thẩm Thiên cầm kiếm Thiên Chu trong tay, tuy vẫn chưa luyện kiếm quyết uyên thâm nhưng kỹ thuật chiến đấu về cơ bản vẫn giống như nhau, khác biệt chỉ là ở binh khí mà thôi. Ánh kiếm đỏ quỷ dị di chuyển nhẹ tựa lá mùa thu, vô số đạo dị tượng thần kiếm xuất hiện phía sau Thẩm Thiên khiến cho hư không nổ tung. Ta đã tìm thấy các ngươi. Trên mặt Thẩm Thiên mang nụ cười đùa giỡn, thần cánh vàng sau lưng hắn đột nhiên vỗ, cả người hắn như con thoi đưa trong hư không, tốc độ hắn hoàn toàn vượt qua khái niệm cấp kim thân. Vô số lệ quỷ nhào về phía hắn nhưng còn chưa đụng vào cơ thể Thẩm Thiên thì hắn đã biến mất không thấy bóng dáng. Đàn ông thì phải nhanh lên. Kiếm Thiên Chu trong tay hắn đem chém tất cả lệ quỷ trước mắt thành hai đoạn đứt lìa. Cha, hàng chục hàng nghìn kiếm khí chút xuống như phong ba bão táp, thẳng tay chém dụng 10 con lệ quỷ và Thiên Tôn Tà Linh Giáo đang lẩn trốn. Vạn hồn phàm hóa thành mảnh vụn, vạn hồn phàm biến mất, mấy nghìn con lệ quỷ kia hoàn toàn mất khống chế nên bay thẳng về phía Thiên Tôn Tà Linh Giáo. Nếu là thời kỳ hưng thịnh, Thiên Tôn Tà Linh Giáo còn sợ hãi đám lệ quỷ cấp kim đan sao? Cho dù có nhiều hơn nữa thì Thiên Tôn này cũng có thể toàn vẹn rút lui. Vậy mà lúc này trong tràng vực chúng sinh bình đẳng, tu vi bị áp chế về cấp kim đan, hơn nữa thân thể bị hủy diệt chỉ còn nguyên thần, Thiên Tôn không có cách nào chống lại được. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Tôn đã bị vô số lệ quỷ điên cuồng ăn thịt đến hồn bay phách lạc. Thẩm Thiên cũng không dừng lại giây phút nào, tiếp tục giết chết Thiên Tôn Tà Linh Giáo ẩn náu trong quân đội quỷ kia. Dựa theo chỉ điểm của Diệp Kình Thương, Long Uyên Thánh Giáp bảo hộ giúp lực phòng ngự của Thẩm Thiên vô cùng mạnh mẽ. Đôi cánh Vũ Hóa Tiên Kim khiến tốc độ của Thẩm Thiên nhanh đến khó nắm bắt. Vệ Tiên Đằng khôi phục làm Thẩm Thiên hầu như không cần lo bị tiêu hao pháp lực. Kiếm Thiên Chu sát phạt, dù người hay quỷ đều bị một kiếm chém đứt thành hai đoạn. Chương 417, đàn ông thì phải nhanh. 4. Giờ phút này trong mắt mọi người, Thẩm Thiên tựa như một pho tượng chiến thần tuyệt thế, oai phong không gì bằng, ngay cả trên mặt Giao Trì Thánh Chủ cũng lộ vẻ sợ hãi. Thần Tiêu Thánh Địa có một con kỳ lân như vậy, quả thực là thần phù hộ thần tiêu. Vốn là Giao Trì Thánh Chủ nghe Tiểu Linh Tiên nói, Thánh Tử Thần Tiêu từng cùng nàng truyền thừa Linh Tôn Thần Thủy, vì vậy gắn bó kháng khít cùng Giao Trì Thánh Địa. Lúc đó Giao Trì Thánh Chủ cũng không bận tâm gì, dù sao đối với Giao Trì Thánh Địa mà nói một thiên tài cũng không là gì cả. Tuy nhiên sau khi càng nhiều thông tin liên quan đến Thẩm Thiên truyền đến tai bà bắt đầu có chút suy nghĩ. Hôm nay thấy sắp xếp thần thông và sức chiến đấu với những người bằng cấp của Thẩm Thiên, Giao Trì Thánh Chủ cảm thấy toàn thân đều ghen tị với hắn. Tại sao tiền bối Thánh Địa lại lập quy tắc Giao Trì không nhận nam đệ tử bằng không, theo thứ tự nhân quả trước sau? Thẩm Thiên hẳn là của Giao Trì Thánh Địa trước. Cũng bởi vì quy tắc này mà Thánh Địa đã bỏ lỡ một vị thiên kiêu vô song hơn cả Hoang Thạch Đế Quân rồi. Không được, thiên phú của Thẩm Thiên không dự đoán trước, tuyệt đối không thể bỏ qua. Giao Trì Thánh Chủ suy nghĩ thầm trong lòng, trong đám đệ tử của bản môn, Linh Nhi và Thẩm Thiên có quan hệ thân thiết nhất. Chuyện này qua đi, bổn tọa quay về sẽ phong Linh Nhi thành thánh nữ Giao Trì. Lựa chọn thời cơ tốt để tác hợp hai bên. Cha, nếu không nhận ngươi làm đệ tử vậy thì nhận ngươi làm rể vậy. Giao Trì Thánh Địa xác định sẽ ôm bắp đùi này nha. Chắc chắn không chỉ một người có suy nghĩ giống trong lòng Giao Trì Thánh Chủ. Đương nhiên, Thẩm Thiên không hề biết đến suy nghĩ trong lòng bọn họ. Hiện giờ hắn chỉ lo suy nghĩ chém giết Thiên Tôn Tà Linh giáo thôi. Cho dù Thiên Tôn của Tà Linh giáo có trốn sâu thế nào cũng đều bị hắn tìm thấy và chém bay từng người. Trong lòng hắn đang rất là phấn khích, vì sao kích động, không phải chuyện này đơn giản sao? Vì sao Thẩm Thiên vẫn luôn tùy tiện? Cũng là do cấp bậc thấp, hiện tại Vô Sinh Pháp Vương đã phụ trợ tốt rồi. Hắn ta áp chế toàn bộ tu vi của mọi người về cấp kim đan. Bên trong tràng vực chúng sinh bình đẳng, ngay cả người một nhà trong Tà Linh giáo cũng không có ngoại lệ. Điều này khiến Thẩm Thiên trải nghiệm thế nào gọi là ỷ thế hiếp người. Một người, hai người, ba người, bốn người, bảy người, tám người. Chẳng bao lâu sau, cả tám vị thiên tôn thất sát điện, phá quân điện và tham lang điện của Tà Linh giáo đều bị Thẩm Thiên chém tan nát như mây. Ngoài ba vị thiên tôn nguyên thần bị Thẩm Thiên bắt được, năm người còn lại của Tà Linh môn bị phản vệ cắn nuốt sạch sẽ vì vạn hồn phàm bị hủy diệt. Mà ở trong trận chiến đẫm máu này, Thẩm Thiên cảm giác được tầng mô trong chỗ u minh kia đã bị phá. Chiến đấu vĩnh viễn là con đường tiến bộ nhanh nhất. Cuối cùng lúc này Thẩm Thiên cũng hoàn thành thành công lần chuyển giao kim thân thứ ba. Thể lực được tăng thêm một bậc. Trận chiến đấu này khiến Thẩm Thiên vô cùng sảng khoái. Đúng đúng, mau dọn dẹp sạch sẽ mấy con chuột nhỏ này đi. Tiếng vui mừng vang lên trong đầu Diệp Kình. Thương, Thẩm Thiên cười nói, nhờ Diệp lão chỉ bảo ta mới có thể lấy năng lực nhanh như vậy được. Diệp Kình thương cười nói, sức chiến đấu của tiểu tử ngươi cùng cấp bậc đã có 7 phần trình độ của lão phu năm đó rồi. Tiếp tục cố gắng. Thẩm Thiên hơi sững sờ, lập tức gật đầu, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ngay lúc này đột nhiên xảy ra biến cố lạ, nhìn thấy những con lệ quỷ mất không chế này, sau khi gặp nát Thiên Tôn Tà Linh giáo thì dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn họ phát động tấn công liên quân tiên môn lần nữa. Tại sao lại đến? Đám lệ quỷ mênh mông ào đến làm Thẩm Thiên thấy cái đầu đau nhức. Tuy rằng với sức chiến đấu của hắn, việc đánh giết đội quân mấy chục nghìn lệ quỷ này hoàn toàn không áp lực chút nào. Thế nhưng điều đó là vô nghĩa, mấy chục nghìn lệ quỷ cấp kim đan, dù cho mỗi kiếm giết 10 con thì hắn cũng phải chém mấy nghìn kiếm mới giết sạch hết được. Huống hồ lệ quỷ yếu chứ không ngốc, người ta biết né đó, nếu Thẩm Thiên giết sạch đám lệ quỷ cấp kim đan này thì e là sẽ kiệt sức mất. Thêm vào đó, Thẩm Thiên đã tiêu hao quá nhiều thời gian để đối phó với đám lệ quỷ. Nếu không giải quyết cho xong thì tệ quá. Điều duy nhất đáng mừng là đám lệ quỷ này đã mất đi sự khống chế của Thiên Tôn Tà Linh giáo nên khả năng phối hợp tệ hơn rất nhiều. Hơn nữa không hề đoàn kết với nhau. Vì lính mất chỉ huy nên tạm thời không thể nào đánh hạ trận pháp phòng ngự mà các tiên môn hợp tác bố trí. Diệp lão, tại sao Thiên Tôn Tà Linh giáo đã chết sạch mà đám lệ quỷ này còn chưa biến mất thế? Diệp Kình thương cười trước thắc mắc của Thẩm Thiên. Vạn hồn phàm chỉ là pháp khí khống chế lệ quỷ chứ không phải là mạng sống của lệ quỷ. Vạn hồn phàm bị hủy diệt thì lệ quỷ chỉ mất khống chế chứ không hề biến mất. Hơn nữa đám lệ quỷ gần như bất tử tại U Minh Hoàng Tuyền vực. Chỉ cần ngươi không khiến nó mất mạng, trong một đòn tấn công thì nó vẫn sẽ hồi phục lại như thường với tốc độ nhanh nhất dù cho có bị thương nặng đến đâu, dường như để chứng tỏ lời Diệp Kình Thương nói là đúng. Những lệ quỷ bị Thẩm Thiên và Liên Minh Tiên Môn chém đều bắt đầu ngưng tụ ra cơ thể lần nữa. Dù có bị đứt tay, đứt chân hay thậm chí là chặt đầu đi nữa, tất cả lệ quỷ đều hồi phục lại hoàn toàn. Hầu hết người trong Liên Minh Tiên Môn đều sợ sệt. Không thể không nói, hắn ta không hổ là Pháp Vương Tà Linh giáo, chỉ có một kết cục trong tình cảnh này là thua thôi. Nhờ vào khả năng kiểm tra quang hoàn và được Diệp Kình Thương chỉ dẫn nên Thẩm Thiên đã chém hết thiên tôn của Tà Linh giáo với sức mạnh tuyệt. Đối, bằng không đám lệ quỷ này sẽ gần như vô địch, dù cho người khống chế chúng đã bỏ mạng nhưng đám lệ quỷ này vẫn khó giải quyết như trước, suy cho cùng khả năng hồi phục của chúng cũng quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, thật ra việc tiêu diệt đám lệ quỷ này rất đơn giản. Chương 418, Vô Sinh Pháp Vương xui xẻo 1. Diệp Kình Thương nở nụ cười đắc ý, sau đó hỏi, muốn biết không? Thiên Nhi, chỉ cần ngươi gọi bổn tọa là ông ngoại nuôi thì bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. Thẩm Thiên, lão già trẻ con này cứ đòi làm ông ngoại nuôi mãi thế. Thế gian này chỉ có nhận cha nuôi, nhận con gái nuôi, thậm chí nhận mẹ nuôi. Trước giờ chưa từng nghe nói đến chuyện nhận ông ngoại nuôi. Chẳng lẽ quan hệ trên tiên giới lộn xộn đến thế à? Thẩm Thiên bất đắc dĩ gọi, ông ngoại nuôi. Diệp Kình Thương mừng rỡ đến vểnh râu mép. Thật ra ấy, cách giải quyết đám lệ quỷ này thật sự rất đơn giản. Lục đạo luân hồi bàn và vua bỉ ngạn trong cơ thể ngươi, đặc biệt là pháp khí lục đạo luân hồi bàn, đều là vật báu đến từ vùng đất luân hồi. Tuy kẻ luyện chế pháp khí này chỉ là một tên gà mờ nhưng phương pháp luyện chế pháp khí lại không sai. Nó hoàn toàn có thể xây dựng một vòng luân hồi đơn giản. Chỉ cần ngươi dùng pháp thuật siêu độ vong hồn để kích hoạt lục đạo luân hồi bàn là có thể xây dựng ra một vòng luân hồi đơn giản tại U Minh Hoàng Tuyền vực này. Đến lúc đó, oán khí, âm khí, kịch độc lẫn nghiệp hỏa trong người đám lệ quỷ này đều sẽ được tẩy trừ trong luân hồi. Chẳng những ngươi có thể giải quyết mối đe dọa từ lệ quỷ mà lục đạo luân hồi bàn còn có thể thăng cấp uy lực không ít, vậy cũng được sao? Thẩm Thiên sửng sốt, kế đó vui vẻ, đúng là nhà có người già như có báu vật, người già vô địch đó. Vấn đề là dù thần tiêu thánh địa có pháp thuật siêu độ vong hồn nhưng Thẩm Thiên không học, tính ra thì Thẩm Thiên chỉ vừa gia nhập thần tiêu thánh địa vài tháng. Trên người lại có đủ loại đế kinh, đến đế kinh mà hắn còn không có thời gian luyện chứ đừng nói gì. Mà pháp thuật siêu độ vong hồn, khụ, Diệp lão, ta không biết pháp thuật siêu độ. Thẩm Thiên gãi gãi đầu ra vẻ vô tội. Diệp Kình Thương giờ khóc giờ cười, thôi được, ngươi đưa năng lượng trong cơ thể vào lục đạo luân hồi bàn là được. Những chuyện khác cứ giao cho bổn tọa. Phát năng lượng, chuyện này bổn thánh tử am hiểu lắm. Thẩm Thiên vui vẻ phóng lục đạo luân hồi bàn ra. Sức mạnh tân hỏa kinh trong cơ thể hắn không ngừng đổ vào lục đạo luân hồi bàn. Vũ hóa tiên kim, vệ tiên đằng, nhất nguyên trọng thủy, nam minh ly hỏa, luân hồi tịnh thổ, hỗn nguyên ngũ hành thần lôi. Sáu loại sức mạnh tuần hoàn trong lục đạo luân hồi bàn khiến mâm sứ bạc biến lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từ kích cỡ ban đầu đến cỡ mâm sứ bạc to, đến chậu rửa mặt rồi đến cối xay gió. Cuối cùng, một thần luân bạc to cỡ 90 mét xuất hiện trước mắt mọi người. Thần luân bạc này chia làm 6 bộ phận, mỗi bộ phận đều khắc vân rõ ràng và huyền diệu tạo cảm giác huyền bí khó lường cho người xem. Vâng. Sáng rạng rỡ tỏa ra từ nó chiếu rọi lên tất cả những vết thương do lệ quỷ kịch độc cào chày hay vết mủ do lệ quỷ nghiệp hòa đốt cháy đều bắt đầu khôi phục chậm rãi. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trước lục đạo luân hồi, hai mắt khép hờ dưới ánh sáng tháng quang. Lúc này trông hắn vừa như thần linh dáng thế vừa oai hùng không gì sánh bằng. Hắn mấp máy môi nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, có điều mọi người lại nghe thấy tiếng tụng kinh u oán như có như không vang vọng trong hư không. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo vui sướng, làm cửa cuộc đời, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý kết, tiên đạo thường tự tát, quỷ đạo thường tự hung. Trong tiếng tụng kinh, những ký tự chuyển hóa trong không gian rồi dung nhập vào lục đạo luân hồi bàn. Không lâu sau đó, lục đạo luân hồi bàn ngày càng sáng chói hơn, đồng thời vòng luân hồi vốn đang bất động bắt đầu xoay tròn một cách chậm rãi. Lục đạo luân hồi bàn sinh ra một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Chẳng qua nó không nhắm vào bất cứ tu sĩ nào mà chỉ nhắm vào đám lệ quỷ điên cuồng kia. Đáng nói hơn, đám lệ quỷ đang điên cuồng dần dần yên tĩnh lại trong tiếng tụng kinh và dưới ánh sáng của lục đạo luân hồi, con người đỏ rực cuồng dại của bọn chúng dần trở nên mê mang. Tiếp đó sinh ra một chút tỉnh táo, tất cả lệ quỷ đều nhìn về phía lục đạo luân hồi bàn trôi lơ lửng trên hư không với vẻ khát vọng, là luân hồi, là cơ hội đầu thai lần nữa. Lệ quỷ càng mạnh thì oán khí càng nhiều, bởi vậy việc siêu độ đầu thai cho bọn chúng càng khó. Thông thường người tu tiên sẽ giết chúng luôn chứ không siêu độ. Tuy nhiên hiện giờ toàn bộ lệ quỷ đều sinh ra một suy nghĩ, đó là chỉ cần bọn chúng tiến vào luân hồi bàn này thì sẽ được tẩy sạch mọi thứ và đầu thai lần nữa. Ngay lập tức tất cả lệ quỷ đều trở nên điên cuồng, đám mây hung thần điên cuồng ào về phía lục đạo luân hồi bàn như sóng thần ập xuống. Những con lệ quỷ tranh nhau chen vào trong lục đạo luân hồi bàn rồi nhanh chóng phân giải bên trong đó. Phân giải ở đây không phải là bị tiêu diệt mà là tách sát khí, âm khí, kịch độc và nghiệp hỏa ra khỏi chân linh. Chỉ khi đưa linh hồn về hình thái nguyên thủy nhất mới có thể siêu độ và luân hồi, nếu không ngươi sẽ chui ra khỏi bụng người ta với sát khí. Kịch độc và nghiệp hỏa có sẵn từ kiếp trước à? Vậy chẳng phải là một xác hai mạng sao? Bộ tưởng ai cũng là mẹ Na Cha à? Ngày càng nhiều lệ quỷ được tẩy rửa trong luân hồi bàn thành hình dạng sạch sẽ và tinh khiết. Nhất, tất cả đều thành kính quỳ xuống với Thẩm Thiên đang ngồi xếp bằng trước lục đạo luân hồi bàn. Sau đó bái lại hắn, cảm ơn tiên trưởng siêu độ, tiểu nhân vô cùng biết ơn. Cảm ơn tiên trưởng siêu độ, ta vô cùng biết ơn. Cảm ơn tiên trưởng siêu độ, lão hủ vô cùng biết ơn. Cảm ơn tiên trưởng ca ca siêu độ, tiểu nữ nguyện làm nô tỳ đi theo tiên trưởng ca ca để báo đáp tiên trưởng ca ca. Khi số lượng lệ quỷ được siêu độ dần nhiều lên, hư không chậm rãi xuất hiện những vầng sáng vàng, phần nửa vầng sáng dung nhập vào trong lục đạo, luân hồi bàn, nửa còn lại thì bay đến chỗ Thẩm Thiên và dung nhập vào cơ thể hắn. Dần ra, ngay cả sau lưng Thẩm Thiên cũng hình thành vòng sáng vàng nhạt trống rất là trang nghiêm. Chương 419, Vô Sinh Pháp Vương Xui Xẻo 2. Trong phút chốc, Thẩm Thiên cảm thấy toàn thân thoải mái hẳn, có điều cảm giác thoải mái này không bắt nguồn từ việc số mệnh của hắn trở nên mạnh hơn, đó là sự thăng hoa trong linh hồn, là sự thoải mái mà ngôn ngữ không cách nào hình dung được. Cảm giác được không? Đó là công đức, dù sao số lượng và đẳng cấp của đám lệ quỷ được ngươi siêu độ rất cao. Giọng nói của Diệp Kình thương quanh quẩn trong đầu Thẩm Thiên, công đức là thứ kỳ diệu và khó giải thích, đồng thời là phần thưởng vì được thiên đạo chấp nhận, người tu tiên bình thường có thể nhận được một chút công đức từ việc siêu độ linh hồn. Nhưng vì số lượng siêu độ quá ít, phẩm chất cũng không cao nên thường là không thấy được. Nhờ có lục đạo luân hồi bàn nên tên nhóc nhà ngươi đã siêu độ vong hồn của mấy chục nghìn lệ quỷ trong một lần. Hơn nữa tất cả lệ quỷ đều là dị chủng cấp kim đan trở lên. Nói chung là quá cao. Chậc chậc, thật ra tên hòa thượng giả kia là người tốt. Không chỉ đưa cho ngươi hoa bỉ ngạn mà còn tặng công đức không cho ngươi nữa. Thẩm Thiên, công đức, nó có lợi ích gì? Diệp Kình thương cười nói. Công đức có tác dụng rất lớn, vừa được dùng để luyện khí, luyện đan vừa dùng để tăng tốc độ tu luyện, có điều làm gì cũng sẽ tiêu hao công đức nên hơi lãng. Phí quá, cách tốt nhất là luyện chế công đức thành vòng sáng công đức để tăng cường bản thân. Dưới sự hỗ trợ của công đức, chẳng những ngộ tính của ngươi sẽ được tăng cao mà tu luyện công pháp cũng dễ làm ít công to. Quan trọng nhất là phong cách cao, xách vòng sáng công đức đi khắp nơi còn hù người hơn bất cứ dị tượng nào khác đấy. Ừ, lời dài, thích thật hợp lý, bổn thánh tử không thể nói được gì, việc siêu độ mấy chục nghìn lệ quỷ không thể hoàn thành trong giây lát. Thẩm Thiên vẫn im lặng ngồi xếp bằng trong hư không. Một bên khác, trong trận pháp mà Liên Minh Tiên Môn cùng hợp sức bố trí, các tôn giả và thiên tôn đến từ hai thánh địa, sáu động và 12 phúc địa đều đang trợn tròn mắt nhìn. Chỉ riêng Lôi Đình Tiên quang quanh, người thần tiêu thánh chủ là nhấp nhô hơn. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ thần tiêu thánh chủ đã nói đúng, điểm then chốt để phá cục này là đứa con số mệnh thánh tử thần tiêu đó ư? Xàm quá đi, đó chính là thế cục chết chắc do 9 thiên tôn tà linh giáo và hàng chục nghìn lệ quỷ cấp kim đan tạo ra, vậy mà một thánh tử cấp kim thân lại phá được ư? Thẳng thắn mà nói, biểu hiện vừa rồi của Thẩm Thiên đã hoàn toàn lật đổ nhận thức trước đây của bọn họ về thiên tài. Lấy đầu của thiên tôn trong vạn quân tùng hay vô địch tuyệt đối so với người cùng cấp thì cũng thôi đi, vấn đề là vị thánh tử thần tiêu này không chỉ am hiểu chiến đấu mà còn sở hữu thuật siêu độ mạnh. Đến vậy, siêu độ mấy chục nghìn lệ quỷ cấp kim đan là thế nào? Nên biết việc siêu độ khó hơn giết chết nó rất nhiều. Có thể nói là ở trình độ khác hoàn toàn, ngay cả người tu tiên cấp thiên tôn cũng phải mệt chết mệt. Sống mới siêu độ hết số lượng lệ quỷ ấy trong 10 năm hay 8 năm. Mà chưa chắc là có thể siêu độ sạch sẽ. Thẩm Thiên thì hay rồi. Hắn siêu độ hơn phân nửa lệ quỷ trong một canh giờ chỉ với tu vi cấp kim thân. Đó là khái niệm gì? Bật hách cũng không được như vậy đâu. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hình như vừa rồi Thiên Nhi đọc thần tiêu độ nhân kinh của bổn môn thì phải. Bạch Liên Thiên Tôn vui mừng nhìn Thẩm Thiên. Có điều dường như phương pháp siêu độ này còn cao thâm hơn phương pháp bổn môn nữa. Tiên Quang. Ngoặt cơ thể của thần tiêu thánh chủ gợn sóng, Thiên Nhi là đứa con số mệnh nên tìm ra phương pháp siêu độ khác cũng là thường thôi. Đó cũng là may mắn của bổn môn, ông vẫn luôn nhìn chăm chú vào đệ tử, đồng thời không khỏi đắc chí vì quyết định sáng suốt của mình. Quả nhiên việc cho Thiên Nhi tham gia vào cuộc vây quét này quá là chính xác, tuy đứa con số mệnh gia nhập cũng dẫn đến chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng cũng nhờ Thiên Nhi tham gia mới có thể hóa nguy thành an. Quả thật giống hệt như sách cổ ghi, lại, thậm chí còn khoa trương hơn. 2. Bổn môn có được một kỳ lân như Thiên Nhi thì Phục Hưng không còn là vọng tưởng nữa rồi. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, thời gian dần trôi qua, lệ quỷ được siêu độ ngày càng nhiều hơn, năng lượng tỏa ra từ lệ quỷ như sát khí, kịch độc, âm khí, nghiệp hòa, đều bị lục đạo luân hồi bàn hấp thu hết, sau đó chuyển đổi thành sức mạnh bổn nguyên tinh khiết nhất. Sức mạnh bổn nguyên được hấp thu càng nhiều thì hơi thở của lục đạo luân hồi bàn càng thâm sâu và rộng lớn. Tiếng sấm đánh mơ hồ vang, vọng trong hư không, thậm chí người ta có thể loáng thoáng nhìn thấy những tia sét xuyên qua tràng. Chúng sinh bình đẳng này, đó là tiên khí kiếp, không ngờ lục đạo luân hồi bàn lại thăng cấp sau khi siêu độ đám lệ quỷ. Thần Tiêu Thánh Chủ phía sau Lôi Đình Tiên Quang thản nhiên lên tiếng, dám đối đầu với đứa con số mệnh, vô sinh tiền bối xui xẻo rồi. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, mọi người đều biết con người cần độ kiếp mới thành thánh, sau đó vượt qua 12 lôi kiếp mạch mới phi thăng thành tiên. Tiên khí chuẩn cũng cần độ lôi kiếp mới có thể thành công trở thành tiên khí. Thông thường, dù người hay tiên khí chuẩn cần độ kiếp thì đều sẽ chọn một nơi hẻo lánh. Như vậy kẻ xấu sẽ không chú ý và ngấp nghé, hơn nữa không liên lụy đến người khác. Hiện giờ bọn Thẩm Thiên đều ở trong đại trận chúng sinh bình đẳng do vô sinh Pháp Vương bố trí. Một khi đại trận chúng sinh bình đẳng được bố trí, người bày trận gần như sẽ hợp đạo với trận Pháp nên không thể giải trừ một cách tùy tiện được. Chỉ còn cách chờ đến khi thời gian thiết lập trận Pháp kết thúc, hoặc là trận Pháp bị xóa bỏ bởi sức mạnh tuyệt đối thì mới giải trừ được. Ngoài ra không còn cách nào khác nữa. Chương 420, Vô sinh Pháp Vương xui xẻo 3. Đáng nói hơn, do uy lực của đại trận chúng sinh bình đẳng mạnh ngược đời nên cường giả bên trong trận Pháp đều sẽ bị áp chế về cùng một cảnh giới dù cho số lượng có là bao nhiêu đi nữa. Tuy nhiên, nếu đại trận bị phá vỡ thì sức mạnh phản lại cũng rất là đáng sợ, thậm chí đủ để làm đạo cơ của thánh giả tan vỡ. Chẳng qua người bày trận thường không cân nhắc đến tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản. Một khi trận pháp này hình thành thì sức mạnh của bốn người bày trận đều sẽ được dung hợp với nhau. Ví như đại trận chúng sinh bình đẳng đang nhốt bọn Thẩm Thiên cũng được bố trí bởi bốn vị thánh giả là Vô Sinh, Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang. Trong đó, Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang đều là thánh giả. Riêng Vô Sinh Pháp Vương là thánh quân 5 vòng trở lên. Thánh vương 7 vòng ra tay cũng chưa chắc có thể phá hủy đại trận chúng sinh bình đẳng của bọn họ. Tiếc rằng Vô Sinh tính thế nào cũng không tính ra chuyện Thẩm Thiên cướp đi cơ duyên của mình. Nên, biết, người bị Thẩm Thiên cướp cơ duyên đều không có kết cục tốt. Hắn ta càng không tính ra lục đạo luân hồi bàn của Thẩm Thiên lại thăng cấp thành tiên khí chân. Chính sau khi siêu độ đám lệ quỷ, tại thế giới tu tiên có pháp tắc không hoàn chỉnh như nơi đây. Ngoại trừ tiên khí rơi từ tiên giới xuống thì rất hiếm có tiên khí thăng cấp tự nhiên. Từ mấy chục nghìn năm trước đến nay, số lượng tiên khí được sinh ra trong năm vực có thể đếm bằng đầu ngón tay. Nếu Diệp Kình Thương không âm thầm dùng sức mạnh công đức trời giáng kia và sức mạnh bổn nguyên hình thành từ việc phân giải mấy chục nghìn lệ quỷ để tế luyện lục đạo luân hồi bàn một lần nữa thì cho dù lục đạo luân hồi bàn siêu độ bấy nhiêu lệ quỷ cũng khó mà thăng cấp được. Tiếc rằng thế giới này không có nếu, mọi chuyện chung quy cũng xảy ra. Uy lực của thiên kiếp ở bên ngoài tràng vực chúng sinh bình đẳng đã ấp ủ đến mức tột cùng. Hoành, một tia sét đáng sợ hạ từ 9 tầng trời xuống và đánh trúng tràng vực chúng sinh bình đẳng. Vì lục đạo luân hồi bàn được hình thành từ luân hồi tịnh thổ và sinh ra trong vùng đất luân hồi, hơn nữa có nhiều công đức nên uy lực của tia sét này không quá lớn. Sấm sét chỉ làm tràng vực chúng sinh bình đẳng rung nhẹ rồi biến mất. Tuy nhiên, có vẻ như đòn tấn công của thiên kiếp đã kích hoạt chế độ tự động phản công của đại trận chúng sinh bình đẳng. Những pho tượng Phật màu máu bay ra từ màn hào quang của trận pháp khổng lồ, sau đó vung tay trưởng về phía mây kiếp trên bầu trời. Dĩ nhiên uy lực của trận pháp do bốn vị thánh hợp lực bố trí là mạnh tuyệt đối. Sức trưởng của tượng Phật máu kia mạnh đến nỗi hoàn toàn phá vỡ mây kiếp trên bầu trời. Trong phút chốc, liên minh tiên môn trong đại trận chúng sinh bình đẳng đều trợn tròn mắt. Thẩm Thiên bất đắc dĩ ôm chán mặc niệm thay bọn Vô Sinh Pháp Vương. Hắn nhớ rõ ràng kết cục của kẻ từng vung roi với mây kiếp thê thảm đến cỡ nào. Quả nhiên mọi chuyện chưa dừng lại sau khi mây kiếp bị trưởng nát. Bởi vì thiên uy càng đáng sợ hơn đã bắt đầu ngưng tụ. mây kiếp vàng trước nay chưa từng có cũng thành hình. Trong hư không, vô số đám mây vàng đang cuồn cuộn hội tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cơ thể vĩ đại nhưng mơ hồ. Cơ thể này mặc giáp thánh màu vàng và tỏa ra sự uy nghiêm khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Hơn nữa sau lưng cơ thể còn có thần thú ngũ hành như thanh long, bạch hổ vây quanh. Cùng lúc đó, vô số hỗn nguyên thần lôi màu vàng ngưng tụ bên cơ thể đó như những thanh mâu thí thần đáng sợ, không ngờ lại là sấm sét ngưng tụ từ hỗn nguyên thần lôi. Vô sinh pháp vương này đúng là sắp xui xẻo rồi. Bích Liên Thiên Tôn cười tâu toét vì hiểu rõ uy lực của hỗn nguyên thần lôi hơn bất cứ ai khác. Huống hồ đó là hỗn nguyên thần lôi của thiên kiếp chứ. Không phải bình thường, nó là hỗn nguyên thần lôi tiên thiên đấy. Từ xưa đến nay, gần như không một ai có thể khống chế hỗn nguyên thần lôi tiên thiên ngũ hành vì nó là sức mạnh của thiên đạo. Nó có thể khắc chế mọi yêu ma quỷ quái trong thiên hạ. Người nào thành công nắm giữ hỗn nguyên thần lôi tiên thiên trong tay thì sẽ trở thành chúa tể sấm sét tuyệt đối, đồng thời khiến mọi tà ma run rẩy. Lúc này, có vẻ như thiên kiếp đã bị tượng Phật máu trong đại trận chúng sinh bình đẳng chọc giận nên lại ngưng tụ ra hỗn nguyên thần lôi tiên thiên. Xác suất này nhỏ đến thái quá, chỉ có thể nói vô sinh pháp vương xui tận cổ rồi. Tiếng sấm sét vang vọng trong cổ quốc vô lượng, những thanh thần mâu vàng ngưng tụ từ hỗn nguyên thần lôi giáng xuống như mưa rào. Phập phập phập phập phập phập phập phập phập, năng lực phòng ngự của đại trận vốn không thể phá vỡ lại báo hỏng ngay khi bị hỗn nguyên thần lôi tiên thiên tấn công, cứ như thể nó là giấy vậy. Giờ phút này, giao trì thánh chủ lại ngưng tụ ra tiên quang mây tía. Lôi đình tiên quang trên người thần tiêu thánh chủ cũng trở nên đậm hơn. Tất cả tôn giả và thiên tôn trong tiên môn đều chậm rãi khôi phục tu vi vốn đang bị áp chế. Đúng vậy, đại trận chúng sinh bình đẳng bị phá rồi. A-di-đà Phật, chuyện gì xảy ra thế? Vô sinh pháp vương và ba vị thánh giả lại xuất hiện trong hư không? Bốn người đều phun ra một ngụm máu, mặt mày nhợt nhạt vô cùng, hiển nhiên là đã bị tổn thương nguyên khí. Bọn họ gắng gượng bố trí đại trận chúng sinh bình đẳng. Trước ngày thiên ma gặp thất sát nên vốn đã bị tổn hao nguyên khí rồi. Bây giờ còn bị thiên kiếp đánh tan đại trận, có thể nói bốn người thương càng thêm thương, thậm chí là tổn thương tận gốc rễ. Vô sinh pháp vương gần như sụp đổ khi nhìn lôi kiếp trên bầu trời. Hắn ta tính trời tính đất nhưng làm sao cũng không tính ra chuyện thiên kiếp sẽ xuất hiện. Sau đó, vô sinh pháp vương vừa cúi đầu nhìn thẩm thiên trên mặt đất cùng lục đạo luân hồi bàn và vô số linh hồn bên cạnh hắn thì cả người đều không ổn. Không ngờ tình thế chết chắc mà bần tăng tiêu hao tâm huyết và vất vả chuẩn bị lại trở thành làm không công cho tên nhóc này. Đáng hận, đáng hận, đáng hận mà. Chương 421, vô sinh pháp vương xui xẻo 4. Vô sinh pháp vương còn chưa kịp phẫn nộ thì thiên kiếp đã tiếp tục đợt tấn công thứ hai. Không dễ để thoát khỏi thiên kiếp, đặc biệt là tồn tại bị thiên kiếp ghét như giáo đồ tà linh giáo. Những kẻ khiến sinh linh đồ thán vì luyện chế tà khí. Nếu bọn họ đụng độ thiên kiếp thì ắt sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bị thiên đạo hủy diệt. Rõ ràng đây là lôi kiếp cho lục đạo luân hồi bàn thăng cấp thành tiên khí. Nhưng mà, dường như thiên kiếp đã chuyển sự hứng thú của mình sang bốn vị thánh vô sinh pháp vương. Từng tia sét vàng giáng xuống liên hồi như không cho người ta thời gian thở dốc. Điều đó làm tâm thái của bốn vị thánh đều nổ tung. Bạch Liên sư muội, Xích Liên sư muội, đây là hỗn nguyên thần lôi tiên thiên hiếm thấy. Tiên quang ngoài người thần tiêu thánh chủ khẽ nhấp nhô, chốc nữa bổn tọa sẽ nghĩ cách lấy một ít bổn nguyên cho hai vị sư muội luyện hóa. Hỗn nguyên thần lôi tiên thiên sẽ tự động chuyển đổi thành hỗn nguyên thần lôi hậu tiên bổn nguyên sau khi bị người tu tiên luyện hóa. Chẳng qua nó vẫn quý giá hơn cả. Nếu hai vị sư muội hấp thu hết thì sau này sẽ nắm chắc thêm 3/10 khả năng độ kiếp thành thánh thành công. Lời nói của thần tiêu thánh chủ khiến hai vị thiên tôn mắt sáng rỡ. Nên biết, đối với cường giả trong thần tiêu thánh địa thì uy lực của sấm sét là yếu tố chiếm phần lớn trong việc quyết định lực chiến. Ví dụ như Trương Vân Hy vốn chỉ là thiên kiêu 7 vòng bình thường. Hơn nữa sức chiến đấu còn thua xa phương thường. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng hoàn thành 8 vòng sau khi nhận được hỗn nguyên thần lôi bổn nguyên. Thậm chí sức chiến đấu của nàng còn bắt kịp phương thường. Bạch Liên Thiên Tôn và Xích Liên Thiên Tôn không tu luyện lấy thân hóa kiếp. Nhưng nếu cả hai có thể luyện hóa đủ hỗn nguyên thần lôi thì cơ hội nắm giữ lôi pháp ứng dụng hỗn nguyên là rất lớn. Đến lúc đó, khả năng độ kiếp thành thánh thành công sẽ tăng cao. Tạ ơn thánh chủ sư huynh. Đôi mắt Bạch Liên Thiên Tôn sáng đến sắp bắn ra ngoài rồi. Quả nhiên trong lòng thánh chủ sư huynh vẫn còn nhớ mình, không ngờ sư huynh lại còn đích thân giúp mình luyện hóa Hỗn Nguyên Thần Lôi. Thật là cảm động, đáng hận, cho dù hôm nay Bần Tăng thất bại ngay trước ngưỡng cửa thành công thì cũng sẽ không để ngươi sống. Yên, vào lúc này, giọng nói hồn hền của Vô Sinh Pháp Vương bỗng vang lên trong hư không. Sát sinh tu la chạm, trong khi giọng nói ấy còn vang, cơ thể theo phong cách smart của Vô Sinh Pháp Vương bắt đầu cháy hừng hực. Hơn nữa ngọn lửa còn có màu đen, ngọn lửa đen gần như vô tận ấy ngưng tụ thành một thanh đao. Dường như hư không xung quanh đều bị chôn vùi dưới lưỡi đao ấy. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh đao tu la đen cắt qua hư không và bắn vọt về phía Thẩm Thiên. Thanh đao ấy bay nhanh đến nỗi, cả thánh giả cũng khó mà bắt được hình bóng của nó bằng mắt thường. Thú vị, tên nhóc này cũng có vài thứ đấy. Thẩm Thiên nghe thấy tiếng cười của Diệp Kình Thương trong đầu. Nếu hắn ta sống ở tiên giới thì ắt sẽ là kẻ lỗi lạc một phương. Ông vừa dứt lời thì hư không giữa Thẩm Thiên và đao tu la sụp đổ. Khi hư không sụp đổ, một lối đi không gian màu đen lập tức xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Cùng lúc đó, một tòa tháp màu tím trong như ngọc chậm rãi hiện ra từ lối đi ấy. Những vết rạn màu máu trải dài trên thân tòa tháp cao khoảng chục nghìn mét ấy. Nó hòa hợp với hư không và tỏa ra vầng sáng bảy màu. Khi tòa tháp tím xuất hiện, tiếng thần ma giao chiến và vũ khí va chạm nhau cũng vang lên trong hư không. Hơi thở đầy mùi máu tanh lập tức ập vào mặt. Trong nháy mắt, những cảnh tượng đáng sợ chợt hiện loáng thoáng trong hư không. Đó là một chiến trường rộng lớn, có những con rồng đẫm máu rơi xuống, có thần bị xé rách đôi cánh trên lưng, có Phật Đà kim thân 18 mét vỡ nát, màu máu đỏ sẫm phủ khắp trời đất. Hư không không ngừng nổ tung và bắn ra những tia hỗn loạn đen như mực. Sát khí lớn đến nỗi chiêu tu la chảm của Vô Sinh Pháp Vương cũng phải thua kém. Đó là tháp chiến thần. Bọn Bạch Liên Thiên Tôn vốn còn lo lắng thay Thẩm Thiên, nhưng bọn họ nào ngờ tháp chiến thần ở xa vạn dặm lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Quả nhiên, có phải thánh chủ sư huynh đã dự đoán trước mọi chuyện sẽ phát sinh nên điều khiển tháp chiến thần để chuẩn bị phối hợp tác chiến trước rồi không? Bạch Liên Thiên Tôn nhìn thần tiêu thánh chủ sau tầng lôi đình tiên quang với ánh mắt sùng bái. Thầm nghĩ sư huynh quả là mưu kế tài tình, trí tuệ yên thâm, một cái tháp tàn mà cũng muốn ngăn cản Bần Tăng ư. Dù có là tiên khí thì cũng không đủ đâu. Ngọn lửa màu đen trải rộng khắp thanh đao tu la, giọng nói đầy ngập sát khí của Vô Sinh Pháp Vương mơ hồ vang lên. Hư không nứt toác, pháp tắc tan vỡ, âm dương đảo ngược. Dường như mảnh vụn không gian ở nơi lưỡi đao và tòa tháp tím đầy tì vết giao nhau đang bị mai một. Cuối cùng chỉ còn một màu đen thùi mà cả ánh sáng cũng không thể với đến. Những mảnh vụn không gian thoát ra trong lúc hư không hỗn loạn sắc bén đến nỗi khiến người ta sờn tóc gáy. Cho dù Thẩm Thiên đang mặc Long Uyên Thánh Giáp nhưng cũng phải lùi ngược về sau. Ở một bên khác, trận chiến đấu của ba vị thánh giả Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang đã kết thúc. Bọn họ vốn chỉ là điện chủ bình thường trong Tà Linh giáo. Tu vi cũng nằm trong khoảng thánh giả một kiếp đến ba kiếp. Thêm vào đó, do hạn chế phẩm cấp trong việc truyền thừa công pháp nên sức chiến đấu của những người cùng cấp hoàn toàn không thể sánh bằng cường giả thánh địa. Huống hồ cả ba đã bị tổn thương bổn nguyên đến mức đáng sợ vì đại trận chúng sinh bình đẳng bị phá. Ngay cả vị trí thánh cũng trở nên bất ổn. Lúc này, ngay cả thiên tôn đứng đầu như Đan Vũ Thiên Tôn cũng có thể áp chế bọn họ một cách dễ dàng chứ đừng nói là thánh địa được hai vị thánh chủ trấn giữ. Trong một thời gian ngắn ngủi, ba vị điện chủ Tà Linh giáo đều đã bị trấn áp. Vào lúc này, chỉ còn một mình Vô Sinh Pháp Vương hóa thành đao tu la khổ sở vật lộn trong hư không hỗn loạn màu đen kia. Chương 422, giao trì thánh chủ khó giải quyết mà. Một, bỗng nhiên. Hư không đang hỗn loạn bắt đầu bình tĩnh lại, một cột sáng màu tím chậm rãi chui ra từ động, đen, hình dáng của tháp chiến thần chậm rãi hiện ra trong cột ánh sáng màu tím to lớn ấy như pháo. Đài chiến tranh vậy, lúc tháp chiến thần xuất hiện, hư không đen hỗn loạn nhanh chóng bình tĩnh lại, Vô Sinh Pháp Vương cũng biến mất một cách triệt để trong đó. Làm sao có thể thế? Pháp Vương, thất bại rồi, trong mắt ba vị thánh giả Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang hiện rõ sự chấn động. Đường đường là một trong bốn pháp vương của Tà Linh giáo. Thậm chí còn đốt cháy tu vi để liều mạng chiến đấu mà cuối cùng lại bị một tòa tháp trấn áp. Sao có thể thế được, thần tiêu thánh địa lại có bản lĩnh đến vậy. Đến lúc này bọn họ mới cảm thấy hối hận tột độ. Nếu biết trước kết quả sẽ là thế này thì bọn họ sẽ không đồng ý tính kế liên minh thánh địa cùng Pháp Vương. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả bản thân cũng bị liên lụy. Tên nhóc này đúng là một thiên tài, không ngờ lại tìm ra đại thần thông Phật môn Tam Thế Thân. Nếu sống ở tiên giới thì ghê gớm rồi. Diệp Kình Thương cảm thán trong đầu Thẩm Thiên. Tiếc rằng tên nhóc này ra đường không coi ngày nên chọc phải tên nhà ngươi. Thẩm Thiên lau mồ hôi. Thầm nghĩ gì mà tên nhóc này ra đường không coi ngày nên chọc phải Bổn Thánh Tử. Bổn Thánh Tử chỉ là một kim thân kỳ gà mờ yếu ớt thôi mà. Sao ông lại nói như Bổn Thánh Tử có thể hại chết thánh nhân vậy? Thẩm Thiên hỏi, Diệp Lão, cái gì là đại thần thông Phật môn Tam Thế Thân? Diệp Kình Thương bình tĩnh đáp, nó khá giống huyết thần kinh mà ngươi đang tu luyện. Chẳng qua nó không cẩu thả như ngươi, chỉ cao tăng cảm ngộ Phật Pháp đến mức độ sâu sắc thì mới có thể nắm giữ và tu luyện đại thần thông Phật môn Tam Thế Thân. Người tu luyện đại thần thông này, không chỉ sở hữu thân thể hiện tại mà còn có thể ngưng tụ ra hai pháp thân khác là thân thể quá khứ và tương lai, hơn nữa tất cả đều có sức mạnh lớn. Điểm khác biệt ở đây là nếu huyết thần tử của ngươi bị tiêu diệt thì ngươi vẫn có thể ngưng tụ ra lần nữa trong thời gian ngắn. Hơn nữa tổn thất là vô cùng nhỏ, còn tên nhóc đó mà không khổ công tu luyện 1.800 năm, thì đừng mơ hồi phục thân thể quá khứ vừa bị bổn tọa tiêu diệt. Nếu phân thân của cả ba thời kỳ đều bị tiêu diệt thì tu vi của bản thể cũng sẽ mất theo. Thẩm Thiên hơi sững sờ, à, yếu như vậy à, sao thần thông của Phật môn lại gà mờ thế? Diệp Kình Thương trợn trắng mắt, ngươi cho rằng thần thông này cũng được dùng để chạy thoát thân như huyết thần kinh của ngươi à? Nghiêm túc mà nói, đại thần thông Phật môn Tam Thế Thân là một phương pháp tu luyện. Nó đòi hỏi phải tu luyện cả quá khứ Pháp, hiện tại Pháp và tương lai Pháp cùng một lúc, đợi đến lúc cần thiết thì cả ba thế thân sẽ hoàn toàn hợp làm một, qua đó bổn nguyên, tu vi, lực chiến và chính quả đều sẽ được lột xác. Ví dụ như tên vô sinh này vốn có thiên phú sẵn nên chỉ cần độ kiếp cao lắm là 18, 19 lần mà thôi, nếu hắn ta thật sự có thể kiên trì đến khi ba thế thân hợp làm một. Hơn nữa may mắn thăng hoa thì không chừng sẽ có thể đột phá 24 kiếp thành chuẩn đế. Đấy, hít, Thẩm Thiên hít một hơi lạnh, hắn hoàn toàn không có khái niệm về chuyện này, dù sao hắn cũng không biết độ lôi kiếp 24 lần khó khăn thế nào, hắn chỉ là một tân binh kim thân kỳ nhỏ bé và yếu ớt thôi. Đợi đã, Thẩm Thiên bỗng nghĩ đến gì đó, rồi giật giật khóe miệng, trong phút chốc, hắn thấy hơi muốn khóc, Diệp Lão, ý của ông là đây là một phân thân hả? Diệp Kình Thương gật đầu một cách hiển nhiên, đúng vậy, nếu không thì sao hắn ta lại yếu đến nỗi bị Lão Phu giết chết trong chớp mắt như vậy? Nếu bản thể của tiểu hòa thượng này ở đây thì Lão Phu không thể giết hắn ta một cách đơn giản như vậy, dù sao bây giờ Lão Phu cũng quá yếu, chỉ một phân thân mà đã có thể làm liên minh gồm hai thánh địa, sáu động và 12 phúc địa chật vật như vậy rồi sao? Hơn nữa, Sư Tôn nói sức mạnh của phân thân này tối thiểu là tương đương với thánh quân năm kiếp. Vậy nếu bản thể xuất hiện thì chẳng phải tu vi sẽ mạnh ngược đời luôn sao? Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên cảm thấy tê cả da đầu vì suy nghĩ hình như mình đã chọc đến boss siêu cấp rồi. Thẩm Thiên thầm hỏi trong lòng, Diệp Lão, ông nói vô sinh Pháp Vương có ghi hận ta vì phân thân bị tiêu diệt không? Diệp Kình Thương cười nói, yên tâm, với tu vi của ngươi thì làm sao có thể bị ghi hận chứ? Cao lắm là sau này tìm cơ hội tiêu diệt ngươi thôi. Đừng có dán vàng lên mặt mình. Thẩm Thiên, Bổn Thánh Tử tin ông mới là lạ đó. Lão già có thể nào nói chuyện mà không thở mạnh không? Thẩm Thiên khóc không ra nước mắt. Người chỉ huy trong chiến dịch liên minh thánh địa vây quét đâu phải ta. Diệp Kình Thương cười nhạo. Nếu như Lão Phu đoán không lầm thì tên nhóc này vốn định bố trí đại trận chúng sinh bình đẳng vào ngày thiên ma gặp thất sát. Sau đó, hắn ta sẽ vung lưới bắt hết tất cả liên minh tiên môn rồi dùng máu của tôn giả, thiên tôn và thậm chí là thánh giả để nuôi dưỡng cho vua Bỉ Ngạn nở hoa. Một khi vua Bỉ Ngạn nở hoa, hắn ta sẽ dung hợp vua Bỉ Ngạn một cách triệt để và tăng mạnh tu vi. Nếu may mắn thì không chừng, hắn ta sẽ độ một, hai lôi kiếp trong thời gian ngắn. Tháp chiến thần màu tím bay ra khỏi lối đi không gian nhưng không trở về thần tiêu thánh địa ngay mà vẫn trôi lơ lửng trên bầu trời cổ quốc vô lượng. Trong phút chốc, đáy tháp phát ra lực hấp dẫn vô cùng tận rồi bắt đầu hấp thu sức mạnh của U Minh Hoàng Tuyền Vực. Một cách điên cuồng, ngoại trừ tên Trương Long Uyên không bị ảnh hưởng gì ra. Những người bị nhốt trong U Minh Hoàng Tuyền Vực đều bị áp chế tu vi một cách triệt để. Thẩm Thiên, sửng sốt, Từ từ, ông nói gì? Tu vi của sư tôn không bị ảnh hưởng ư? Diệp Kình Thương lại chế nhạo, chứ ngươi nghĩ gì? Sư tôn của ngươi nham hiểm và che giấu sâu hơn ngươi tưởng đó. Bổn tọa dám đảm bảo hầu hết biến cố xảy ra trong lần vây quét này đều nằm trong tầm kiểm soát của tên đó, bởi vậy không có gì là nguy hiểm cả. Do tên nhóc nhà ngươi ngu ngốc xông lên trước thôi. Kiếm được danh tiếng thì sao chứ? Người có thể bóp chết ngươi sau khi ngươi rời khỏi đại trận chúng sinh bình đẳng nhiều như mây. Ấy, như vừa rồi, nếu lão phu không ngăn cản đao tu la của tên vô sinh kia sau khi đại trận chúng sinh bình đẳng bị phá hủy thì, thẩm thiên suy sụp, thì xác của ta sẽ lạnh luôn sao? Diệp Kình Thương bĩu môi, cũng không đến mức đó, tên Trương Long Uyên kia vẫn luôn chú ý ngươi, nếu ngươi gặp nguy hiểm thật thì có lẽ tên đó cũng không giấu nghề đâu. Nói chung, tuy rằng tên đó không hợp tính với lão phu cho lắm, nhưng nếu ngươi đã bái tên đó làm sư thì cũng nên học về phương diện này với tên đó nhiều một chút, cây cao đón gió ắt sẽ gãy, trước nay có rất nhiều thiên kiêu chết vì nổi bật, vì sao thần tiêu thánh địa các ngươi lại suy tàn, vào chục nghìn năm trước. Vì sao tên Sở Long Hà kia bị vây đánh, thậm chí đến cung chiến thần bọn ta? Diệp Kình Thương khẽ thở dài như nghĩ đến chuyện cũ gì đó. Nhịn ăn nhiều mới là đạo lý. Chương 423, giao trì thánh chủ khó giải quyết mà. 2. Lời nói của Diệp Kình Thương đánh thức Thẩm Thiên. Nhẹ nhàng, trong thời gian qua, bổn thánh tử thật sự sống hơi nhẹ nhàng quá, bởi vì bổn thánh tử tìm được chỗ dựa thánh địa vững. Chắc. Bởi vì bổn thánh tử trở nên mạnh mẽ dù vẫn còn trẻ. Bởi vì quang hoàn trên đỉnh đầu mình không còn đen, thậm chí có xu hướng biến thành màu đỏ. Hơn nữa bên cạnh bổn thánh tử còn có vô số người hâm mộ cả nam lẫn nữ đi theo nịnh hót mãi. Nói thật, người trẻ tuổi khó mà không bay bổng. Dù sao tuổi trẻ nhiều tinh, khụ khụ, tuổi trẻ lông bông, thiên kiêu thiếu niên hơi kiêu ngạo cũng là bình thường thôi. Có điều, sau khi nghe Diệp Kình Thương dạy dỗ, Thẩm Thiên vô cùng khiêm tốn thừa nhận mình vẫn còn chưa đủ. Đúng vậy, hắn vẫn còn chưa đủ điềm tĩnh, bằng không hắn đâu chọc đến vị boss lớn như vô sinh Pháp Vương. Thẩm Thiên bất đắc dĩ hỏi, vậy ý của Diệp lão là ta bị vô sinh Pháp Vương ghi hận nên chết chắc rồi hả? Diệp Kình Thương cười nhạo, cũng không đến mức đó, thân thể quá khứ của tên vô sinh kia đã bị tiêu diệt. Có lẽ bây giờ hắn ta đã bị thương nguyên khí rất nặng. Ba thế thân tạo thành thế chân vạc. Khi một thân thể bị tiêu diệt thì bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Hắn ta sẽ phải tốn không ít thời gian để chữa trị vết thương. Hơn nữa, đừng nghĩ thánh nhân tà linh giáo không gì không làm được. Lần này bọn họ cũng phải bỏ ra cái giá khá đắt mới bố trí mai phục được đấy. Thông thường, thánh nhân tà linh giáo không phát động tập kích các ngươi một cách dễ dàng như vậy đâu. Bằng không, thiên kiêu trong 12 thánh địa đã chết hết rồi. Tuy rằng Diệp Kình Thương nói năng nhẹ nhàng. Nhưng Thẩm Thiên vẫn có cảm giác chưa đủ ổn, dù sao không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Nếu vô sinh Pháp Vương không ra tay mà phái thuộc hạ đến đánh lén thì sao? Không được, quay về không được sống cầu thả như vậy nữa. Không có chuyện gì thì bế quan trong thánh địa, đợi độ kiếp thành thánh rồi hẳn ra ngoài chơi. Nếu gặp cơ duyên ké được thì đánh nhanh thắng nhanh, tuân thủ nguyên tắc của chiến thuật chỉ ké thôi. Không giả ngầu, chính là như vậy. Ngay lúc tâm cảnh của Thẩm Thiên lột xác niết bàn, tháp chiến thần đã cắn nuốt gần hết năng lượng trong U Minh Hoàng Tuyền vực rồi. Hơn 100 vị, tôn giả và 300 vị chân nhân của Liên Minh Tiên Môn cẩn thận tìm kiếm khắp cổ quốc vô. Lượng, thánh giả và thiên tôn của Thất Sát Điện đã xa lưới hết. Tài nguyên cũng nằm trong tay bọn họ. Tuy nhiên, tà linh giáo khổng lồ này không thể chỉ có tu sĩ cấp cao. Nó còn phải có các trụ cột vững chắc như trúc cơ. Kim Đan. Nguyên Anh kỳ nữa, những tu sĩ này lợi dụng sự hiểu biết về cổ quốc vô lượng để ẩn nấp và giấu đi hơi thở của mình, cũng vì vậy nên tiên môn tạm thời không thể tìm ra bọn họ. Phải lục soát để tiêu diệt mới được. Thông thường, việc làm sau khi kết thúc trận chiến đều được giao cho tu sĩ cấp tôn giả và chân nhân xử lý. Từ một, trình độ nào đó mà nói, đây cũng là phúc lợi cho tôn giả và chân nhân, dù sao giáo đồ tà linh giáo cũng giữ không ít tài. Nguyên tu luyện. Tuy rằng đệ tử chính phái thường không sử dụng được phần lớn tài nguyên tu luyện của giáo đồ, nhưng bọn họ vẫn có thể lấy một số linh thạch, khoáng sản hay dược liệu về bán lấy tiền của cải mà một phân điện tà linh giáo tích lũy trong hàng nghìn năm không phải là con số nhỏ, ngay cả thánh địa cũng phải rung động trước nó. Ngoài ra, tông môn cũng sẽ thưởng cho người nộp đầu của đệ tử tà linh giáo hoặc bảo vật tà môn cho tông môn, đối với những đệ tử trung tâm của tông môn, đó chính là phúc lợi khá khả quan, nhờ thánh tử thần tiêu xoay chuyển tình thế nên lần vây quét này mới có sợ không nguy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tiên quang ngoài cơ thể giao trì thánh chủ khẽ nhấp nhô. Quả là anh hùng xuất thiếu niên, bà lấy một miếng ngọc bội ra khỏi lồng ngực, trên miếng ngọc bội khắc hai chữ cổ giao trì và tỏa ra đạo vận kỳ diệu. Đây là giao trì thánh lệnh, người giữ lệnh bài này có quyền tự do ra vào giao trì thánh địa, đồng thời hưởng đãi ngộ cao quý nhất của bổn thánh địa. Xin thánh tử nhận lấy, nếu sau này thánh tử thần tiêu có yêu cầu gì, hơn nữa có đệ tử bổn môn bên cạnh thì có thể lấy lệnh bài này ra. Chỉ cần yêu cầu của thánh tử, không quá đáng thì thấy lệnh bài như thấy bổn tòa. Giao trì thánh lệnh, lúc miếng lệnh bài xuất hiện cũng là lúc những tiếng hít sâu vang lên trong đám đông. Nghe nói Phật, chủ của Lôi M Thánh Địa đã tuyên bố tặng Lôi M Thánh lệnh cho Thẩm Thiên trước khi bế quan. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm người ta hâm mộ hắn rồi. Dù sao Lôi M Thánh Địa cũng là một trong những thánh địa mạnh nhất Đông Hoang. Biết bao nhiêu người ước ao tạo lập quan hệ hữu nghị với Lôi M Thánh Địa kia. Nhưng đến Lôi M Thánh lệnh cũng phải tự nhận phần thua khi giao trì thánh lệnh xuất hiện. Vì sao? Ha ha, nguyên nhân rất đơn giản. Một lệnh bài tự do ra vào Lôi M Thánh Địa và chỉ huy đệ tử Lôi M Thánh Địa phục vụ mình. Một lệnh bài tự do ra vào giao trì thánh địa và chỉ huy đệ tử giao trì thánh địa phục vụ mình. Một bên là hòa thượng, một bên là mỹ nữ. Ngươi sẽ chọn thế nào? Ngoài những kẻ lãnh cảm ra, ngay cả đồ ngu cũng sẽ chọn giao trì thánh lệnh. Tiên quang bên ngoài cơ thể giao trì thánh chủ khẽ gợn sóng. Cánh tay ngọc mảnh khảnh vươn ra khỏi tầng tiên quang còn mang mùi thơm như xạ hương mà cũng như hoa lan. Bà đưa lệnh bài đến trước mặt Thẩm Thiên rồi cười nói. Nếu thánh tử có rảnh thì hãy đến giao trì thánh địa làm khách nhiều hơn. Phong cảnh ở bổn môn rất tốt, ắt hẳn sẽ khiến thánh tử hài lòng. Thẩm Thiên vừa cảm nhận những ánh mắt hâm mộ và đố kỵ từ những người xung quanh, vừa ngửi mùi sữa thơm không biết tên trên lệnh bài. Hắn nhìn giao trì thánh chủ với vẻ hơi rối rắm, cảm giác lệnh bài này hơi phỏng tay. Hai, lệnh bài có thể bảo đệ tử giao trì giải quyết yêu cầu này. Không phải nên lén lút đưa cho bổn thánh tử à? Đưa trước mắt bao người thì xấu hổ biết bao. Bổn thánh tử cảm thấy nếu mình nhận lấy miếng lệnh bài này thì sau này sẽ không được yên tĩnh nữa. Hai, giao trì thánh chủ này khó giải quyết mà. Chương 424, thánh tử nhà người ta. Quán 05-1, cuối cùng Thẩm Thiên vẫn nhận lấy giao trì thánh lệnh. Dù sao giao trì thánh chủ người ta cũng là một trong những người phụ nữ có quyền thế nhất Đông Hoang. Giao trì thánh chủ đã lấy lệnh bài ra tặng rồi. Nếu ngươi không nhận thì hơi không nể mặt giao trì thánh chủ quá rồi. Khi thân thể quá khứ của Vô Sinh Pháp Vương bị Tháp Chiến Thần giết chết, cộng thêm ba vị thánh giả thất sát, Phá Quân và Tham Lang bị bắt thì cuộc vây quét này đã kết thúc rồi. Kế tiếp là giai đoạn chia của mà mọi người đều thích. Trước khi bắt đầu cuộc vây quét, hai thánh địa và các đại tiên môn đã bàn bạc về việc chia phần xong rồi. Chẳng qua vấn đề được thương lượng là cách phân phối những kho tàng của Tà Linh giáo. Còn chiến lợi phẩm lấy được từ giáo đồ bị đánh chết không được tính vào. Bằng không tình cảnh hiện tại sẽ là ta lấy được chiến lợi phẩm sau khi đánh chết kẻ địch rồi tự dưng lại phải chia phân nửa cho ngươi, như vậy thì còn ai chịu ra sức, chẳng phải mọi người đều vẩy nước chơi hết sao? Vì vậy, chiến lợi phẩm từ việc đánh chết 9 vị thiên tôn Tà Linh giáo đều thuộc về Thẩm Thiên. Theo một mức độ nào đó, hắn cũng chiếm một phần công lao trong việc ba thánh giả sát Phá Lang bị bắt. Tuy nhiên, Thẩm Thiên cân nhắc đến chuyện Trương Long Uyên hạ một vị thánh giả, Bích Liên Thiên Tôn hạ một vị thánh giả và Giao Trì Thánh Chủ cũng hạ một vị thánh giả rồi sáng suốt. Không đề cập đến chuyện chia của, dù sao người làm thánh chủ như Giao Trì Thánh Chủ và Thần Tiêu Thánh Chủ đều không nói lý, Thẩm Thiên hỗ trợ giải quyết nguy cơ lần này, đồng thời trợ giúp bọn họ bắt giữ ba thánh nên có ân huệ rất lớn. Chắc hẳn người có thân phận như hai vị thánh chủ sẽ không trở mặt. Nếu Thẩm Thiên lên tiếng nhắc nhở thì lại có vẻ xa lánh quá. Thẩm Thiên sẽ không nói chuyện chia của với Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà vì biết có nói cũng vô dụng. Với khí vận của vị sư bá hời này thì có lẽ qua mấy trăm năm cũng không kiếm được hàng lớn đến thế này. Bởi có mơ mà lão nhà thịt đã ăn vào miệng ra. Bỏ đi, người cùng một tông môn thì không cần phải khách sáo như vậy. Dù sao bồn thánh tử cũng không thiếu tiền. Thẩm Thiên lại chuyển đổi Long Uyên Thánh Giáp thành hình dáng giáp trong giản dị. Đôi cánh vàng cũng được thu hồi, nếu gương mặt của hắn không đẹp trai tuyệt thế đến nỗi người ta không thể bỏ qua thì lúc này hắn sẽ trông hệt như một người bình thường vậy. 2. Cuối cùng gương mặt này vẫn làm phẩm hạnh khiêm tốn của bổn thánh tử đi theo hướng sai lệch mà. Công cuộc chia của đang tiến hành trong không khí hòa thuận thì bỗng có những khí thế lớn mạnh xuất hiện trên bầu trời của cổ quốc vô lượng, hư không tỏa ra những luồng hơi thở mạnh mẽ, sau đó những cường giả cấp thiên tôn đột nhiên xuất hiện. 4 người đi đầu đều tỏa ra sự uy hiếp, đáng sợ đến nghẹt thở, tiên quang quanh người đã chứng minh tu vi của bọn họ đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ, cũng tức là thánh giả. Vô số dị tượng chìm nổi sau lưng 4 người, biểu đồ ngôi sao che khuất bầu trời. Mây tía trải dài 40.000 dặm tạo nên khung cảnh bao la và hùng vĩ đến áp lực. Khoảnh khắc, 4 người xuất hiện, Giao Trì Thánh Chủ dần xa sầm mặt mày. Bác Đấu Thánh Chủ, Tử Phủ Thánh Chủ, Tử Vi Thánh Giả, Linh Chân Thánh Giả, các người làm vậy là có ý gì? Đúng vậy, bổn vị Thánh Giả vừa xuất hiện đến từ Bác Đấu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa. Thân phận của bọn họ, lần lượt là 2 Thánh Chủ Thánh Địa và 2 Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện giờ cuộc vây quét thánh địa vừa kết thúc mà 4 vị thánh và hơn chục vị thiên tôn lại đột nhiên xuất hiện, ý đồ của bọn họ đã là lòng của Tư Mã Chiêu. Ai nhìn cũng thấy, Bác Đầu Thánh Chủ nở nụ cười khẽ, nghe nói Tà Linh Giáo thường lui tới cổ quốc vô lượng nên bổn tọa đặc biệt đến vây quét. Đặc biệt, đến vây quét, tu sĩ các phái vừa trải qua trận chiến quyết tử đều thầm mắng Bác Đầu Thánh Chủ vô liêm sỉ. Nếu ông ta đặc biệt đến vây quét thì sao không ai xuất hiện lúc bọn họ bị nhốt trong đại trận chúng sinh? Bình đẳng chứ, bây giờ cuộc vây quét đã kết thúc, đến lúc phân tài nguyên thì các ngươi lại xuất hiện ư? Các ngươi có biết xấu hổ, còn có mặt mũi hay không? Giao Trì Thánh Chủ hờ hững nói, cuộc vây quét đã kết thúc, không phiền hà đến 2 vị Thánh Chủ và Thánh Giả. Tử Phủ Thánh Chủ cười nói, di chỉ cổ quốc vô lượng nằm giữa Thần Tiêu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa. Có phải Thần Tiêu Thánh Chủ và Giao Trì Thánh Chủ nên thông báo trước cho bổn tọa khi vây quét ta Linh Giáo không? Dứt lời, khí thế trên người Tử Phủ Thánh Chủ tăng mạnh, mây tía kéo dài hàng trăm nghìn mét cuồn cuộn sau lưng ông ta làm ông ta trông như chân thần dáng thế vậy. Nhờ đệ tử Tề Thiếu Huyền hiếu kính bộ Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh nên lực chiến của Tử Phủ Thánh Chủ đã tăng nhiều hơn trước. Sức chiến đấu của Tử Phủ Thánh Chủ tuyệt đối được xếp hàng đầu trong 12 Thánh Chủ Đông Hoang. Do đó đến Giao Trì Thánh Chủ cũng cảm thấy áp lực trước khí thế bùng nổ của ông ta. Đúng lúc này, một giọng nói thờ ơ khác từ từ vang lên, ý của Tử Phủ Thánh Chủ là nên giải quyết thế nào? Người vừa lên tiếng là Thần Tiêu Thánh Chủ, ông tiến lên trước một bước và nhìn Tử Phủ Thánh Chủ với thái độ lạnh nhạt. Tử Phủ Thánh Chủ cười, nói, đạo huynh đừng nên hiểu lầm. Bổn tọa không có ý làm khó dễ các vị, chẳng qua các thánh địa đều có ranh giới, phân nửa cổ quốc vô lượng này nằm trong phạm vi quản lý của Tử Phủ Thánh Địa ta đây, vậy có phải mọi người cũng nên chia một nửa thu hoạch từ việc vây quét Tà Linh Giáo cho bổn môn? Không, câu này đã lộ rõ chân tướng. Chương 425, Thánh tử nhà người ta. Quán 052, tuy rằng 3 vị thánh đã bị bắt nhưng bên trong cổ quốc vô lượng vẫn còn ẩn giấu rất nhiều giáo đồ Tà Linh Giáo, trong đó không thiếu đệ tử nòng cốt của Tà Linh Giáo. Chắc chắn nhẫn chữ vật của bọn họ cũng chứa rất nhiều tài nguyên. Nếu vây quét hết tất cả giáo đồ, thì thu hoạch ắt sẽ không nhỏ. Tuy rằng nó vẫn ít hơn tài nguyên tịch thu được từ thánh giả nhưng cũng đủ làm thánh địa động lòng. Đánh đấm thì không thấy các ngươi. Bây giờ đánh xong thì nhảy ra đòi chia của hả? Có tin lão đạo đánh bể đầu chó của các ngươi không? Lão đạo sĩ nóng nảy nào đó đang vui vẻ kiểm tra thu hoạch. Lão chưa từng vui vẻ đến thế trong suốt mấy trăm năm qua. Ai ngờ Tử Phủ Thánh Chủ lại đòi chia một nửa thu hoạch cho thánh địa bọn họ. Ngay lập tức, cây côn trong tay Bích Liên Thiên Tôn lại trở nên to lớn và dài ra. Lão đã chuẩn bị chọc côn về, phía cái tên điên không biết xấu hổ kia bất cứ lúc nào. Tử Phủ Thánh Chủ hơi sầm mặt, di chỉ cổ quốc vô lượng thường nằm trong phạm vi quản hạt của bồn thánh địa. Theo lý thì các vị nên thông báo cho bổn tọa trước khi vào lãnh thổ của bổn thánh địa để vây quét giáo đồ mới phải, huống hồ nơi các vị đang đứng gần Tử Phủ Thánh Địa ta đây. Bổn tọa chỉ muốn chia một nửa là nể tình lắm rồi. Nếu Thần Tiêu Thánh Chủ và Giao Trì Thánh Chủ không nói lý thì hôm nay chúng ta khó tránh phải đánh một trận. Một lời phơi bày chân tướng, bầu không khí dương cung bạt kiếm, 4 vị thánh giả và hơn chục vị thiên tôn dâng trào hơi thở về. Phía phe liên minh, Bích Liên Thiên Tôn cười khẩy, côn vàng trong tay múa ra gió lốc, phân điện tà linh giáo này gần chỗ thánh địa của ngươi nên lợi ích thuộc về ngươi hử? Vậy tử phủ thánh địa gần thần tiêu thánh địa ta đó, có phải các ngươi nên nhập vào thần tiêu thánh địa luôn không? Với loại người vô sỉ như ngươi, lão đạo thấy một người thì đánh một người. Sắc mặt của Giao Trì thánh chủ lạnh dần. Tuy rằng việc khống chế phá quân làm tiêu hao một ít pháp lực nhưng bổn tọa vẫn còn có thể chiến đấu. Tới đây đi, tử phủ thánh chủ nở nụ cười đùa cợt, nhìn thẳng vào thần tiêu thánh chủ. Trương Long Uyên, ngươi cũng muốn u mê như vậy à? Thẳng thắn mà nói, tử phủ thánh chủ đã khó chịu với thần tiêu thánh chủ từ lâu. Mấy nghìn năm qua, hai thánh địa thần tiêu và tử phủ vẫn luôn không hợp nhau. Thậm chí thường âm thầm phân cao thấp với nhau. Do bộ thần tiêu lôi đế kinh cấm thiếu sót nên tử phủ thánh địa thường chiếm phần hơn. Tuy nhiên, vào nghìn năm trước, thần tiêu thánh địa bỗng dưng vùng lên như uống máu gà vậy. Chỉ trăm năm mà thần tiêu thánh địa đã bồi dưỡng ra hai ngọa long, hai vị thiên kiêu Trương Long Uyên và Sở Long Hà. Đó là thời đại tỏa sáng của riêng thần tiêu thánh địa. Thần tiêu song kiệt ép các thiên kiêu cùng thế hệ không thở nổi. Đặc biệt là Sở Long Hà, thậm chí lão còn một mình đánh 18 vị đệ tử chân truyền của tử phủ vào thời gian tài hoa xuất chúng nhất. Tuy rằng Trương Long Uyên khiêm tốn hơn nhiều nhưng lại thông minh hơn Sở Long Hà. Giỏi nhất là ra mấy trò mưu ma trước quỷ. Về cơ bản, mỗi lần Sở Long Hà gây chuyện thì tên Trương Long Uyên này lại bày mưu tính kế kiếm đường lui. Bằng không Sở Long Hà đã chết từ lâu rồi. Trên thực tế, Trương Long Uyên mới là người chủ đạo trong thần tiêu thánh địa. Trong thời đại đó, các thánh tử Đông Hoang đều run lẩy bẩy trước mặt hai người. Vì quang hoàn của cả hai sáng rực nên, thánh tử tử phủ cũng trở nên bình thường quá đáng. Rõ ràng ông ta cũng là thiên tài trăm năm hiếm gặp của tử phủ thánh địa. Rõ ràng ông ta cũng được xem như tài năng xuất chúng trong lứa thánh tử ở Đông Hoang. Thánh tử của tử phủ thánh địa đời đời đều phân cao thấp với thánh tử thần tiêu thánh địa. Hơn nữa về cơ bản thì bên tử phủ mạnh hơn. Ấy thế mà không chỉ đại sư huynh thần tiêu có thể trấn áp ông ta một cách đơn giản mà đến nhị sư huynh cũng có thể dẫm ông ta dưới chân. Thế cho nên mọi người gần như sẽ mang ông ta ra so sánh mỗi khi nhắc đến Sở Long Hà và Trương Long Uyên. Không sợ, không biết hàng, chỉ sợ so lại hàng. Thánh địa cách vách có hai ngọa long tài cao. Thử hỏi đại sư huynh tử phủ như ông ta nên sống thế nào? Thậm chí người biết chuyện còn gán cho ông ta một biệt hiệu cực kỳ nhục nhã. Đó là thánh tử tử phủ bị thánh tử thần tiêu ép thê thảm nhất lịch sử. A, đó là biệt hiệu tệ hại và khuất nhục đến cỡ nào? Nhục nhã, vô cùng nhục nhã mà. Mãi đến khi Sở Long Hà tự phế cơ thể thần của mình, thần tiêu thánh chủ một cây chẳng chống vững nhà, bất đắc dĩ tu luyện bổ thiên đạo kinh, đồng thời ngày càng khiêm tốn hơn. Dần dà, câu chuyện thần tiêu song kiệt không còn được nhắc đến trong Đông Hoang nữa. Nhờ đó tử phủ thánh chủ mới sống tốt hơn một chút. Mặc dù vậy, tử phủ thánh chủ vẫn không hết ác cảm với hai kẻ này. Bởi lẽ đó là oán khí đã được ấp ủ suốt 1000 năm mà. Ngày dài tháng rộng, tình cảm đậm sâu. Hừ, hai người các ngươi phong hoa tuyệt thế thì sao? Trong thế giới tu tiên này, chỉ người cười đến cuối cùng mới là tốt nhất. Bổn tọa đã luyện thành bộ tử phủ đế kinh cấm từ lâu. Hơn nữa còn lấy được Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh. Song song đó, đệ tử Tề Thiếu Huyền của bổn tọa đã hoàn thành kim đan 10 chuyển mà người thường gần như không thể làm được, có thể nói thiên phú của y còn vượt xa Sở Long Hà năm xưa. Hiện giờ bổn tọa lẫn đệ tử của bổn tọa đều đã vượt xa Trương Long Uyên ngươi và đệ tử của ngươi, bổn tọa sẽ trả lại các ngươi gấp bội nỗi nhục thánh tử nhà người ta khi xưa. Chàng hạt cừu tử trong lòng Thẩm Thiên khẽ rung, thần tiêu thánh chủ bình tĩnh đáp lại lời nói đầy quán niệm của tử phủ thánh chủ, ngươi muốn chia một nửa à? Tử phủ thánh chủ hư lạnh, nếu ngươi không đồng ý thì bổn tọa đành phải đánh một trận với các ngươi để phân chia cao thấp. Thôi, nếu ngươi thắng bổn tọa thì bổn tọa sẽ đi ngay. Còn nếu ngươi thua thì tử phủ và Bắc Đấu phải được phân một nửa thu hoạch trong lần vây quét. Này, thẳng thắn mà nói, việc phân chia thu hoạch chỉ là thứ yếu. Tử phủ thánh chủ ông ta chắc chắn sẽ đánh trận này để chứng minh bản thân. Thần tiêu thánh chủ thở dài. Đọc sách nhiều, đọc sách hay sẽ khiến người ta hiểu lễ, thêm trí tuệ. Tử phủ thánh chủ tức giận, ý ngươi là gì? Thần tiêu thánh chủ nhìn tử phủ thánh chủ một cách thờ ơ. Ngươi cảm thấy mình được à? Chương 426, đồ nhi hãy làm chủ cho sư phụ. Một, ngươi cảm thấy mình được à? Đã qua mấy trăm năm mà vẫn là câu này. vẫn là người này. Tử phủ thánh chủ nổ tung. Trương Long Uyên, ngươi đừng có ngạo mạn quá, thời thế thay đổi rồi. Bổn tọa đã luyện thành tử phủ đế kinh cấm, thậm chí luyện thành niết bàn bất diệt đế kinh. Ngươi có giỏi thì đánh một trận với bổn tọa. Bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì là kẻ sĩ ba ngày không gặp. Lau mắt mà nhìn, các tu sĩ cùng thế hệ đều hiểu nguyên do tử phủ thánh chủ dần thay đổi từ bình tĩnh thành phát điên. Dù sao ai mà không có tuổi trẻ chứ? Đường đường là một thiên kiêu mà lại bị hai người của thần tiêu thánh địa đè bẹp mấy trăm năm. Nghĩ thôi cũng biết oán khí của ông ta sâu sắc đến bực nào. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nhìn sang, giao trì thánh chủ, kế đó giao trì thánh chủ gật đầu. Nếu thần tiêu thánh địa không xoay chuyển tình thế thì khó mà đoán trước hậu quả của cuộc vây quét. Lần này, thần tiêu thánh chủ hãy cứ mạnh tay đánh với tử phủ thánh chủ đi. Bất luận kết quả ra sao, giao trì thánh địa ta đều sẽ chấp nhận. Hai thánh địa đều đã tán thành ván cược này nên những động và phúc địa khác sẽ không phủ nhận. Thần tiêu thánh chủ suy tư, một thanh kiếm dài chậm rãi vòng qua tiên quang và hiện ra trong tay ông. Nói đi, ngươi muốn gì? Tử phủ thánh chủ thấy tiên quang quanh người thần tiêu thánh chủ im lìm, không thấy rõ bên trong bèn hừ lạnh. Ngươi và bổn tọa đều là người đứng đầu một phái. Cân nhắc đến việc không làm ngươi mất hết mặt mũi, bổn tọa và ngươi sẽ vào trong hư không hỗn loạn đánh một trận. Tiên quang bên người thần tiêu thánh chủ khẽ nhấp nhô, đồng thời ông lạnh nhạt đáp. Vậy thì cảm ơn, dứt câu. Thần tiêu thánh chủ chậm rãi tiến lên một bước. Ngay sau đó, một cánh cửa không gian đen như mực ngưng tụ trong hư không như thể nối liền với một không gian chưa biết tên. Thần tiêu thánh chủ bước vào trong cánh cửa không gian ấy và biến mất trước mắt mọi người. Thoạt nhìn dáng vẻ giải quyết nhẹ nhàng ấy rất có phong độ của một vị thánh chủ. Ta chưa cảm nhận được dao động không gian mà thần tiêu thánh chủ đã mở lối đi không gian xong rồi. Ngoài nghề xem, cho vui, trong nghề xem lề lối, mọi người đều biết thánh giả độ kiếp kỳ có thể xuyên qua không gian. Vừa cười nói vừa vượt qua non sông vạn dặm, thế nhưng chỉ những tồn tại cấp thánh như giao trì thánh chủ mới biết việc không để lộ dao động không gian trong lúc xuyên qua hư không là khó khăn đến nhường nào. Chỉ riêng năng lực xuyên không của thần tiêu thánh chủ cũng đủ để phần lớn cấp thánh theo không kịp. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là trình độ pháp thuật hệ không gian của thần tiêu thánh chủ rất cao, ít nhất cũng phải vượt xa hầu hết thánh giả độ kiếp kỳ. Thánh giả am hiểu pháp thuật hệ không gian sẽ chiếm ưu thế cực lớn trong lúc chiến đấu tại không gian hỗn loạn. Chẳng phải Trương Long Uyên tu luyện thần tiêu lôi pháp sao? Sao ông lại có khả năng kiểm soát hư không mạnh đến vậy? Bắt đầu thánh chủ lộ vẻ lo âu. Tử phủ thánh chủ, xem ra cuộc so đấu trong hư không hỗn loạn với Trương Long Uyên e là đừng tính nữa. Tử phủ thánh chủ hư lạnh, một chiêu hư không độn thuật đơn giản mà thôi. Cho vạt, dứt lời, mây tía vạn dặm sau lưng tử phủ thánh chủ cuộn trào mãnh liệt rồi quay trở về cơ thể. Lúc này ông ta nổi bật như thần vương hạ phàm vậy. Trương Long Uyên, hôm nay hãy xem ta phá thần thông của ngươi nhé. Bóng người màu tím nhảy vào hư không hỗn loạn sau thần tiêu thánh chủ. Không gian trong đó rất là bất ổn, vì vậy thần niệm khó mà thăm dò cuộc chiến từ khoảng cách xa. Ít nhất, tu sĩ dưới cấp thánh gần như không thể xem tình hình chiến đấu giữa hai thánh giả thông qua danh giới không gian, còn tu sĩ cấp thánh trở lên thì quyết định tôn trọng cuộc chiến của hai người nên không nhìn trộm. Những tiếng động như ai gào khóc thảm thiết không ngừng truyền đến từ cánh cửa không gian màu đen, đó là tiếng động khi hư không hỗn loạn va chạm vào nhau. Năng lượng không gian xung đột càng dữ thì tiếng động càng lớn. Sau khi hai vị thánh chủ bước vào trong cánh cửa không gian, mọi người đều nhìn chằm chằm vào động đen ấy với vẻ mong chờ. Thời gian dần trôi, đột nhiên, cánh cửa không gian nổ tung, hai bóng người bắn ra khỏi đó, một người được bao phủ bởi lôi đình tiên quang, người còn lại thì bao phủ bởi tử khí tiên quang nên không ai thấy rõ mặt mày cả hai. Sau đó, tử phủ thánh chủ đằng sau tử khí tiên quang phát ra tiếng cười vui sướng. Ha ha, Trương Long Uyên, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. 1000 năm tròn rồi, sợ rằng kẻ kiêu ngạo như ngươi không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay nhỉ. Bắt đầu thánh chủ thấy dáng vẻ hưng phấn của tử phủ thánh chủ bèn cười. Đạo huynh thắng à? Tử phủ thánh chủ cười nói, bổn tọa không làm gì được ông ta mà ông ta cũng không làm gì được bổn tọa. Thôi được, hôm nay bổn tọa đánh rất sảng khoái, bổn tọa nhường phân điện tà giáo còn con này cho bọn họ vậy. Dứt lời, tiên khí màu tím bao phủ toàn thân tử phủ thánh chủ. Sau đó ông ta hóa thành một luồng sáng 7 màu rồi bắn về phía Tử Phủ Thánh Địa. Bác Đầu Thánh Chủ và 2 trưởng lão cấp thánh ở đằng sau đều ngớ ra. Cái quỷ gì vậy? Người cầm đầu Tử Phủ Thánh Địa đi rồi. Chẳng phải đã bảo là tiêu diệt oai phong của Thần Tiêu Thánh Địa rồi cướp một nửa thu hoạch sao? Rõ ràng là 2 người đánh ngang tay, thế mà Tử Phủ Thánh Chủ lại bỏ chạy và từ bỏ lợi ích ư? Trong phút chốc, Bắc Đầu Thánh Chủ cùng 2 thánh giả và hơn chục vị thiên tôn còn ở lại đều hơi lúng túng. Tử Phủ Thánh Chủ đã đi, Bắc Đầu Thánh Chủ cũng định chỉ giáo sao? Lôi đình tiên quang ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gợn sóng. Mắt nhìn về phía Bắc Đầu Thánh Chủ, Bắc Đầu Thánh Chủ lập tức dùng mình, tu vi và sức chiến đấu của ông ta kém hơn Tử Phủ Thánh Chủ. Chương 427, Đồ Nhi hãy làm chủ cho sư phụ. 2. Nếu Tử Phủ Thánh Chủ chỉ có thể đáng ngang tay với Thần Tiêu Thánh Chủ thì chắc hẳn ông ta sẽ đánh không lại Thần Tiêu Thánh Chủ. Bắc Đầu Thánh Chủ nghĩ đến đây bèn cười nói, cổ quốc vô lượng nằm giữa Thần Tiêu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa nên không có liên quan quá lớn. Đến Bắc Đầu Thánh Địa ta đây, nếu Tử Phủ Thánh Chủ không tham gia cuộc vây quét này thì dĩ nhiên bổn tọa sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Tử Phủ Thánh Chủ. Cáo từ, dứt lời, Bắc Đầu Thánh Chủ sử dụng tinh quang độn thuật biến cơ thể thành ánh sao rồi đuổi theo Tử Phủ Thánh Chủ đã hóa thành luồng sáng 7 màu trước đó. Mâu thuẫn chia phần vốn diễn ra trong không khí, dương cung bạt kiếm ban đầu lại kết thúc theo kiểu đầu voi đuôi chuột một cách khó hiểu. Những người bên cạnh đều chẳng hiểu nổi Tử Phủ Thánh Chủ đang suy nghĩ gì. Một luồng sáng tím xẹt qua bầu trời Tử Phủ Thánh Thành, thành nằm trong phạm vi quản lý của Tử Phủ Thánh Địa. Hơn nữa sau lưng còn có một ánh sao đuổi theo sát. Rất nhanh sau đó, ánh sao chặn trước luồng sáng màu tím và hiện ra bóng dáng của Bắc Đầu Thánh Chủ. Ông ta ngăn cản Tử Phủ Thánh Chủ rồi bất đắc dĩ hỏi, Tử Phủ Đạo Huynh, rõ ràng chúng ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi mà. Tại sao Đạo Huynh không nhân cơ hội này ra oai phủ đầu Thần Tiêu Thánh Địa và giao trì Thánh Địa? Giọng nói thản nhiên của Tử Phủ Thánh Chủ truyền ra từ trong luồng sáng tím đậm. Tuy rằng Thần Tiêu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa luôn bất hòa nhưng xét đến cùng thì đều vì Thánh Địa cả. Thần Tiêu Thánh Địa và giao trì Thánh Địa đã mạo hiểm tính mạng để giết mấy vị thánh giả tà giáo, thậm chí là cả Vô Sinh Pháp Vương. Như vậy, dĩ nhiên là tất cả thu hoạch từ cuộc vây quét tà giáo sẽ thuộc về bọn họ. Bổn tọa không thể làm chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy. Bắc Đầu Thánh Chủ, gì, huynh đệ, người biết liêm sỉ như vậy từ bao giờ thế? Hơn nữa, chẳng phải ban đầu là do ngươi đến chỗ bổn tọa nhờ bổn tọa hỗ trợ vây đánh Thần Tiêu Thánh Địa à? Sao bây giờ lại như bổn tọa đang khích bát chia rẽ vậy? Gì mà không thể làm chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Bộ lương tâm của ngươi không đau à? Đợi đã, bỗng nhiên, Bắc Đầu Thánh Chủ như nghĩ đến gì đó nên hỏi, Đạo Huynh thật sự đánh ngang tay với Trương Long Uyên à? Tử khí tiên quang trên người Tử Phủ Thánh Chủ nhấp nhô dữ rồi. Sau đó là giọng nói hơi hoảng hốt vang lên, khụ khụ, đương nhiên là ngang tay. Nét mặt của Bắc Đầu Thánh Chủ trở nên kỳ quái. Chúng ta đã là huynh đệ 1000 năm rồi, Đạo Huynh cảm thấy mình có thể giấu giếm bổn tọa à? Đừng nói là Đạo Huynh lại bị đánh nhé. Lời nói của Bắc Đầu Thánh Chủ vừa như đâm vào tầng phòng ngự cuối cùng của Tử Phủ Thánh Chủ, vừa như lột đồ trong của ông ta ra vậy. Ông ta run rẩy, tiên khí màu tím ngoài cơ thể lập tức bay tán loạn. Gương mặt bầm dập đến nỗi không nỡ nhìn xuất hiện trước mặt Bắc Đầu Thánh Chủ. Ông ta suýt thì không nhận ra được vị huynh đệ 1000 năm của mình. Đối với thánh giả mà nói, cho dù gãy tay gãy chân cũng có thể hồi phục như cũ trong thời gian ngắn. Thế nhưng vết thương trên mặt Tử Phủ Thánh Chủ lại ẩn chứa sức mạnh pháp tắc tiên đạo. Trước khi sức mạnh pháp tắc này bị xua tan, Tử Phủ Thánh Chủ không thể nào khôi phục lại được. Tử Phủ Thánh Chủ rưng rưng nước mắt nóng. Trương Long Uyên ông ta khinh người quá đáng. Ông ta dùng Hỗn Nguyên Thần Lôi đánh bổn tọa hơn 300 lần. Hơn nữa lần nào cũng đánh vào mặt của bổn tòa. Bắc Đầu Thánh Chủ giật giật khóe môi, dường như có thể loáng thoáng tưởng tượng ra hình ảnh khi ấy. Ông ta quá đáng thế mà Đạo Huynh không phản công sao? Mắt Tử Phủ Thánh Chủ càng đỏ hơn. Bổn tòa đánh không lại ông ta vừa đánh vừa niệm kinh nên tất cả đòn tấn công của bổn tòa đều bị cản lại. Sau đó, ông ta ngưng tụ ra một sợi xích thánh trật tự rồi treo ngược bổn tòa lên mà đánh. Bổn tọa chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn đến vậy. Tử Phủ Thánh Chủ nói đến phần sau thì suýt khóc. mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay hoàn toàn khác với dự đoán của ông ta. Chẳng phải Thần Tiêu Thánh Địa không có văn cấm nên đệ tử nòng cốt không thể nối nghiệp à? Sao cái tên Trương Long Uyên này lại còn mạnh hơn cả khi chưa thăng lên cấp thánh thế? Còn có thiên lý, còn có nhân tính không? Tuy nhiên, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Ông ta bị đánh 300 phát mà lại không có nơi than tủi thân. Bổn tọa khổ quá mà. Bắt đầu thánh chủ hoảng sợ trước vết thương trên mặt Tử Phủ thánh chủ. May mà trước đó ông ta không nhảy ra, bằng không người bị vả mặt như điên sẽ là ông ta. Bắt đầu thánh chủ giờ khóc giờ cười. Không ngờ Trương Long Uyên sống khiêm tốn suốt mấy trăm năm qua lại có tu vi thâm sâu khó lường như vậy. Tử Phủ thánh chủ nhìn chằm chằm vào Bắt đầu thánh chủ. Bổn tọa đã bị ông ta đánh thành thế này mà đạo huynh còn khen hắn nữa. Bổn tọa phải tuyệt giao với đạo huynh. Bắt đầu thánh chủ giật giật khóe miệng, sau đó chợt nghĩ đến gì đấy, khụ khụ, thật ra tử huynh không cần phải căm uất khó chịu như vậy. Bổn tọa có một cách giúp tử huynh xả giận, không biết tử huynh có hứng thú hay không? Tử Phủ thánh chủ nửa tin nửa ngờ, cách gì, nói nghe thử xem. Bắt đầu thánh chủ cười nói, có câu cha nợ con trả, nếu tử huynh không đánh lại Thần Tiêu thánh chủ thì. Bắt đầu thánh chủ cảm nhận được oán khí ngập tràn trong không khí ngày càng đậm hơn, bèn nhắm mắt nói tiếp. Chỉ bằng gửi gắm hy vọng vào đời tiếp theo đi. Tử Phủ thánh chủ u oán nói, tên nhóc nhà ta cũng không đánh lại Trương Vân Đình, ngay cả Trương Vân Hy cũng không kia kìa. Bắt đầu thánh chủ bất đắc dĩ phản bác, chưa chắc phải là hậu duệ có huyết thống, đệ tử cũng được mà. Thiếu Huyền hiền chất là thiên kiêu tuyệt thế nghìn năm hiếm gặp, có thể ngộ ra kim đan thập truyền. Hiền chất đã được định sẵn là vô địch so với người cùng cấp. Hiện giờ Thiếu Huyền hiền chất đánh khắp Đông Hoang, thiên kiêu trong các thánh địa đều bị đánh bại và mất đi danh tiếng. Sao tử huynh không cho hiền chất đến Thần Tiêu thánh địa khiêu chiến sao ai? Chương 428, đồ nhi hãy làm chủ cho sư phụ. 3. Lời của Bắt đầu thánh chủ khiến Tử Phủ thánh chủ mắt sáng rỡ. Đúng vậy, tuy rằng bồn tọa không đánh lại Trương Long Uyên ngươi nhưng đệ tử của bồn tọa lại có tư chất đại. Đế, có câu sư tôn như cha. Thiếu Huyền và bổn tọa có tình sâu nghĩa nặng như cha con ruột vậy. Hiện giờ bổn tọa bị Trương Long Uyên sỉ nhục, bổn tọa nhất định phải bảo Thiếu Huyền đến Thần Tiêu thánh địa càn quét thế hệ cùng cấp để lấy lại mặt mũi. Đồ nhi, con nhất định phải làm chủ cho vi sư. Nghĩ đến đây, Tử Phủ thánh chủ hít sâu một hơi để nội tâm bình tĩnh lại. Tiên quang tím đậm lại bao phủ cơ thể ông ta lần nữa, khiến ông ta trở nên oai hùng và vĩ đại hơn hẳn. Ông ta chỉ tiến một bước mà đã vượt qua không gian hàng trăm nghìn mét và xuất hiện trong thánh chủ điện của Tử Phủ thánh địa. Sau đó ông ta truyền một luồng thần niệm về phía núi thánh tử. Thiếu Huyền, mau chóng đến gặp vi sư. Một lát sau, 6 con giao long kéo chiến xa màu vàng xuất phát từ đỉnh núi thánh tử Tử Phủ. Kế đó vượt qua khoảng cách chục nghìn mét đến núi thánh chủ. Có thể nói thanh thế rất lớn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Một chàng trai oai hùng chậm rãi bước xuống chiến xa, y mặc hắc long thánh giáp, tay cầm phương thiên long kích, sau lưng còn hiện dị tượng long thần ngạo cửu thiên, dáng vẻ siêu phàm như thần vương thiếu niên của y khiến nội tâm đang chìm trong đau buồn của Tử Phủ thánh chủ được an ủi phần nào. Tuy rằng bổn tọa bị bêu xấu là thánh tử Tử Phủ bị thánh tử Thần Tiêu ép thảm nhất lịch sử, nhưng đệ tử của bổn tọa lại có thiên phú và tư chất tuyệt thế. Thiếu Huyền đã được định sẵn là sẽ vô địch một thời đại, đồng thời áp chế người cùng thế hệ đến nỗi không dám xưng tôn. Đệ tử của bổn tọa sẽ trả lại cho các người gấp bội nỗi khuất nhục mà bổn tọa từng chịu đựng. Tử Phủ thánh chủ nghĩ đến đây bèn lên tiếng chậm rãi. Thiếu Huyền, gần đây con điều hòa tu vi thế nào rồi? Tề Thiếu Huyền lộ vẻ tự tin tuyệt đối. Bẩm báo sư tôn, gần đây đệ tử đã khiêu chiến 7 thánh địa liên tục. Thánh tử trên bảng kim đan đều không thể tiếp được quá 10 chiêu của đệ tử. Thánh tử Thái Hư Vương Thần Hư còn mất tích luôn rồi. Chắc hẳn hắn ta nghe nói đệ tử đã hoàn thành kim đan 10 vòng nên chạy trối chết rồi. Ha ha ha ha ha. Tử Phủ thánh chủ nở nụ cười của người cha già khi nhìn dáng vẻ tùy ý và đường hoàng của Tề Thiếu Huyền. Chuyện đắc ý nhất cuộc đời ông ta là nhận người đệ tử Tề Thiếu Huyền này. Đương nhiên, tuy trong lòng ông ta đang rất đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì phong độ. Giọng nói bình tĩnh của Tử Phủ thánh chủ truyền ra từ lớp tiên khí tím. Tốt lắm, Thiếu Huyền quả là có tư chất của đại đế. Dù con chỉ nỗ lực 3 phần 10 người khác nhưng vẫn có thể tung hoàng vô địch so với người cùng cấp, nhưng con phải nhớ mục tiêu của mình không chỉ là vô địch đương đại. Mục tiêu của con là đạt cơ sở, chí tôn vô thượng, sau này đột phá cảnh giới đại đế, do vậy phải tránh tự mãn. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, đệ tử hiểu rồi, thiên kiêu trên thế gian này đều là mây bay, chỉ có bản thân mới là kẻ thù lớn nhất của mình. Tử phủ thánh chủ rất vui mừng, ông ta cười nói, tốt lắm, đã vậy thì Thiếu Huyền hãy đến thần tiêu thánh địa xem thử xem. Thần tiêu thánh địa trong thời đại này sở hữu khí vận siêu phàm. Trước có một rồng, một hổ, một kỳ lân, giờ lại thêm một thẩm thiên nữa. Bổn tọa muốn con lấy một đánh bốn, hoàn toàn trấn áp khí vận của thần tiêu, từ đó tạo khí thế vô địch cho mình. Con có thể làm được chứ? Phương Thiên Long kích trong tay Tề Thiếu Huyền khẽ rung, tinh thần chiến đấu hiện rõ trên mặt. Y nở nụ cười, hy vọng bốn người bọn họ có thể hợp sức tạo chút niềm vui cho đệ tử. Bằng không, vô địch thật sự quá cô đơn. Tại trấn nhỏ từng là địa điểm của tháp chiến thần cách tiểu thế giới thần tiêu hơn trăm dặm, một đám người tu tiên đông như kiến đang tụ tập lại và nghị luận ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hoặc vui, hoặc buồn, hoặc lo lắng. Đại sư huynh, sư phụ bị tháp chiến thần bắt đi. Nhị sư huynh, sư phụ bị tháp chiến thần bắt đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, sư phụ bị tháp chiến thần bắt đi. Tiểu sư muội à, chúng ta là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, sao giờ muội lại mất rồi? Ha ha ha ha ha, con lừa ngu ngốc chết tiệt dám cướp sư thái với bần đạo, tốt nhất là chết trong tháp chiến thần luôn đi nhé. Vài canh giờ trước, trấn nhỏ có tháp chiến thần này vốn còn đang hài hòa như thường, người muốn chụp hình thì chụp, người muốn rèn luyện thì luyện. Thế nhưng tháp chiến thần đột nhiên bay lên, đánh rách không gian rồi chui vào trong mất tiêu, không ai biết nó đi đâu. Ngay sau đó, cả trấn nhỏ đều sôi sùng sục, tất cả mọi người đều liên hệ với đệ tử và trưởng lão của thần tiêu thánh địa hòng đòi một lời giải thích. Suy cho cùng, người thân, sư trưởng, đạo lữ lẫn tình địch của mọi người đều ở trong tháp. Biến cố kỳ lạ của tháp chiến thần thật sự đã khiến bọn họ bất an trong lòng. May mà bọn họ không lo lắng quá lâu, bởi vì không gian lại nứt toác lần nữa. Kế đó tháp chiến thần cũng tái xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa, những vị tiên tôn và thánh giả tỏa ra khí thế mạnh mẽ cũng cùng xuất hiện với tháp chiến thần. Đùng, tháp chiến thần rơi xuống đất làm cả trấn nhỏ rung rung ba lần. Những bóng người bay ra khỏi tháp chiến thần rồi rơi xuống mặt đất của trấn nhỏ, không ai bị thương cả, trong đó bao gồm cả Phương Thường và Lý Thương Lan vốn đang đánh cuộc trong tháp chiến thần. Lúc này cả hai đều hơi ngẩn ngơ, đặc biệt là Lý Thương Lan vừa rời khỏi tháp chiến thần và nhìn thấy Thẩm Thiên thì lập tức dùng mình theo phản xạ có điều kiện, ngay cả kiếm tâm cũng rung lên, không còn cách nào khác, trời mới biết ông ta đã trải qua những gì trong tháp chiến thần. Chương 429, cái thứ này cũng gọi là kim đan à? 1. Thẩm Thiên lau mồ hôi khi nghe đám người tu tiên bên cạnh tháp chiến thần đòi lời giải thích. Diệp, lão mang tháp chiến thần đến gia nhập tổ đội mà không nhớ đưa người trong tháp ra ngoài trước. Đúng là không đáng tin cậy mà. Lần này nhất định phải xem trọng chuyện tháp chiến thần mang người mất tích, dù sao an toàn là trên hết. Tháp chiến thần có lỗ hổng an ninh thì sẽ bị hao hụt khách hàng. Chẳng qua Thẩm Thiên không cần phải quan tâm đến loại chuyện này. Thần tiêu thánh chủ đã bố trí trưởng lão chấp sự trong thánh địa, giải thích công khai theo lời dặn của mình, đơn giản là bảo đảm sau này tháp chiến thần sẽ không dẫn khách biến mất nữa, sau đó trả cho những vị khách mất tích một khoản phí tổn thất tinh thần khả quan. Đối với thần tiêu thánh địa thì đây không phải là chuyện khó giải quyết gì. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thẩm Thiên tiếp tục quay về thánh tử phong rộng một mẫu ba phân của mình để tiếp tục rèn. Cuộc vây quét trải nghiệm lần này đã cho hắn chứng kiến cuộc chiến giữa cường giả cấp thánh chân chính, đồng thời giúp hắn nhận ra sự nhỏ yếu của mình. Thiên phú thì thiên phú, tiềm lực thì tiềm lực, thế giới tu tiên chung quy vẫn là nơi mạnh được yếu thua. Đến khi gặp phải giáo đồ tà giáo thật sự, hoặc là thế lực đối địch ám sát, không ai rảnh mà quan tâm tu vi của ngươi là gì. Dù cho ngươi chỉ là một kim thân kỳ gà mờ nhưng thánh giả người ta vẫn sẽ đè chết ngươi bằng một đầu ngón tay. Cho nên vấn đề trở nên mạnh hơn là vô cùng gấp rút. May mắn là lần vây quét tà linh giáo này giúp Thẩm Thiên lấy được một cơ duyên lớn. Hắn không tiện giải quyết vua Bỉ Ngạn mà mình đã nẫng tay trên của vô sinh pháp vương trong lúc vây quét tà giáo. Hiện giờ, Thẩm Thiên đã quay về Thánh Tử Phong nên mới bắt tay vào luyện hóa vua Bỉ Ngạn dưới sự trợ giúp của Diệp Kình Thương, hắn phải tranh thủ dung hợp nó với bản thân một cách triệt để. Đại trận hộ sơn trên Thánh Tử Phong được điều chỉnh lên mức cao nhất, hoàn toàn ngăn cách Thánh Tử Phong với thế giới bên ngoài. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trên đá ngộ đạo của Thánh Tử Phong, ngũ tâm hướng thiên và thầm đọc pháp quyết. Ngũ tâm hướng thiên, phương pháp ngồi thiền khi đỉnh đầu, hai lòng bàn tay và lòng bàn chân cùng hướng lên trời. Sức mạnh tân hỏa kinh trong cơ thể hắn không ngừng dục sôi để truyền đạt nỗi khát vọng của bản thân đến hắn. Đúng vậy, tân hỏa kinh khát vọng cắn nuốt vua Bỉ Ngạn vì đóa hoa kỳ lạ sinh trưởng tại vùng đất luân hồi này. Có tác dụng rất lớn với tân hỏa kinh, Thẩm Thiên hài lòng về việc này, bởi xét đến cùng thì tu vi của hắn đều xuất phát từ tân hỏa kinh. Thuật luyện thể này thật sự quá thần kỳ, nếu không có thuật luyện thể này thì Thẩm Thiên tuyệt đối không thể dễ dàng luyện hóa nhiều thiên địa kỳ vật để tăng cường bản thân như vậy. Thêm vào đó, theo lời Diệp Kình Thường thì thiên kiêu tu luyện tân hỏa kinh khác không biến thái như Thẩm Thiên, công pháp truyền thừa này như được dành riêng cho Thẩm Thiên vậy. Vì vậy, dù cho việc tu luyện công pháp này sẽ giảm khí vận nhưng Thẩm Thiên vẫn chưa từng nghĩ từ bỏ. Nó, sức mạnh tân hỏa kinh trong cơ thể Thẩm Thiên ngày càng lớn. Hắn chậm rãi vươn tay phải về phía hoa Bỉ Ngạn và khẽ vuốt ve nó. Ngay sau đó, đóa hoa Bỉ Ngạn không ngừng chuyển đổi luân phiên giữa hai màu trắng và đỏ chợt hóa thành những điểm sáng và vọt vào trong cơ thể Thẩm Thiên, cuối cùng bị Thẩm Thiên luyện hóa và hấp thu. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ diệu chưa từng có tràn vào lá gan của mình và dung hợp với Phệ Tiên Đằng. Hắn nhắm mắt tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ diệu, đồng thời quên hết mọi thứ xung quanh, những sợi dây màu xanh ngọc mọc ra từ cơ thể hắn. Sau đó chúng nhanh chóng đan vào nhau thành nhiều tầng và bao bọc hắn bên trong. Điều kỳ dị là trên thân dây leo từ từ mọc ra những đóa hoa Bỉ Ngạn. Có đóa đỏ rẫm như máu, có đóa lại trắng tinh như tuyết, hai loại thiên địa kỳ vật mơ hồ dung hợp trong cơ thể Thẩm Thiên, rồi chuyển hóa thành một loại linh thực kỳ diệu hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Phệ Tiên Đằng nở hoa Bỉ Ngạn đỏ thì nóng như lửa, hơn nữa tỏa ra khí thế xâm lược mạnh mẽ. Phệ Tiên Đằng nở hoa Bỉ Ngạn trắng thì lạnh như băng, đồng thời trông tựa thực mà cũng tựa ảo như đang ở trong một không gian khác vậy. Đặc tính của vua Bỉ Ngạn là kiểm soát sự sống và cái chết, đảo ngược âm dương và thay đổi hư thực. Hiện tại, những đặc tính này đang nằm trong tay loại thực vật vừa được sinh ra một cách hoàn mỹ. Sau khi Phệ Tiên Đằng dung hợp với vua Bỉ Ngạn, lực hấp dẫn phát ra từ thân thể Thẩm Thiên chẳng những không yếu đi mà còn mạnh hơn. Linh khí trên Thánh Tử Phong đều điên cuồng chui vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Tiếc là nó chỉ như muối bỏ biển, dường như hắn có hút hết linh khí trên Thánh Tử Phong này cũng không no được vậy, thể chất này đúng là không nói lý lẽ. Diệp Kình Thương chậm rãi xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên và quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó chậc chậc lưỡi. Nếu hắn sinh ra trên tiên giới thì có lẽ đến thế lực cấp tiên vương cũng phải tranh đoạt. Diệp Kình Thương từ từ vươn tay phải ra, một viên xá lợi lấp lánh ánh vàng đang nằm trong lòng bàn tay của ông. Khi viên xá lợi ấy xuất hiện, toàn bộ ngọn Thánh Tử Phong đều vang vọng tiếng Phật Đà tụng kinh rõ ràng. Thậm chí bóng dáng Phật Đà còn mơ hồ hiện ra, nhưng do bề mặt viên xá lợi đầy vết rạn nên bóng Phật cũng nứt nẻ theo. Vô sinh pháp vương dùng viên xá lợi này để luyện chế pháp thân quá khứ, nó được cổ Phật trước kia của Lôi M Thánh Địa để lại. Hơn nữa ẩn chứa sức mạnh mênh mông. Chương 430, cái thứ này cũng gọi là Kim Đan à? 2. Tiếc là thân thể quá khứ của vô sinh pháp vương đã bị hủy trong trận đánh tại cổ quốc vô lượng. Viên xá lợi này cũng nứt ra vì bị thương nặng. Được rồi, dù sao dung hợp viên xá lợi này cũng không thể sửa được tháp chiến thần. Thôi thì giúp cho tên nhóc nhà ngươi đi. Dứt lời, Diệp Kình Thương ném viên xá lợi vàng về phía Thẩm Thiên. Viên xá lợi màu vàng nổ tung trên hư không, năng lượng màu vàng vô cùng mênh mông cuộn trào mãnh liệt như thủy triều vậy. Dù rằng phần lớn năng lượng trong viên xá lợi đã bị mất nhưng nó vẫn là xá lợi do cổ tăng để lại. Vì vậy nó vẫn hàm chứa vật chất linh năng dư thừa không gì bằng. Khi viên xá lợi vỡ vụn trên đỉnh đầu Thẩm Thiên, năng lượng vàng vô cùng tận lập tức tràn vào trong cơ thể Thẩm Thiên như điên. Cuối cùng được Thẩm Thiên luyện hóa và hấp thu hết, trong lúc sức mạnh của xá lợi không ngừng bị mình cắn nuốt, tu vi luyện thể thần ma và kim đan luyện khí của Thẩm Thiên đột nhiên tăng mạnh. Hắn không ngừng phát ra vầng sáng vàng rực ngoài cơ thể, Tiếp đó nó tối dần, nứt nẻ rồi lại lột xác thành một thân thể mới. Kim thân tứ chuyển, kim thân ngũ chuyển, cùng lúc đó, đạo cơ tại vùng đan điền của Thẩm Thiên cũng biến đổi kịch liệt. Trước đó, đạo cơ này có hình dạng ngũ lôi ấn và chỉ khắc bóng của thần thú năm phương là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Kỳ Lân. Vậy mà khi Hoa Bỉ Ngạn nở và đảo ngược âm dương, dường như ranh giới giữa ngũ hành âm và ngũ hành dương không còn rõ ràng nữa. Trái lại còn được thông ra một con đường thanh thang, giáp mộc và ất mộc đang thay đổi, canh kim và tân kim đang dung hợp, bính hỏa và đinh hỏa đang tương sinh, những bóng dáng thần thú hoàn toàn mới xuất hiện trên đạo cơ của Thẩm Thiên, khiến nó trở nên kiên có, cứng cáp và viên mãn hơn. Không biết bao lâu sau đó, năng lượng vàng trong hư không rốt cuộc tiêu hao đến gần như cạn kiệt. Thần ma kim thân của Thẩm Thiên hoàn thành thất chuyển một cách thành công. Khi nắm chặt tay phải thì cả không gian cũng chấn động. Cuối cùng đạo cơ của hắn cũng hoàn toàn viên mãn, ít nhất theo Thẩm Thiên thì nó không còn gì để cải tiến nữa. Hắn có thể bắt đầu đột phá rồi. Không biết ngưng tụ ra kim đan từ đạo cơ có toàn bộ thuộc tính M dương ngũ hành thì có thể có tiên thiên mấy văn nhỉ? Thẩm Thiên tự lẩm bẩm. Kim đan cửu truyền khác với kim thân cửu truyền. Kim thân cửu truyền đòi hỏi phải làm đến nơi đến chốn, mỗi một vòng kể từ vòng đầu tiên đều là một lần lột xác hoàn toàn. Còn kim đan cửu truyền thì không, bắt đầu từ vòng đầu tiên như vậy, nếu trúc cơ kỳ có năng lực cực kỳ thâm hậu thì có thể luyện vòng liên tục ngay khi đột phá. Ví dụ, như Trương Vân Hy đột phá từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ rồi hoàn thành luôn vòng thứ ba ngay sau đó. Theo Thẩm Thiên, trúc cơ kỳ đã luyện thành toàn bộ 10 loại lôi pháp trong ngũ lôi chính thiên quyết và cô đọng nó trên đạo cơ. Dầu gì thì kim đan được ngưng kết từ đạo cơ này cũng phải được tiên thiên ngũ truyền chứ. Thẩm Thiên bấm pháp quyết với sự mong chờ rào rạt. Kim đan ngưng, đá ngộ đạo bắn ra hào quang hàng nghìn mét, sau đó một viên nguyên đan rực rỡ xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Thiên. Trong khoảnh khắc viên nguyên đan xuất hiện, Thẩm Thiên cảm giác cả thế giới trong mắt mình đều trở nên khác hẳn. Hắn có thể cảm nhận được thần niệm của mình tăng mạnh hơn, thậm chí còn thấy rõ hai con kiến nhỏ đang làm chuyện xấu hổ ở cách đó trăm nghìn mét. Đồng thời, rất nhiều bí quyết lôi pháp mà hắn vốn thấy khó hiểu cũng trở nên thông suốt và sáng tỏ như thác đổ. Vậy, hắn khẽ búng tay phải ngưng tụ ra một tia hỗn nguyên thần lôi vô cùng rực rỡ. Thẩm Thiên không ngưng tụ nó từ hỗn nguyên thần lôi bổn nguyên nơi giữa mày mà ngưng tụ bằng linh khí thuần túy. Nói cách khác, hắn sẽ không cần phải lo chuyện hỗn nguyên thần lôi nơi giữa mày sẽ bị tiêu hao quá mức trong lúc chiến đấu nữa, bởi vì nếu linh khí trong cơ thể không cạn kiệt thì Thẩm Thiên có thể luyện hóa ra hỗn nguyên thần lôi ngũ hành liên tục. Đây chính là kim đan kỳ sao? Nuốt một viên kim đan vào bụng thì mạng của ta do ta định chứ không còn do trời định nữa ư? Thẩm Thiên cười tươi, ngước đầu nhìn kim đan bên trên với tâm thái mong đợi. Hắn rất tò mò kim đan của mình sẽ có bao nhiêu thần văn, 3, 5 hay là 7. Xong. Gương mặt của Thẩm Thiên lập tức đen thui khi thấy rõ hình dáng của viên kim đan. Đây, thứ quái này mà cũng gọi là kim đan à? Mọi người đều biết, kim đan chính là áo nghĩa hiển hóa công pháp sở học của tu sĩ. Công pháp sở học của tu sĩ càng cao, thâm cường đại, khi đến kim đan kỳ sẽ có thể khắc họa thần văn càng mạnh hơn. Đệ tử hạch tâm của thần Tiêu Thánh, địa tu hành ngũ lôi chính thiên quyết thông thường mà nói có thể hoàn thành tam chuyển kim đan trở lên. Theo lý mà nói Thẩm Thiên dựa vào ngũ lôi chính thiên quyết viên mãn cảnh ngưng tụ thành công kim đan, tập hợp đủ M dương ngũ hành thì dù thế nào cũng sẽ không kém quá so với Trương Vân Hy. Nhưng điều khiến Thẩm Thiên không thể ngờ là, lúc này kim đan lơ lửng trên đỉnh đầu mình ngay cả một đạo thần văn cũng chưa từng xuất. Hiện, đúng vậy, hắn đã dụi mắt mấy lần, chắc chắn không nhìn nhầm. Lúc này viên kim đan lơ lửng trên đầu Thẩm Thiên thực sự không hề có một đạo thần văn nào. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là kim đan của Thẩm Thiên rất bình thường mà. Hoàn toàn ngược lại, kim đan của hắn tuyệt đối không hề bình thường. Thậm chí còn hơi kinh thế hãi tục. Nhìn khắp ngũ vực ngàn năm qua, có kim đan của người ta không phải chỉ lớn bằng trái nhãn sao? Chương 431, nam nhân thì phải lớn. 1. Dù kim đan có siêu phàm đến mấy thì xung quanh kim đan chỉ lượn lờ dị tượng và thần văn khác biệt mà thôi chứ kích thước sẽ không thay đổi. Nhưng Thẩm Thiên phát hiện kim đan của mình lại lớn bằng quả táo, nói về thể tích thì lớn hơn gấp 10 lần kim đan người bình thường. Toàn thân viên kim đan này tản ra tia sáng chói chang, không hề có khắc bất kỳ thần văn gì, nhưng có những đạo lôi đình đang lượn lờ. Lôi đình vây quanh, kim đan Thẩm Thiên không ngừng nhảy nhót, tản ra uy thế dày đặc. Điều này khiến kim đan của Thẩm Thiên hơi giống với tia chớp hình cầu. Thẩm Thiên nhìn lôi cầu màu vàng lanh lợi trên đỉnh đầu mình, khóe miệng co giật, mẹ nó, thứ đồ chơi này cũng có thể gọi là kim đan à? Có kim đan nhà ai mà lớn như vậy không? Nuốt cái viên kim đan này vào bụng mạng ta, do ta không do trời. Đúng, lời này thật sự không hề có vấn đề gì, nhưng mà nuốt thứ đồ chơi lớn thế này vào bụng, lỡ có vấn đề gì thì đúng là lên trời luôn rồi. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, Thẩm Thiên chậm rãi đưa tay sờ lên kim đan lớn của mình. Hắn phát hiện hỗn nguyên lôi đình lượn lờ, bên ngoài kim đan không hề có bất kỳ lực sát thương gì đối với hắn, mà sờ xong cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Viên kim đan này mặc dù lớn như quả táo, trong tình huống bình thường hoàn toàn không thể nuốt trôi được, nhưng nó có thể trực tiếp dung nhập vào đan điền của Thẩm Thiên. Sau khi dung nhập vào trong cơ thể, đan điền hơi chướng một chút, luôn có cảm giác chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể tống nó ra ngoài. Trên gương mặt Diệp Kình Thương mang theo ý cười, không biết có phải là đang cười trên nỗi đau người khác không. Lúc này, ông ta an ủi, Thiên Nhi, không cần lo lắng. Loại kim đan này hẳn thuộc dạng kim đan dị chủng, mặc dù rất hiếm gặp ở hạ giới nhưng không hiếm thấy ở tiên giới. Chẳng qua kim đan chỉ hơi lớn hơn, bình thường một chút thôi. Đây gọi là sức lớn ném gạch xa, nam nhân thì phải lớn. Đặc điểm lớn nhất của kim đan kỳ là có thể sử dụng kim đan ngưng tụ pháp vực hộ thân, đồng thời gia trì uy lực pháp thuật. Số lượng thần văn bên ngoài kim đan chỉ là biểu hiện hình thức mà thôi, không phải là căn bản. Mức độ gia trì đối với lực chiến đấu mới là căn bản. Ngươi thử uy lực của nó xem sao. Mặc dù lời an ủi của Diệp Kình Thương vô cùng qua loa, tuy nhiên có người an ủi vẫn tốt hơn. Không, Thẩm Thiên thở dài, một lần nữa thả đại kim đan của mình ra, bắt đầu nghiên cứu suy nghĩ cách dùng. Độ nhận biết lớn nhất tu sĩ kim đan kỳ đó là kim đan pháp vực, có thể bước đầu ngưng tụ được lĩnh vực pháp tắc bên ngoài cơ thể. Mặc dù lĩnh vực pháp tắc kim đan kỳ và lĩnh vực pháp tắc thánh nhân hoàn toàn không phải cùng một khái niệm, nhưng cũng là một khởi đầu quan trọng. Thẩm Thiên bình ổn lại tâm thần, bắt đầu lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Rất nhanh, hư không phương viên mấy trăm trượng lấy Thẩm Thiên làm trong tâm đã xảy ra thay đổi rõ rệt. Trong hư không lấp lóe từng đạo lôi đình kim sắc, vô cùng hoa lệ, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy hư ảnh thần thú bay lên. Thẩm Thiên hờ hững đứng đấy như thần vương đang khống chế lôi đình, oai hùng bất phàm, khiến mắt cửu nhi đứng bên lóe đầy sao. Chủ nhân thật tuyệt, lĩnh vực lôi đình này có cảm giác áp bức rất lớn. Thẩm Thiên luyện hóa xá lợi kim đan, tốn hao đúng 7 ngày. Trong 7 ngày này cửu nhi cũng không có nhàn rỗi, nàng ta cũng nghênh đón một cơ duyên lớn đến kinh đời. Trước đây trong U Minh Hoàng Tuyền vực Diệp Kình Thương đã hứa hẹn cho cửu nhi một cơ duyên lớn. Giờ ông ta đã thực hiện. Ông ta ngắt một cánh bỉ ngạn hoa hoàng xuống dung nhập vào trong cơ thể nữ quỷ cửu nhi, cũng truyền thụ cho nàng ta bộ huyền M quỷ kinh. Cửu nhi vốn là nữ tử thuần âm mệnh cách đặc biệt, thích hợp tu luyện huyền M pháp hơn những nữ quỷ bình thường khác. Sức mạnh của bỉ ngạn hoa với quỷ tu mà nói chính là kỳ ngộ lớn vạn năm khó gặp. 7 ngày nay, cửu nhi chuyển tu truyền thừa huyền M quỷ kinh, luyện hóa hoàn toàn sức mạnh của cánh bỉ ngạn hoa kia. Tu vi của nàng ta chẳng những đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá kim đan kỳ đỉnh phong, mà còn chuyển hóa thể quỷ thể vốn bình thường thành thể chất đặc biệt. Lúc này nàng ta kế thừa một phần sức mạnh của bỉ ngạn hoa, có thể chuyển hóa nhục thân giữa âm dương, hư thực bất cứ lúc nào. Chẳng những thực lực của nàng ta tăng nhiều, mà ngay cả dung mạo, dáng người, khí chất cũng đều trở nên mê người hơn. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của nàng ta đủ để câu dẫn hồn phách người khác. Nói theo cách của Diệp Kình Thương là, nếu đặt cô nàng này ở tiên giới thì chắc chắn đám thiên kiêu quỷ tộc kia đều sẽ phải điên cuồng. Chậc chậc, lời cho tên nhãi này rồi. Đại trận hộ sơn chỉnh lên mức 2 công kích bổn thánh tử. Thẩm Thiên điều chỉnh thánh tử lệnh, bắt đầu triệu hoán lôi đình đại trận hộ sơn thánh tử phong tấn công mình. Hắn muốn kiểm nghiệm xem sức mạnh pháp vực kim đan hộ thể của mình mạnh chừng nào. Lúc này trên thánh tử phong không có người, dùng đại trận hộ sơn này thí nghiệm chẳng có gì là không ổn. Hình thức cấp thứ hai của đại trận hộ sơn thánh tử phong tương đương với công kích của cường giả kim đan kỳ, đủ để phòng ngự phần lớn vị khách không mời mà tới thánh tử phong. Lúc này Thẩm Thiên điều khiển Đại trận hộ sơn công kích mình, Thánh Tử Phong lập tức có lôi đình nổ tung, các loại thần lôi nhanh chóng ngưng tụ, giáp mộc thần lôi, ất mộc thần lôi, bính hỏa thần lôi, đinh hỏa thần lôi, lôi đình đủ các màu sắc đang ập về phía Thẩm Thiên. Đó là công kích cấp nguyên anh. Cửu Nhi đã trốn sang một bên từ trước, dù với thể chất và tu vi của nàng ta bây giờ đã có thể chống lại được phần lớn tu sĩ nguyên anh kỳ. Chương 432, nam nhân thì phải lớn. 2. Nhưng công kích của đại trận hộ sơn này cũng là một tồn tại khá mạnh trong số các tôn giả nguyên anh kỳ, hơn nữa công kích thuộc tính lôi vốn khắc chế quỷ tu. Giờ Cửu Nhi vừa mới dung hợp xong một phần, sức mạnh bỉ ngạn hoa, vẫn còn chưa hiểu rõ nó nên không dám tùy tiện đối mặt loại trận pháp này. Kim đan pháp vực, khởi, Thẩm Thiên tay kết pháp quyết, kim đan lớn như quả táo đột ngột phát ra tia sáng chói chang. Không gian với phương viên mấy trượng, lấy Thẩm Thiên làm trung tâm lập tức hóa thành một biển sấm sét màu vàng ẩn chứa lôi đình đáng sợ. Vô tận, ngũ hành thần lôi do đại trận hộ sơn tạo ra khi đánh lên kim đan pháp vực của Thẩm Thiên, thì không hề tạo ra một vết rách nào. Không chỉ như thế, nó còn bị kim đan pháp vực của Thẩm Thiên thôn phệ hoàn toàn, khiến lôi đình trong kim đan pháp vực của Thẩm Thiên càng mạnh hơn. Diệp Kình Thương khẽ gật đầu, giờ xem ra uy lực đại kim đan của ngươi tương đối bất phàm. Chí ít cường độ pháp vực có thể so với lục chuyển trở lên. Hơn nữa pháp vực có dung hợp hỗn nguyên, lôi đình, chí cương chí dương chí cường. Nếu gặp tu sĩ lôi pháp hoặc tà tu, quỷ tu sẽ khắc chế bọn hắn mạnh hơn nữa. Thẩm Thiên cũng cảm nhận được sự cường đại của kim đan này, nên phiền muộn trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Tu sĩ vừa mới đột phá kim đan kỳ, thần niệm tăng cao, trong khoảng thời gian này ngộ tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau khi Thẩm Thiên cảm nhận xong sự thay đổi trong cơ thể liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu tu hành bí pháp. Không còn cách nào khác, truyền thừa mà hắn học thật sự hơi nhiều. Chỉ riêng truyền thừa đế kinh trở lên đã có chân long đế kinh, tân hỏa chiến thần kinh, thần tiêu lôi đế kinh, ngũ sắc thần quang, bây giờ khó khăn lắm mới được mở mang trí thông minh. Thẩm Thiên quyết định nghiêm túc tu luyện hết những truyền thừa này một lượt. Đúng lúc hắn vừa mới đắc tội với Pháp Vương tà giáo, gần đây cũng không có ý định ra ngoài. Ôi chao, bổn thánh tử đúng là quá cẩn trọng. Trong lúc Thẩm Thiên đang tự nhốt mình ở thánh tử phong không mang thế sự, khắp thần tiêu thánh địa cũng không được bình yên, vì có người đến khiêu chiến. Đúng vậy, không sai, có người tìm tới tận thánh địa khiêu chiến. Người tới chính là tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền, còn có danh xưng là nham nhân có tư chất của đại đế. Khoảng thời gian trước hắn ta quét ngang các đại thánh địa ở Đông Hoang, hắn ta đến đâu các thiên kiêu cùng thế hệ đều bại trận như gà đất chó xanh. Trước mặt hắn ta, gần như tất cả mọi người đều không thể chống nổi 10 chiêu. Biểu hiện tốt nhất cũng khó khăn chống CW được đến chiêu thứ 12 là bại trận. Thậm chí ngay cả thánh tử đời trước của thánh địa ra tay, dùng tu vi nguyên anh kỳ đấu với kim đan kỳ cũng thảm bại rút lui. Một tay phương thiên long kích, tung hoành vô địch, tựa như thiếu niên thần vương. Đây chính là Tề Thiếu Huyền. Nếu như nói trước khi bắt đầu trận khiêu chiến này, rất nhiều người đều nghi ngờ về thực lực của Tề Thiếu Huyền, cho rằng hắn ta chỉ đơn thuần dựa vào vận khí tốt. Vậy thì bây giờ, thân phận thiên kiêu đứng đầu Đông Hoang của Tề Thiếu Huyền nghiễm nhiên đã ngồi vững, không ai dám không phục. Hơn nữa sau khi hắn ta gần như đã đánh hết tất cả các thiên kiêu ở Đông Hoang thì đã bắt đầu để mắt đến thần tiêu. 3 ngày trước, Tử phủ thánh địa đã gửi một tờ chiến thiếp đến tiểu thế giới thần tiêu. Trong chiến thiếp, Tề Thiếu Huyền bày tỏ muốn dùng sức một mình lĩnh hội phong thái của tứ đại thiên kiêu thần tiêu thánh địa. Nói cách khác, hắn muốn một mình đơn đấu với 4 người Thẩm Thiên, Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy. Sự phách lối này đã chấn động khắp Đông Hoang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đều rung động vì cuộc khiêu chiến này. Vô số những màn đánh cược cũng từ đó diễn ra rộng rãi. Có người tin chắc rằng Tề Thiếu Huyền sẽ tiếp tục thần thoại bất bại của hắn ta, tích lũy khí thế vô địch tuyệt đối, dùng thập chuyển viên mãn kim đan toái đan thành anh. Nhưng có rất nhiều người cho rằng mặc dù Tề Thiếu Huyền tung hoành vô địch, nhưng tam kiệt thần tiêu cũng đều là những nhân tài kiệt xuất chiếm 10 vị trí đầu của bảng kim đan kỳ. Nếu Tề Thiếu Huyền một đối một dĩ nhiên sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng một địch ba thì vẫn hơi khó đoán. Huống hồ ngoài một long, một hổ, một kỳ lân, thần tiêu thánh địa còn có một vị thánh tử thần bí. Mặc dù cái tên Thẩm Thiên thần tiêu thánh tử tân nhiệm chỉ mới xuất hiện vài tháng, xém ra danh vọng thâm căn cố đế của nhóm Phương Thường. Nhưng hắn có thể áp chế Phương Thường và Trương Vân Đình trở thành thánh tử đương đại của Thần Tiêu Thánh Địa, đủ để khiến bất kỳ ai cũng không dám coi nhẹ tồn tại này. Huống hồ theo thông tin bên lề của chợ đen thì có lưu truyền rất nhiều câu chuyện truyền kỳ của Thần Tiêu Thánh Tử, nghe nói đó đều là những thông tin mật do một số thành viên nội bộ Thần Tiêu Thánh Tử để lộ. Tuy nhiên tin nào tin nấy đều vô cùng khoa trương, vô cùng không hợp với thói thường. Nào là Thần Tiêu Thánh Tử có dung nhan tuấn giật và khí chất siêu phàm nhất thiên hạ, phàm nơi nào hắn đi qua vạn vật như hồi xuân, chẳng những hoa cỏ héo khô một lần nữa nở rộ mà trái tim thiếu nữ cũng sẽ theo đó dập dờn. Nào là Thần Tiêu Thánh Tử từng ở linh khoáng viên tùy tiện chọn 10 viên linh khoáng thạch, kết quả có 7 viên mở ra được kỳ vật thiên địa, 2 viên mở ta tiên khí, còn 1 viên mở ra thần tiêu long hổ bội của Thần Tiêu Thánh Địa. Nào là Thần Tiêu Thánh Địa từng một mình đi sâu vào trong mê vụ bình nguyên, dùng sức một người chém giết đằng yêu cấp chuẩn thánh sâu trong mê vụ, cứu vãn vô số sinh linh. Nào là Thần Tiêu Thánh trong thần khí vô thượng tháp chiến thần trên chiến trường thượng cổ, liên tục xông thẳng lên tầng 9, được tháp chiến thần đánh giá là chí cao vô thượng, thiên kiêu 9 sao duy nhất từ cổ chí kim, vì vậy đã được tháp chiến thần nhận chủ, ngụ lịch thần tiêu. Chương 433, Long Thái Tử Bắc Hải, Tam Anh Chiến Thiếu Huyền 1. Nào là Thần Tiêu Thánh Tử có tư chất đại đế, vừa đột phá kim đan kỳ đã có 9 đạo thần văn, chí cao vô thượng. Tóm lại tin đồn không hợp thói thường cỡ nào cũng có, không biết là trong quá trình truyền đi đã được các nghệ thuật gia thêm mắm dặm muối nhường nào. Và thông qua những tin đồn không đáng tin cậy ấy, Thẩm Thiên đã tạo được danh tiếng không nhỏ tại Đông Hoang. Mặc dù những tin đồn này không mấy người tin tưởng, nhưng không có lửa làm sao có khói, chuyện gì ắt cũng có nguyên nhân của nó. Truyền thuyết về Thần Tiêu Thánh Tử Châu như vậy thì chắc chắn hắn cũng có chút bản lĩnh, dù sao thì một phế vật sẽ không có tư cách để người ta bồi đắp hình tượng giúp hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đang chờ mong cuộc va chạm giữa thiên kiêu của Tử Phủ Thánh Địa và Thần Tiêu Thánh Địa thế hệ này. Tề Thiếu Huyền cũng không để mọi người mong chờ quá lâu, kỳ hạn 3 ngày nhanh chóng đến rồi. Chiến xa giao long màu đen hung uy hiển hách ầm ầm lao đến. Một cơn lốc mới đang cuốn về phía thần tiêu, toàn bộ các thiên kiêu đại năng Đông Hoang đều đang chú ý đến cuộc giao phong của hai đại thánh địa. Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy ngồi xếp bằng dưới thánh tử phong, yên lặng điều chỉnh trạng thái chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến. Còn Thẩm Thiên lúc này đang dùng niết bàn thánh dịch ngâm trong bồn tắm, hưởng thụ cuộc sống yên bình hiếm có. Đương nhiên, hắn biết số lượng niết bàn thánh dịch của mình giờ đúng là không còn nhiều lắm, nên lần này Thẩm Thiên không quá lãng phí. Trong niết bàn thánh dịch này hắn pha thêm một nửa lượng nước. Như vậy lượng niết bàn thánh dịch vốn tắm được một lần giờ đã có thể tắm 2 lần. Hơn nữa cũng vô cùng thoải mái như lên tiên vậy. Thẩm Thiên cảm nhận được nhục thân đang trở nên cường đại hơn, mạnh mẽ hơn dưới sự tẩm bổ của niết bàn thánh dịch thì không khỏi nở nụ cười. Bổn thánh tử đúng là quá thông minh. Trên đời này, nam nhân có thể quán xuyến việc nhà như mình đúng là chẳng được mấy người. Chiến xa Hắc Long chậm rãi tiến vào Thần Tiêu Thánh Địa. Chiến xa có hình hộp chữ nhật, bốn phía đều khắc pháp trận huyền ảo, ngoài ra còn hình ảnh kim ô bay lên trời, tản ra khí thế to lớn, càng phi phàm chính là chiếc chiến xa hoàng kim này có 6 con giao long màu đen kéo xe. Tu vi của mỗi con giao long đều vô cùng đáng sợ, đủ để chống lại tôn giả Nguyên Anh kỳ nhân tộc. 2 con giao long đen đầu thậm chí còn mọc sừng thứ 2, đã được coi là Hắc Long thật sự. Thiên phú huyết mạch long tộc của chúng hơn xa 4 con giao long khác, còn tu vi có thể so với Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Xe 6 giao long kéo, ngang tàng phô trương như vậy dù là thiên tôn thánh địa cũng gần như không thể có được. Lúc này, trên chiến xa có 2 người đứng, một trong số đó là Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền, người mặc Hắc Long chiến giáp, tay cầm Phương Thiên Long kích, còn người kia thì trông giống như một đứa trẻ non nớt 5-6 tuổi. Đứa bé trai ấy phấn điêu ngọc trác, rất đáng yêu, gương mặt tròn trịa khiến người ta không kìm được muốn ngắt một cái. Đáng nhắc tới chính là trên đỉnh đầu của bé trai đó mọc một cái sừng rồng nhỏ màu đen non nớt. Sừng nhỏ đó tản ra hào quang màu đen, lại lờ mờ phóng ra uy nghiêm thượng vị giả mỏng manh khiến người ta không kìm được run rẩy. Không ai dám coi thường cậu ta vì trông cậu ta nhỏ tuổi. Vì ở một phương diện khác mà nói, cậu ta có địa vị còn cao hơn của Tề Thiếu Huyền. bởi vì cậu ta chính là Ngao Ô, Long Thất Thái Tử của Hắc Long đảo Bắc Hải. Đừng thấy Ngao Ô chỉ là Long Thái Tử đứng thứ bảy của Bắc Hải thì cảm thấy địa vị của cậu ta không bằng Thánh Tử Thánh Địa. Thật ra thì hoàn toàn ngược lại, quy luật truyền thừa của yêu tộc hoàn toàn khác với Thánh Địa nhân tộc. Không phải cách trăm năm lại chọn một Thánh Tử, yêu tộc càng có thiên phú huyết mạch càng cường đại, tu vi càng kinh trời thì thường sẽ càng khó sinh đời sau. Đôi khi có thể phải cố gắng mấy trăm năm mới có thể sinh hạ được một con trai. Phụ thân của Ngao Ô là Hắc Long Vương đương đại của Hắc Long Đảo, tu vi nhìn khắp ngũ vực tuyệt đối thuộc hàng ngũ cường giả đứng đầu. Hắn ta cố gắng cày bừa năm, ngàn năm mới sinh ra được 7 người con, trong đó tuổi của Ngao Ô là nhỏ nhất, tuyệt đối có thể gọi là con có lúc tuổi già. Hơn nữa trong 7 vị dòng dõi của Hắc Long Vương đương đại, Ngao Ô có huyết mạch Hắc Long bát phẩm tinh khiết nhất. Thiên phú kinh đời, nhìn khắp tất cả những thiên kiêu long tộc của Hắc Long đảo Bắc Hải vạn năm qua, thiên phú huyết mạch của Ngao Ô có thể xếp trong 5 người đứng đầu. Trưởng thành sẽ là thiên tôn đỉnh phong, nếu cậu ta cố gắng tu luyện một chút, với Ngao Ô thánh vị là chuyện đơn giản với tay là có được. Tiềm lực chiến lực cũng vượt xa thánh gia bình thường, nói không khoa trương là có tư thái của Long Đế. Có thể nói trong cả ngũ vực, Ngao Ô Long Thất Thái Tử cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong các thiên kiêu cùng thế hệ. Thật, sự luận về thiên tư, địa vị, bối cảnh đều không yếu hơn Tề Thiếu Huyền, nếu so về hậu trường thì thậm chí còn mạnh hơn Tề Thiếu Huyền một chút, không nói những cái khác, nếu ai dám khi dễ Ngao Ô thì không cần đến Hắc Long Vương Bạch Hổ ra tay. Chỉ cần 6 vị ca ca tỷ tỷ của cậu ta cũng đủ để đánh cho đối phương phải hoài nghi về thân sinh, dù sao là kẻ thống trị của Bắc Hải, cường thế của tộc Hắc Long mọi người đều biết. Trong số 4 vị thái tử 3 vị công chúa không chỉ có một vị thánh giai. Ngao Ô là cục cưng trong lòng các ca ca tỷ tỷ, bảo các ca ca tỷ tỷ đánh hội đồng giúp chỉ là chuyện một câu nói. Thậm chí ngay cả chiến xa hắc long của Tề Thiếu Huyền cũng là do Long đại thái tử tặng cho Ngao Ô. Chương 434, Long thái tử Bắc Hải. Tam anh chiến Thiếu Huyền 2, chẳng qua bình thường Ngao Ô lười ra ngoài nên cho Tề Thiếu Huyền mượn dùng thôi. Mặc dù vận khí của Tề Thiếu Huyền kinh trời nhưng cơ duyên lớn nhất y gặp được trong 20 năm gần đây thực ra không phải mở được bất diệt niết bàn đế kinh trong linh khoáng thạch mà là lúc bé theo sư tôn đến Bắc Hải tìm kiếm linh dược. Kết quả cơ duyên xảo hợp gặp được Long Thất Thái Tử Ngao Ô, đồng thời trở thành bằng hữu tốt. Sau khi hai người ký kết khế ước Long Thần, Tề Thiếu Huyền đã được Hắc Long đảo hết sức ủng hộ. Lợi ích thì không cần nói cũng biết, nếu không phải như thế, Tề Thiếu Huyền mặc dù thiên phú kinh người cũng không thể thuận lợi ngưng tụ thập chuyển kim đan. Đến như vậy, chí ít y cũng phải rèn luyện lắng đọng ở kim đan kỳ thêm mấy năm mới có thể thành công, dù sao chỉ dựa vào tử phủ thánh địa, nội tình vẫn không thể đủ được. Thiếu Huyền ca, thiên kiêu trẻ tuổi đông hoang các huynh đều yếu quá, không có ai mạnh một chút à? Trên chiến xa Hắc Long, Long Thất Thái Tử Ngao Ô duỗi lưng, buồn bực ngán ngẩm nói, xem huynh đánh bọn hắn chán qua đi mất. Mặc dù Ngao Ô trông chỉ chừng 5-6 tuổi nhưng đó là vì tốc độ phát triển của Long tộc chậm hơn so với nhân tộc. Trên thực tế cậu ta không nhỏ hơn Tề Thiếu Huyền mấy. Nếu tính cả thời gian ấp trong trứng, thậm chí Ngao Ô còn lớn hơn cả Tề Thiếu Huyền. Dương nhiên, tâm trí của Long tộc cũng phát triển chậm hơn so với nhân tộc cho nên khi ở cạnh nhau đều là Tề Thiếu Huyền chăm sóc Ngao Ô, Tề Thiếu Huyền xoa đầu Ngao Ô. Cười nói, thiên kiêu đông hoang thế hệ này đúng là chẳng ai đánh đấm ra gì. Ngay cả khổ đa Phật tử kia cũng chỉ cản được 12 chiêu của ta. Hôm nay sau khi Tề Mỗ đánh bại, tứ kiệt Tần Tiêu là có thể liên chiến Trung Châu. Nghe nói Trung Châu thế hệ này có khá nhiều nhân kiệt kinh thế. Hy vọng bọn họ có thể tạo cho Tề Mỗ chút áp lực và hứng thú. Đừng có yếu quá, Tề Thiếu Huyền cầm Phương Thiên Long kích trong tay trên mặt đầy vẻ tự tin. Y có thể cảm nhận được từng đạo thần thức đang chú ý đến mình trong hư không và cũng hưởng thụ cảm giác. Này, chúng ta đã gần như vô địch rồi. Hôm nay lấy một địch bốn chỉ để chứng minh rõ sự vô địch của bản thân thôi. Thẩm Thiên, Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy đâu? Tề Thiếu Huyền quát lớn một tiếng, điều khiển chiến xa Hắc Long vù vù lao đến Thần Tiêu Thánh Tử Phong. Một bên khác, Phương Thường, Trương Vân Đình cùng Trương Vân Hy cũng đã ngồi xếp bằng dưới Thánh Tử Phong mấy ngày. Ba ngày trước khi nhận được chiến thư của Tề Thiếu Huyền, Phương Thường tính tình nóng nảy đã tức điên muốn cầm xích diễm long thương đi đâm chết Tề Thiếu Huyền, may là Trương Vân Đình đã giữ hắn ta lại nên mới không để hắn ta tự đi dâng mình. Trương Vân Đình biết rõ từ thất chuyển kim đan trở lên, mỗi lần chuyển sẽ gia tăng chiến lực lớn đến chừng nào. Bây giờ Phương Thường là tồn tại cửu chuyển kim đan duy nhất trong Tam Kiệt Thần Tiêu, đủ để vững vàng áp chế Trương Vân Đình cùng Trương Vân Hy. Cho dù hai huynh muội liên thủ, cũng chỉ có thể đánh ngang tay hoặc hơi áp chế Phương Thường nửa bậc. Thập chuyển kim đan chính là cảnh giới cực hạn siêu việt, đối mặt với Tề Thiếu Huyền thập chuyển kim đan tuyệt đối không được khinh suất. Bây giờ Thánh Tử, Thẩm Thiên đang lúc bế quan, tôn nghiêm thánh địa không thể bị hạ nhục, dù là chiến đến đẫm máu, cũng tuyệt không đối không thể để Tề Thiếu Huyền dẫm lên thánh địa dương oai. Mấy ngày nay đến, ba người xếp bằng dưới Thánh Tử Phong tu hành biện pháp hợp kích, đồng thời cố gắng tu luyện cấm thuật dùng thân hóa kiếp. Lúc này trong cơ thể ba người đã dự trữ rất nhiều hỗn nguyên thần lôi, mặc dù đều là hàng dùng một lần nhưng để chèo chống cho ba người hoàn thành trận chiến này chắc chắn dư xài không chút áp lực nào. Giờ khắc này, ba người cảm nhận được uy áp cường giả đang càng ngày càng đến gần. Chiến ý trong cơ thể đều đang sôi trào. Đến rồi, Thẩm Thiên, Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy đang ở đâu? Lời nói âm vang khí phách mang theo bá khí vô địch. Thanh niên người mặc hắc long giáp kia đang ngạo nghễ đứng trên chiến xa. Hắn ta quan sát hai nam, một nữ dưới Thánh Tử Phong, trên mặt nở nụ cười lạnh rồi đột nhiên nhảy từ trên chiến xa xuống đánh tới. Chỉ có ba người các, ngươi, Thẩm Thiên đâu? Không phải là sợ quá nên không dám tới đấy chứ? Tề Thiếu Huyền hùng hổ dọa người khiến mí mắt Phương Thường muốn nứt toác ra. Tề Thiếu Huyền, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng khiêu chiến Thánh Tử bản môn sao? Muốn khiêu chiến Thánh Tử, trước tiên hãy qua ải Phương Mẫu này cái đã. Nói xong, xích diễm long thương trong tay Phương Thường như sống lại, phun ra liệt diễm hóa thành hảo long cao vài trượng đứng sát bên Cenohiji Phương Thường. Sau lưng, Phương Thường, hư ảnh dị tượng kỳ lân, chu tước ngưng thực chưa từng thấy lóe ra lôi đình sáng chói. Thậm chí ngoài hai dị tượng này còn có thể lờ mờ nhìn thấy dị tượng thanh long, bạch hổ và huyền vũ, có điều chúng khá là ảm đạm. Đây là vì sau khi truy phong luyện hóa hỗn nguyên thần lôi thì lý giải về giáp mộc thanh long thần lôi và canh kim bạch hổ thần lôi đã tăng lên một tầng mới. Cộng thêm ba, ngày nay Phương Thường cùng Trương Vân Đình và Trương Vân Hy tu luyện trận pháp hợp kích nên cũng đã giao lưu lôi pháp tâm đắc của nha. Vì thế, tạo nghệ phương diện lôi pháp của cả ba đều tăng lên khá nhiều. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, tuần hoàn luân hồi. Mặc dù ngoài miệng Phương Thường nói chẳng coi Tề Thiếu Huyền ra gì nhưng cơ thể hắn ta rất thành thật, rất thận trọng, hắn ta có thể cảm nhận được lực áp bức dày đặc phát ra từ trên người Tề Thiếu Huyền. Thực lực người này tuyệt đối không kém hắn ta. Vừa ra tay, hắn ta đã nghiễm nhiên bộc phát toàn bộ thực lực, không hề giữ lại chút nào. Chương 435, Long Thái Tử Bắc Hải. Tam Anh Chiến Thiếu Huyền Ba. Hỗn nguyên thần lôi sáng chói bao trùm toàn thân Phương Thường giống như phủ thêm một bộ hoàng kim khải giáp lên người hắn ta. Dưới sự gia trì của hỗn nguyên thần lôi, tốc lực công kích của hắn ta đều tăng lên rất nhiều, thậm chí công kích còn kèm theo hiệu quả tê liệt cực lớn. Mỗi một thương đâm ra, thần long liệt diễm màu đỏ bao bọc lôi đình thuần kim sắc có thần uy rất lớn. Ôi chao, lần này Thiếu Huyền ca gặp phải đối thủ khá mạnh đấu. Trên chiến xa hắc long, cậu bé hắc long lấy từ trong giới chỉ ra một cái ghế và một nắm hạt dưa. Cậu ta ghé đầu sát chiến xa, vừa cắn hạt dưa vừa say sưa quan chiến, không biết có thể chống đỡ được mấy chiêu của Thiếu Huyền ta. Không chỉ có một mình Ngao Ô, lúc này trong bóng tối có vô số người đều chú ý đến trận chiến của Phương Thường và Tề Thiếu Huyền, trong số đó có khá nhiều người đều đã đặt cược lớn. Trận đấu giữa Phương Thường và Tề Thiếu Huyền quyết định khoảng thời gian tiếp theo họ phải ăn thịt hay ăn chay. Tử phủ thánh tử, đánh hắn đi, nhân lúc bọn hắn chưa liên thủ thì cho một tên ngã xuống trước, mấy tên còn lại mới dễ đánh. Tiểu tử Phương Thường này đúng là khiến bổn tôn tức chết mà. Chẳng phải đã nói là một đấu bốn sao, mình ngươi xông lên làm gì, để thể hiện khả năng kháng cự của ngươi sao? Sao thần tiêu thánh tử vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thật sự e ngại uy danh của tử phủ thánh tử nên định trốn sau lưng Tam Kiệt thần tiêu, không dám ra tay sao? Mau nhìn kìa, tử phủ thánh tử ra tay kìa. Khốn kiếp, là chương cấm kỵ của tử phủ đế kinh, tử khí đông lai tam vạn lý. Tử phủ thánh tử đã luyện thành rồi kìa. lần này thần tiêu thánh địa chắc cũng thê thảm rồi. Phương Thường ra tay đã dùng hết sức nên cũng khiến Tề Thiếu Huyền cảm thấy có chút áp lực hiếm. Có, bởi vậy khi đối mặt với Phương Thường, y không dám khinh suất như với các thánh tử khác mà thật sự. Sau lưng y dâng lên khí màu tím cuồn, cuộn tô đậm uy vũ vô song của y, càng làm nổi bật sự thần tuấn của Hắc Long chiến giáp y đang mặc. Tuy vẫn chưa khoa trương đến mức dâng cao 3 vạn dặm nhưng cũng trùng trùng điệp điệp 3 vạn trượng. Vô cùng hùng vĩ, mạnh hay không mạnh là chuyện nhất thời, đẹp hay không đẹp là chuyện cả đời. Phải thắng, và phải thắng cho thật đẹp mắt. Dầm, xích diễm long thương và phương thiên long kích va chạm mạnh vào nhau. Trong hư không xích long và hắc long chạm vào nhau. Trong chốc lát, hư không nơi thương kích giao nhau vỡ nát, tạo ra một vết nứt không gian làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Lôi đình kim sắc và tử khí đông, lai mỗi bên chiếm nửa bầu trời. Thần uy to lớn cuộn trào khiến vô số tôn giả nguyên anh kỳ đều đang âm thầm run rẩy. Đây thật sự là sức chiến đấu kim đan kỳ có thể phát huy ra sao? Nếu bọn họ tiến lên chắc cũng sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Thanh niên bây giờ, thật đáng sợ, cảm nhận được lôi đình kim sắc đan tràn ra từ phương thiên long kích cùng với cảm giác tê liệt. Không ngừng truyền đến từ khắp nơi trong cơ thể mình, trên mặt Tề Thiếu Huyền nở nụ cười thỏa mãn, thẳng thắn mà nói. Phương Thường, ngươi đã tạo cho Tề Mỗ một niềm vui bất ngờ. Ngươi đứng thứ 3 bảng kim đan kỳ vậy mà, còn mạnh hơn cả Khổ Đa Hòa Thượng xếp thứ 2. Như vậy tốt lắm, bây giờ ngươi đã không kém gì ta lúc cửu chuyển kim đan. Vậy vẫn chưa đủ mạnh, còn kém xa lắm, bảo Trương Vân Đình và Trương Vân Hy cùng lên đi. Tề Mỗ vô địch quá lâu rồi, hy vọng ba người các ngươi liên thủ, có thể mang cho ta một chút áp lực. Dứt lời, tử khí sau lưng Tề Thiếu Huyền đột nhiên nổ tung. Phương Thiên Long kích đánh nát hư không, trực tiếp quét về phía Phương Thường. Xích Long Thương Cương trong nháy mắt sụp đổ. Bát Hoang Long kích, Long Vân Chấn Thiên kích. Tề Thiếu Huyền hét lớn một tiếng. Phương Thiên Long kích hóa thành kích ảnh vô tận. Long kích trong tay y mua máy khiến tử khí vạn trượng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thu nhỏ. Rất nhanh, tử khí vạn trượng ngưng tụ thành thần long tử khí dài trăm trượng. Mỗi một cái vảy đều sinh động như thật, phát ra long uy nồng đậm. Mặc dù thể tích giảm bớt gấp mấy trăm lần, nhưng lúc này uy áp thần long phát ra đã mạnh hơn so với trước. Gừ, tiếng rồng ngâm chấn động trời, đất, cả người Tề Thiếu Huyền nhảy lên hợp làm một với trường long tử khí. Lao mạnh về phía Phương Thường với khí thế không buông tha người khác. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, bảy chiêu, tám chiêu, thần long to lớn và Phương Thường tạo ra sự so sánh vô cùng rõ ràng. Mỗi một kích của long chảo đều khiến hổ khẩu của Phương Thường chấn động mạnh. Từng giọt máu tươi màu vàng nhạt từ hổ khẩu của Phương Thường rơi xuống. Long chảo đỡ lấy xích diễm long thương, nện Phương Thường thẳng xuống mặt đất lập tức khiến bụi mù cuốn lên. Đại sư huynh, trong mắt Trương Vân Đình lóe lên tia lo lắng, vốn theo dự định ban đầu của ba người thì để Phương Thường đấu với Tề Thiếu Huyền trước để thăm dò. Thực hư, nếu Phương Thường thực sự không cách nào địch nổi Tề Thiếu Huyền, Trương Vân Đình và Trương Vân Hy sẽ ra tay viện trợ. Như thế cũng có thể tranh thủ cho Thẩm Thiên thêm chút thời gian. Nhưng mà bọn họ không ngờ thực, lực của Phương Thường đã dấy lên chiến ý của Tề Thiếu Huyền. Bây giờ còn chưa quá 10 chiêu nhưng, theo quan sát của họ, Tề Thiếu Huyền đã hoàn toàn nghiêm túc. Mọi người đều biết, tử khí đông lai tam vạn lý là sát chiêu cấm kỵ của tử phủ thánh địa. Còn bát hoang long kích là chiến kỹ kinh thế của Hắc Long đảo Bắc Hải. Không ai có thể ngờ Tề Thiếu Huyền lại có thể kết hợp hai chiến pháp đại đế kinh một cách hoàn mỹ như vậy. Không hổ là tử phủ, thánh tử, quả nhiên rất khó giải quyết. Tề Thiếu Huyền đứng kha ôm tay trên đầu tử long giống như tiên vương dáng thế khiến trong lòng nhiều người mê mẩn, y thở dài nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thời đại này nếu là không có Tề Mỗ xuất thế, thiên kiêu đông hoang hiện nay sẽ là ngươi đứng đầu, đáng tiếc chỉ với chút thực lực như vậy. Muốn đấu với Tề Mỗ một trận thì còn lâu mới đủ. Trương Vân Đình, Trương Vân Hy các ngươi còn đang đợi gì thế? Thần tiêu thánh tử tham sống sợ chết giấu đầu lộ đuôi cũng không sao. Chỉ cần ba người các ngươi liên thủ có thể chống đỡ được trăm chiêu của Tề Mỗ thì coi như Tề Mỗ thua, thế nào? Lúc này Tề Thiếu Huyền vô cùng phách lối, bá đạo, đồng thời cũng tỏa sáng vạn trượng, vô địch đương đại, chương 436, Long Thái tử Bắc Hải. Tam anh chiến Thiếu Huyền bốn, Vân Hy, không thể đợi thêm nữa, muội gái ta phải phối hợp tác chiến với đại sư huynh, Trong cổ cầm sau lưng Trương Vân Đình đột nhiên bay ra một thanh kiếm cổ màu xanh, ánh sáng kiếm như tu thủy. Hắn ta nhìn về phía bụi mù tràn ngập tử khí kim quang, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hy vọng đại sư huynh không việc gì. Nếu Phương Thường đã trọng thương mất đi sức chiến đấu, trận chiến đấu này coi như phiền toái. Không cần nhúng tay, Phương Mỗ vẫn chưa bại. Phần dưới của cự long tử sắc trăm trượng truyền đến giọng trầm thấp của Phương Thường. Ngay sau đó, long chảo vốn bị đè chặt đột nhiên bị đẩy mạnh lên. Một bóng dáng lượn lờ lôi đình kim sắc lại xuất hiện trước mặt mọi người. Khí thế cất cao vô tận, tham sống sợ chết, giấu đầu lộ đuôi, chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám làm nhục danh dự thánh tử bản môn. Tiếng cười lạnh của Phương Thường như vang vọng giữa trời đất. Thánh tử của bản môn không xuất hiện chỉ vì thực lực của ngươi không có tư cách khiêu chiến đệ. Ấy, gì mà đứng đầu kim đan đông hoang, gì mà tư chất đại đế, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Hôm nay xem Phương Mỗ ta đánh bại ngươi như thế nào. Vừa dứt lời, Phương Thường bước ra một bước, thân thể khôi ngô đón gió tiến lên, cự linh chân thân, tử long trăm trượng bị húc bay ra ngoài. Phương Thường một lần nữa đứng thẳng người, cơ thể vốn cao 7-8 thước của hắn ta đột nhiên tăng vọt, từng đạo hắc nguyên lôi đình từ trong cơ thể Phương Thường điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành một kim giáp chiến thần cao lớn chừng 20 mấy trượng. Hắn ta chậm rãi đưa tay phải ra, lôi đình vô tận lượn lờ trên xích diễm long thương, ngưng tụ thành một long thương dài 10 mấy trượng. Giờ khắc này, khí thế của Phương Thường so với lúc đầu đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Ánh mắt hắn ta như điện bắn thẳng về phía Tề Thiếu Huyền. Bổn thánh tử vượt ải trong chiến thần tháp được thánh linh ca tụng là thiên phí đứng đầu, tài tình đứng đầu, chiến lực đứng đầu vạn năm qua. Tài tình của thánh tử không ai sánh kịp, thậm chí còn vượt của Hoang Thạch Đế Quân khi trẻ. Chỉ dựa vật Tề Thiếu Huyền ngươi mà cũng xứng giao phong với đệ ấy sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, xem thử chiến pháp vô thượng Phương Mỗ ta học được từ chiến thần tháp đây. Vừa dứt lời, Phương Thường vung vẩy long thương trong tay lao về phía Tề Thiếu Huyền. Lôi đình kim sắc đi tới đâu hư không vỡ vụn đến đấy. Hắn ta gần như đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, căn bản không quan tâm phải tiêu hao bao nhiêu pháp lực và hắc nguyên lôi đình. Rõ ràng là đang liều am nịt, trong lúc nhất thời, hắn đã ngang bằng thực lực với trường long tử khí trăm trượng kia. Không hề rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy bộ dạng nổi điên của Phương Thường, trong lúc nhất thời Trương Vân Đình cảm thấy hơi chua chua. Y chọc chọc bả vai Trương Vân Hy. Ê, Vân Hy, nghe nói phụ tôn muốn gả muội cho Thẩm Thiên sư đệ à? Trương Vân Hy lạnh lùng nói. Huynh muốn hỏi gì? Trương Vân Đình bất đắc dĩ nói. Ta chỉ tò mò, không phải trước kia đại sư huynh luôn không phục thánh tử sao? Sao giờ lại sùng bái thánh tử cuồng nhiệt đến như vậy? Tề Thiếu Huyền phỉ báng thánh tử. Muội còn chưa nổi giận sao đại sư huynh đã tức điên lên liều mạng trước thế? Rốt cuộc bọn muội ai mới là đạo lữ của thánh tử đây? Vẻ mặt Trương Vân Hy vẫn vô cùng lạnh lùng. Sư đệ có ơn cứu mạng với đại sư huynh. Tuy đại sư huynh dáng dấp bình thường nhưng không phải loại người lấy oán trả lơn. Còn về phần nổi giận, Trương Vân Hy lấy ra một viên thủy tinh đưa cho Trương Vân Đình. Muội đã dùng lưu ảnh thủy tinh quay lại toàn bộ những lời của Tề Thiếu Huyền. Đợi sư đệ bế quan xong thì đưa cho đệ ấy. Giờ Tề Thiếu Huyền phách lối bao nhiêu, đợi sau khi sư đệ xuất quan sẽ bị đánh thê thảm bấy nhiêu. Trương Vân Đình nhận lưu ảnh thủy tinh, gật đầu nói, Vân Hy muội bây giờ tỉnh táo hơn so với trước kia rất nhiều. Tốt lắm, nhưng mà sao muội lại đưa lưu ảnh thủy tinh cho ta? Hơi nước trong hư không ngưng kết thành hoa tuyết lác đác rơi xuống. Trương Vân Hy chậm rãi đi vào chiến trường, bởi vì giờ muội phải đánh nhau. Hắc nguyên lôi đình vô tận ngưng tụ ngoài cơ thể Trương Vân Hy. Một bạch hổ lôi đình cao 10 mấy trượng hiện lên. Toàn thân nó lượn lờ hắc nguyên lôi đình kim sắc. Sát khí khiến hơi nước trong phương viên mấy trăm trượng cũng bắt đầu ngưng tụ thành băng xương. Cả một mảng trời đất trở nên tiêu điều. Dám mắng sư đệ, muốn chết, gừ, tiếng bạch hổ rít gào. Trời đất im ắng, trong vòng chiến, Phương Thường biến thành cự nhân một thương đánh cự long lui ra ngoài. Hắn ta cảm nhận được Trương Vân Hy tới gần chiến trường, khẽ nói, đây là chiến trường của nam nhân. Sư muội lui ra, ánh mắt bạch hổ lôi đình lạnh lùng liếc nhìn Phương Thường. Giọng nữ lạnh lẽo không chút tình cảm vang lên, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Cự linh chân thân dùng mình một cái, phản xạ có điều kiện rụt đầu. Khụ khụ, sư muội, ta nói là nam trái nữ phải, đánh hắn nha, ngũ hành tương sinh tương khắc, Tất cả công pháp của thần tiêu thánh địa đều lấy ngũ hành thần lôi làm gốc. Mặc dù tu vi của Trương Vân Hy chỉ là bát chuyển đỉnh phong, còn chưa đạt đến cảnh giới cửu chuyển, so với Phương Thường vẫn kém hơn một chút, nhưng chủ tu của Phương Thường là lôi pháp hai thuộc tính hỏa thổ. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, Trương Vân Hy tới liên thủ, chiến lực sẽ tăng nhiều. Cộng thêm trong lòng Trương Vân Hy lúc này đang đè nén lửa giận mênh mông. Với Tề Thiếu Huyền nên sức chiến đấu của nàng ta vượt xa lúc bình thường. Hai người liên thủ thế, không thể đỡ, hoàn toàn áp chế thần long tử khí của Tề Thiếu Huyền. Áp lực của Tề Thiếu Huyền tăng lớn, trong lòng hơi ấm ức, y không hiểu được sao lúc đầu mọi thứ đều rất tốt. Mình vừa giễu cợt Thẩm Thiên một câu, kết quả trong nháy mắt Phương Thường và Trương Vân Hy đều lập tức nổi điên. Sức chiến đấu của ai? Trong số hai người này đều vượt xa Khổ Đa Phật Tử đứng thứ hai bảng Kim Đan. Chương 437, Long Thái Tử Bắc Hải. Tam Anh chiến Thiếu Huyền năm, lúc này hai người liên thủ toàn lực ứng phó. Hơn nữa ai nấy đều mang theo tư thế liều mạng khiến trong lòng Tề Thiếu Huyền hơi run rẩy. Ngang, tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Hai người này đánh nhau hung hãng quá. Với lại, Tề mỗ ta có đầu một tổ nhà các ngươi đâu mà các ngươi tức giận quá vậy. Tuy nhiên, trong lòng ấm ức thì ấm ức, nhưng thân là thánh tử đứng đầu thì dù có khó khăn đến mấy miệng cũng không thể thốt ra mấy lời thô tục. Hay lắm, đánh đã lắm, không ngờ sức chiến đấu của thần tiêu thánh nữ cũng nằm ngoài dự đoán của Tề mỗ. Nhiệt huyết của Tề mỗ lâu lắm mới sôi trào như vậy, còn có thể mạnh hơn chút nữa không? Nếu chỉ có như vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Vừa dứt lời, Tề Thiếu Huyền âm thầm tiêu đốt một lượng lớn pháp lực trong cơ thể. Hai chảo của thần long tử khí tăng vọt lao đánh Phương Thường và Trương Vân Hy bay ra ngoài. Thần, huy trông có vẻ vô song, đáng tiếc loại bộc phát này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì pháp lực mà y phải tiêu hao hoàn toàn vượt xa chiến quả đạt được. Nhưng mà nếu lúc đầu đã nói, những câu hoành hoang thì giờ phải làm sao cho ra dáng. Không thấy đám quần chúng ăn dưa bở xung quanh mắt đã bắt đầu lóe lên những ngôi sao rồi sao? Chỉ cần ổn định chiến cuộc, cố gắng đánh bại Phương Thường cùng Trương Vân Hy chắc chắn giành chấn toàn bộ Đông Hoang. Đương nhiên, kế hoạch một chọi bốn ban đầu đã được Tề Thiếu Huyền từ bỏ một cách vô cùng sáng suốt. Kẻ địch khó chơi hơn so với tưởng tượng của y rất nhiều. Đừng nói một chọi bốn, giờ y chỉ cầu cho Trương Vân Đình còn lại hơi giữ thể diện đừng lao vào tham gia náo nhiệt. Mặc dù một chọi hai không có hiệu quả tốt như một chọi ba, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thắng. Nếu Tề Thiếu Huyền một chọi hai thắng thì dù thế nào cũng ra vẻ được. Hơn nữa với tình hình trước mắt thì chỉ cần chống cự tới khi Phương Thường kiệt sức thì gần như sẽ thắng chắc. Nhưng nếu Tề Thiếu Huyền vốn phát chiến thiếp chuẩn bị một đấu bốn, kết quả một chọi ba đã nhanh chóng bị trấn áp thì thật sự là quá mất mặt. Tốt xấu gì cũng là con ruột của thần tiêu thánh chủ. Giờ rõ ràng thế lực ngang nhau, Trương Vân Đình hẳn là sẽ không đến mức không biết xấu hổ như vậy. Tề Thiếu Huyền vừa toàn lực chống cự Phương Thường và Trương Vân Hy đang phát điên vừa dùng dư quang liếc nhìn Trương Vân Đình, nhưng y phát hiện ra mình sai rồi. Sư tôn nói rất đúng, người Trương gia thật không biết xấu hổ. Trương Vân Đình đã chậm rãi tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Tử phủ thánh tử quả nhiên chiến lực kinh thiên, Trương mỗ nguyện đánh một khúc đàn trợ hứng cho thánh tử. Vừa dứt lời, Trương Vân Đình đã chậm rãi ngồi xuống chân thánh tử phong. Cổ cầm nằm ngang ở trên gối bắt đầu đàn tấu, tiếng đàn âm vang hữu lực vang lên dưới thánh tử phong. Giống như rồng ngâm hổ khiếu, bách điểu chiêu phượng, lại như thiên quân vạn mã binh qua giao phong. Theo tiếng đàn vang lên, trong hư không đột ngột dâng lên linh khí triều tịch, một cổ giáp mộc lôi linh khí mắt thường không thể nhìn thấy cuốn lên gia trì lên cơ thể Phương Thường. Phương Thường vốn dùng đại chiêu bộc phát, cự linh chân thân, mặc dù chiến lực tăng gấp bội khiến Tề Thiếu Huyền áp lực như núi. Nhưng ai cũng biết loại đại chiêu này không bền bỉ. Thông thường mà nói, duy thì 5 giây thì nói hơi quá một chút, nhưng cùng lắm không quá 3 phút sẽ yếu đi. Chỉ cần y có thể đợi đến khi Phương Thường cạn khô pháp lực là sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng Tề Thiếu Huyền không thể nào ngờ được tên Trương Vân Đình này lại vô sỉ như vậy. Y dùng tiếng đàn thi, pháp tăng bắp cho Phương Thường và Trương Vân Hy, chẳng những hồi máu, hồi sức mà còn gia tăng công kích, phòng ngự, người làm thế chẳng bằng trực tiếp gia nhập vòng chiến cho rồi. Chí ít như thế người ta sẽ cảm thấy Tề mỗ đang đánh ba chứ không phải đánh hai. Còn chuyện người sáng suốt còn có thể nhận, ra Trương Vân Đình đang phụ trợ thì đã sao? Muốn dựa vào dư luận để giải thích sao? Ha ha, đừng quên trong khoảng thời gian này Tề Thiếu Huyền quét ngang các thánh điện lớn Đông Hoang. Đánh bại thiên kiêu bốn phương không chừa chút mặt mũi. Giờ thấy Tề Thiếu Huyền chịu thiệt. Có cơ hội như vậy chắc chắn các thánh điện này sẽ không khách sáo. Gì mà Thiên Thủy Tiên Phủ to mồm, đòi một đấu bốn lại bại người người liên thủ đánh bại. Gì mà Thần Tiêu Thánh Tử còn chưa xuất hiện, Tử Phủ Thánh Tử đã bị đánh bại chắc chắn đều sẽ xuất hiện. Tề Thiếu Huyền nghe thấy tiếng đàn âm, Vàng Hữu Lực kia khóe miệng không ngừng run rẩy. Cái tên âm hiểm này sao lại đàn ra tiếng đàn nhiệt huyết sôi sục đến thế? Người ngoài đều nói Thần Tiêu nhị sư huynh Trương Vân Đình nho nhã hiền hòa, là người chân chính khiêm tốn, Tề Mỗ có thể tin được mới lạ. Y thấy thần long tử khí không ngừng bị long thương và hổ chảo xé rách. Long tranh hổ đấu cự linh đau, vô cùng thê thảm, Tề Thiếu Huyền sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía chiến xa Hắc Long. Tiểu ô, ra tay giúp đỡ nào. Cậu bé sừng rồng che miệng cười nói, Thiếu Huyền ca, hình như mặt huynh sưng rồi. Miệng vừa nói Đông Hoang chả ai biết đánh đấm muốn một đánh bốn. Kết quả y lại bị song kiệt Thần Tiêu đè xuống đất giày vò. Nếu trước đó Tề Thiếu Huyền không nói mấy câu hoành hoang thì dù bại vẫn vinh. Đáng tiếc y đã ra vẻ quá đáng. Y luôn mồm kêu gào muốn một chọi bốn, kết quả lại ra vẻ thất bại. Lần lật tàu này hơi nặng nề quá. Tề Thiếu Huyền nghe thấy Ngao Ô trêu chọc thẹn quá hóa giận. Cá tối nay không có nữa đâu. Ngao Ô, trên chiến xa Hắc Long, thiếu niên sừng rồng lắc mình biến hóa.